ở nông thôn làm việc nhi xác thật không ý gì, không bằng ở bên này việc làm có động lực. Đừng nói nàng tam ca, chính là nàng cũng là giống nhau. Hiện tại ở trong tiệm đi làm, đều là phi thường tích cực đẩy mạnh tiêu thụ trong tiệm đồ vật. Nhiều bán một kiện quần áo đi ra ngoài, là có thể nhiều lấy một ít trích phần trăm. Trong điện thoại, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Đại Tẩu nói, Nương, ngươi cùng cha đối tam ca liền cứ việc yên tâm đi, tam ca khá tốt. Ở tiểu cô bên này, làm việc nhi làm nhưng ra sức đâu. Hơn nữa tam ca tháng này tiền lương lại trướng, bắt được hơn 200 đồng tiền, đều là ta gấp đôi. Nương, tam ca cũng thực có thể chịu khổ, chịu làm, nghe tiểu cô nói. Hiện tại tiểu cô chính là tam ca thần tượng, tiểu cô nói gì hắn liền nghe gì. Nghe được Lâm Tiểu Đào nói như vậy, Lâm Đại Tẩu cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Lâm Tiểu Đào lại nói hôm nay cùng Lâm Chính Hiên đã phát tiền lương sự tình, chuẩn bị gửi về nhà tới. Lâm Đại Tẩu chặn lại nói, các ngươi phía trước gửi tiền còn thừa rất nhiều không có xài hết đâu, tạm thời liền không cần gửi tiền tới ra. Các ngươi đều lớn như vậy người, chính mình đem tiền tích cóp chính là. Này tất nhất, tưởng mua gì, cũng lấy tiền lương mua tưởng mua đồ vật. Lâm Tiểu Đào đáp ứng xuống dưới. Nếu trong nhà không cần, kia nàng cùng tam ca quay đầu lại liền chính mình tồn. Lâm Tiểu Đào cũng là nghĩ có thể ở kinh thị bên này ổn định xuống dưới, tranh thủ mua cái phòng ở. Mặc kệ lớn nhỏ, có thể định cư xuống dưới cũng là tốt. Kiến thức qua bên ngoài thế giới, ai còn nghĩ trở về. Bất quá Lâm Tiểu Đào biết, kinh thị phòng ở không tiện nghi, nhưng đến hảo hảo tích có tiền. Cũng may nàng có thể cùng nàng tam ca cùng nhau kết phường mua. Hai người cùng nhau kiếm tiền tích có tiền, vậy mau thượng không ít. Hiện giờ bọn họ ở tiểu cô ra bao ăn ở, kỳ thật không gì thêm vào tiêu dùng. Mỗi tháng tiền lương trên cơ bản đều có thể toàn tồn xuống dưới. Cứ như vậy, tốc độ liền nhanh. Trong điện thoại, Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Tiểu Đào lại hàn huyên vài câu mới có chút lưu luyến treo điện thoại. Nếu không phải đau lòng điện thoại phí, còn nghĩ lại tán gẫu một chút đâu. Chờ Lâm Đại Tẩu quải xong rồi điện thoại, Lâm Đại ca hỏi, Tiểu Đào nói gì? Lâm Đại Tẩu đem chính mình cùng Lâm Tiểu Đào liêu đều nói cho Lâm Đại ca nghe. Lâm Đại ca nghe xong sau, ú đọc sách. Cũng là một trận cảm khái. Ít nhiều tiểu muội. Kia hai đứa nhỏ hiện giờ mới có thể có tiền đồ. Đặc biệt là Chính Hiên kia hài tử, trở nên chính làm. Như vậy bảo trì đi xuống, quay đầu lại kết hôn là có trông cậy vào. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại Tẩu nhất nhọc lòng chính là Lâm Chính Hiên hôn sự. Lâm Chính Hiên không làm việc đàng hoàng, cũng liền cưới không thượng tức phụ nhi. Hiện tại có thể ở kinh thị có một phần công tác, mỗi tháng có thể tránh đến không tồi tiền lương. Hơn nữa trong nhà cũng che lại nhà ngói, nghĩ có thể cưới một cái tức phụ nhi hẳn là không khó. Lâm Đại ca Lâm Đại Tẩu như vậy nghĩ, không nghĩ tới không quá mấy ngày, thật đúng là tới không ít người tới nhà bọn họ, cấp Lâm Chính Hiên làm ai, giới thiệu đối tượng. Bởi vì đều là một cái đội sản xuất, mọi người đều biết Lâm Chính Hiên là bị cô đưa tới kinh thị. Trong nhà như vậy trong thời gian ngắn che lại căn phòng lớn, nghĩ đến ở kinh thị khẳng định là không ít kiếm tiền. Tuy nói Lâm Chính Hiên tuổi tác lớn một chút đi, chính là chỉ cần trong nhà điều kiện hảo, hết thể đều hảo thuyết. Thấu chương xong. Chương 1058 có trông cậy vào. Chương 1047 có trông cậy vào. Nói nữa, nam nhân tuổi tác lớn hơn một chút thành thục một ít, sẽ càng biết đau người. Những cái đó không thành thục, không biết đau người nam nhân muốn có gì dùng. Các nữ nhân, gả chồng chính là nghĩ chính mình nhật tử có thể quá đến càng tốt một ít. Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Đại ca nguyên bản vẫn luôn đè ở trong lòng một cục đá, cuối cùng là thả xuống dưới. Như vậy xem ra, chính mình nhi tử tìm đối tượng vẫn là có trông cậy vào. Tuy nói lại đây làm ai người không ít, đối với rất nhiều cô nương hai vợ chồng cũng đều là vừa lòng đến. Bất quá vừa lòng về vừa lòng, đây là lao tam hôn sự, vừa ý cái nào cô nương, cưới cái nào cô nương về nhà vẫn là đến trưng cầu lao tam đồng ý. Chờ lần tới Lâm Chính Hiên tới ra thời điểm, cùng này đó cô nương tương xem một chút, tổng không thể liền cái mặt cũng chưa thấy thượng, liền đem hôn sự cấp định ra. Đến nỗi Lâm Chính Hiên bên này, cùng Lâm Tiểu Đào thương lượng hạ, năm nay ăn Tết liền không tính về nhà ăn Tết đi. Gần nhất về nhà ăn Tết quá phiền thoái, một đi một về, lan lộn người. Thứ hai là hai người ở kinh thị cũng chưa quá ăn Tết, không biết kinh thị bên này ăn Tết là gì dạng, tưởng lưu lại nhìn xem. Dù sao ở hắn tiểu cô ra ăn Tết cũng là rất náo nhiệt. Tiểu cô ra người nhiều, chờ tới rồi ăn Tết, khẳng định một phòng. Bất quá không trở về nhà, hai người tính toán từ kinh thị mua vài thứ gửi trở về. Kinh thị bên này, có thể mua được rất nhiều thứ tốt, đều là ở nông thôn không kiến thức quá, hoặc là luyến tiếc mua. Trừ bỏ cha mẹ kia một phần lễ vật ở ngoài, còn có cháu trai cháu gái lễ vật. Đối với đại ca nhị ca gia, bọn họ hai cái tránh đến tiền tóm lại đến tỏ vẻ một chút. Vì thế huynh muội hai người mua lễ vật, trực tiếp mua hai cái bao lớn cấp gửi về nhà. Đương nhiên, cũng là hoa không ít tiền. Nếu là ở trước kia, huynh huynh muội hai người sao có thể bỏ được mua như vậy nhiều đồ vật. Chính là hiện tại không giống nhau, không gì luyến tiếc. Một tháng bắt được như vậy nhiều tiền lương, cấp trong nhà nhiều mua một ít lễ vật vẫn là có cái này tư bản. Lâm đại ca ra hơn nửa tháng sau, đuổi ở trừ tịch phía trước thu được hai anh em từ kinh thị gửi trở về lễ vật. Đồ vật thật đúng là không ít. Lâm đại ca Lâm đại tẩu một người được một bộ áo dài, nhìn phong cách tây thật sự. Đại nhi tử ra cùng con thứ hai ra, mỗi nhà đều được hai đại bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Bọn nhỏ một người một chi bút máy, mặt khác một nhà còn phải một ít không tồi có thể dùng để làm quần áo vải dệt. Còn có các loại đồ hộp, sữa bột, đồ sấy đều mua chút gửi trở về. Nhìn Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào gửi trở về đồ vật, Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu là đã cao hứng lại đau lòng. Cao hứng chính là nhi tử khuê nữ biết hiếu thuận bọn họ. Đau lòng chính là tiêu tiền. Đọc sách. Nhiều như vậy đồ vật, thêm cùng nhau, nhưng đến hoa không ít tiền đâu. Nghe Lâm đại tẩu nhắc mãi, Lâm đại ca cười nói, bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng đừng đau lòng tiền sự tình. Cũng không phải ăn Tết sao. Ngày thường cũng sẽ không mua nhiều như vậy. Thấy Lâm đại ca nói như vậy, Lâm đại tẩu liền gật gật đầu, cuối cùng không nói cái gì nữa. Lâm Vi bên này. Nghỉ đông về sau, đại bảo bên kia cũng không lập tức nghỉ, chỉnh thể đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Bất quá ăn Tết sẽ về nhà ăn Tết. Lại nhiều vội thượng mấy ngày, liền sẽ tới ra. Lâm Vi đau lòng đại bảo, cho nên không có việc gì chính mình liền sẽ ở nhà làm một ít ăn ngon, làm không phải chính mình đưa qua đi, nếu không làm tam bảo lái xe cấp đại bảo đưa qua đi. Hôm nay, Lâm Vi làm ăn ngon, làm tốt về sau, liền đặt ở cả mèn bên trong. Nàng chuẩn bị chính mình cấp đại bảo đưa qua đi, liền nghe được Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, bên ngoài quá lạnh, ngươi làm tam bảo đưa đi đi. Thấu chương xong. Chương 1059 đại ca nói đối tượng. Chương 1048 đại ca nói đối tượng. Tam bảo. Trượng phu là cái hảo trượng phu, cha liền không phải cái hảo cha. Câu nói kia nói gì tới? Cưới tức phụ nhi đã quên nương, hắn cha là có tức phụ nhi đã quên nhi tử. Thấy tam bảo vẻ mặt không vui bộ dáng, Tô Khánh Hoa hỏi câu, như thế nào, ngươi không muốn đưa đâu. Tam bảo chạy nhanh vẫy vẫy tay, không dám không dám. Hắn sao có thể nói chính mình không muốn đưa. Nếu là nói chính mình không muốn nói, không chừng đã bị hắn tra tấu. Tam bảo ma lưu đứng dậy, hướng Lâm Vi nói, nương, ngươi nghỉ ngơi, ta đi cấp đại ca đưa cơm. Lâm Vi gật đầu, hành. Làm tiểu tử này đưa cũng hảo. Kinh thị mùa đông là thật sự lãnh lợi hại. Ở nhà ở thiêu than đá nói, muốn tới ấm áp một chút. Một khi ra cửa nói, bên ngoài gió lạnh treo ở trên mặt, đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Gió lạnh một tuổi, lãnh đều đến run run. Tam bảo bọc rắn chắc áo khoác, yên lặng ra nhà ở. Xem đi, như vậy lãnh thiên, hắn cha là thật sự một chút đều không đau lòng hắn a. Tam bảo cấp đại bảo đưa xong cơm trở về, hứng thú vội vàng vọt tới Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trước mặt. Cha, nương, đại tin tức, đại tin tức. Nhìn tam bảo kích động chạy tới bộ dáng, Lâm Vi đều cảm thấy có chút buồn cười. Đại tin tức? Gì đại tin tức? Tô Khánh Hoa nhướng nhướng mày hỏi, ngươi ở bên ngoài nhặt tiền. Tam bảo vội vàng xua tay, không không không, không phải, cha mẹ, là các ngươi có trông cậy vào nhanh lên bế lên tôn tử. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nghe xong tam bảo nói, đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Tô Khánh Hoa cau mày, nhìn tam bảo ánh mắt mang theo một ít thẩm vấn nói, ngươi là cùng nhân gia nữ đồng chí xử đối tượng, đem nhân gia bụng làm lớn. Tô Khánh Hoa tốt nhất đột nhiên vừa kéo. Khu khu, hắn cha nói cái gì đâu? Sao có thể? Hắn là loại người này sao? Lâm Vi tâm cũng đi theo run lên, tiểu tử ngươi sẽ không làm ra như vậy không phụ trách nhiệm sự tình đi. Tam bảo trên mặt lại một lần nhiều vài sợi hắt hiện. Hắn thoạt nhìn chính là như vậy không đáng tin cậy người đâu. Không phải, đều không phải, cha, nương, ta cũng không phải là người như vậy. Là đại ca. Đại ca giống như ở trong trường học nói đối tượng. Ta hôm nay quá khứ thời điểm, là nhìn thấy hắn lôi kéo nhân gia nữ đồng học tay nhỏ đâu. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nghe thế sự, nhưng thật ra rất cao hứng. Người ca tuổi cũng không nhỏ, nếu có thể nói đối tượng, kia tự nhiên là tốt. Tam bảo tán đồng gật gật đầu, đó là, ta ca lại không nói chuyện đối tượng nói, kia mới là hẳn là sốt ruột đâu. Chờ đại ca ngươi trở về, ta hỏi lại vừa hỏi cụ thể tình huống. Lâm Vi nói, đối với đại bảo cảm tình phương diện này vấn đề, đọc sách. Kia khẳng định là phải hỏi vừa hỏi. Không qua mấy ngày, đại bảo nhưng thật ra nghỉ về nhà. Đại bảo lần này trở về, nhìn đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, không cấm cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Đều như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ đoạn thời gian không gặp, ta lại trường tuấn? Đại bảo nói, còn sờ sờ chính mình mặt. Lâm Vi bị tiểu tử này chọc cho vui vẻ. Nàng sao không biết, đại bảo còn có như vậy tự luyến thời điểm. Tam bảo đang ở uống nước, một ngụm không nghẹn lại, lập tức toàn phun tới rồi Vương Mao Mao trên mặt. Vương Mao Mao có chút ghét bỏ lau một chút chính mình trên mặt thủy. Khu khu, Mao Mao, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tam Bảo chạy nhanh thò qua tới, cấp Vương Mao Mao lau trên mặt thủy. Vương Mao Mao đều là không cùng Tam Bảo so đo, biết Tam Bảo bởi vì Đại Bảo nói, sắc thật không nghẹn lại. Ca, ngươi thôi đi ngươi, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, ngươi đều biến xấu. Thấu chương xong. Chương 1060 dò hỏi. Chương 1049 dò hỏi. Phải không? Đại Bảo hiển nhiên là có chút thương tâm. Nói hắn biến xấu, ai có thể cao hứng? Lâm Vi nói, đừng nghe ngươi Tam đệ, ngươi vẫn là đẹp, tuấn đâu? Đại Bảo tâm tình hảo chút. Hắn liền nói sao, hắn hẳn là không thay đổi xấu. Lâm Vi nhìn đứa con trai này phản ứng, liền biết chính mình đứa con trai này hơn phân nửa là yêu đương. Khác không nói, hiện tại là rõ ràng càng để ý chính mình dung mạo. Đưa một người bắt đầu để ý bề ngoài trang điểm thời điểm, vậy thuyết minh hơn phân nửa là yêu đương. Bất quá Đại Bảo hiện tại yêu đương không phải yêu sớm, Lâm Vi cảm thấy không có gì hảo phản đối. Tương phản, lớn như vậy tuổi yêu đương, hẳn là duy trì mới đúng. Sớm một chút kết hôn, nàng có thể sớm một chút ôm tôn tử. Nhưng quay đầu ngẫm lại, chính mình này tuổi sắp làm nãi nãi, cũng là cảm khái song ngàn. Nàng cảm thấy chính mình còn trẻ đâu, chính là đều mau ôm tôn, có thể tuổi trẻ đi nơi nào. Đại Bảo, ngươi cấp nương thành thật công đạo một chút, ngươi có phải hay không ở trong trường học xử đối tượng? Đối với chuyện này, Đại Bảo nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Vi thế nhưng biết. Hắn cũng không tính toán gạt. Hiện giờ Lâm Vi hỏi tới, liền trực tiếp thừa nhận nói, ân, nương, không sai, ta là xử đối tượng. Bất quá mới vừa xác định quan hệ không lâu, ta nghĩ chờ ổn định một chút, lại cùng các ngươi nói. Thấy Đại Bảo thật là xử đối tượng, Lâm Vi ngược lại vui mừng gật gật đầu. Khó trách, cô nương này là ngươi đồng học sao? Đại Bảo gật đầu, là ta tiểu sư muội, cùng ta là cùng cái đạo sư phía dưới. Lâm Vi đột nhiên có điểm ấn tượng, có phải hay không phía trước xem ngươi thời điểm, giúp ngươi làm thực nghiệm cái kia tiểu cô nương. Đại Bảo không nghĩ tới hắn nương thế nhưng cũng nhớ rõ. Đúng vậy, nương, chính là nàng. Lâm Vi trên mặt nhiều chút tươi cười. Cái kia tiểu cô nương, là cái không tồi. Lâm Vi nhớ rõ, kia tiểu nha đầu liền rất xinh đẹp. Mang theo chút trẻ con phì, có chút thiệt cảm, bất quá lớn lên cũng không béo, chỉ là trên mặt trưởng thịt, nhìn rất có phúc khí. Chính yếu là cười tủm tỉm. Vừa thấy liền biết tính cách thực hảo, hoặc bắt rộng rãi loại hình. Nếu là Đại Bảo cùng như vậy nữ hài tử ở bên nhau, nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Được đến Lâm Vi nhận đồng về sau, Đại Bảo cũng thật cao hứng. Chính mình lựa chọn nha đầu, khẳng định cũng là hy vọng được đến cha mẹ thích. Có thời gian nói, có thể mang về tới ăn bữa cơm, đại gia nhận thức nhận thức. Lâm Vi lại hướng Đại Bảo dặn dò một câu. Đại Bảo thật mạnh gật đầu đáp, hảo. Vốn dĩ hắn cũng chính là có cái này ý tưởng. Chờ cùng tiểu sư muội quan hệ lại tiến thêm một bước phát triển một chút, đọc sách. Nhiều ở chung một đoạn thời gian, liền mang theo nàng thấy cha mẹ. Tam Bảo tắc yên lặng thở dài, thiết chứng xử đối tượng, đại ca cũng xử đối tượng, quay đầu lại sẽ không liền thừa ta một cái độc thân cầu đi. Vương Mao Mao vô vô Tam Bảo bả vai, cảm thấy có chút buồn cười nói, ngươi cũng có thể tìm đối tượng a. Tìm đối tượng nơi nào là dễ dàng như vậy? Không phải muốn tìm là có thể tìm. Vậy ngươi còn đoán trách gì? Lại không phải ngăn đón không cho ngươi tìm. Vương Mao Mao hừ một tiếng. Tam Bảo lập tức ôm chầm Vương Mao Mao cổ, theo sau nói, Mao Mao, ngươi sẽ không lén lút tìm đối tượng đi. Hẳn là cũng sẽ bồi ta cùng nhau đi. Vương Mao Mao cảm thấy có chút buồn cười nói, không biết, trước mắt có thể, về sau không thể bảo đảm. Tam Bảo khoe miệng chịu chịu. Tính, hắn lấy một người đương độc thân cẩu liền một người đương đi, cũng không gì. Không qua mấy ngày, đuổi ở năm trước. Nhị Bảo nhưng xem như từ Hương Giang bên kia đã trở lại. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa mở ra xe tải, trực tiếp đi nhà ga tiếp người. Thấu chương xong. Đệ 1061 chương Nhị Bảo về nhà. Chương 1050 đệ 1061 chương Nhị Bảo về nhà. Nhị Bảo xác thật mang theo không ít bao vây. Trên người có một cái đại quân lữ bao, trên tay còn cầm hai cái túi sách. Xem tư thế, bên trong đồ vật là bị tắc tràn đầy. Này nếu là không lái xe lại đây tiếp người. Đại Bảo dẫn theo nhiều như vậy đồ vật về nhà, còn là phi thường vất vả. Nhận được người về sau, Tô Khánh Hoa hỗ trợ đem đồ vật nhắc tới trên xe. Nhìn nhà mình xe vận tải liếc mắt một cái, Nhị Bảo hỏi câu, nương, đây là nhà ta mua xe vận tải đi. Lâm Vi gật đầu, đối. Trong nhà vẫn là có cái xe hảo, phương tiện. Nhìn nhà mình xe, Nhị Bảo cảm khái một câu. Đối với giống nhau điều kiện, chính là tưởng mua một cái xe đều mua không nổi. Cũng may chính là trong nhà có tiền. Đương nhiên, nếu trong nhà không có tiền nói, nhị bảo cảm thấy chính mình cũng là không cơ hội này đi Hương Giang. Chính mình có thể trục ngộng, đều là bởi vì cha mẹ ở phía sau duy trì. Nghĩ đến này, nhị bảo trong lòng đối cha mẹ cảm ơn càng nhiều vài phần. Lên xe, Tô Khánh Hoa liền lái xe xuất phát. Lâm Vi tắc đánh giá Lâm Vi vài lần. Ân, không tồi, nhìn không ốm. Lâm Vi còn lo lắng này hài ở bên ngoài ăn không ngon, người đều đến đói gầy đâu. Hiện giờ xem ra, nhị bảo ở bên kia sinh hoạt cũng không tệ lắm. Không có cha mẹ ở trước mặt, một người cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Trên đường, Lâm Vi dò hỏi một chút nhị bảo ở Hương Giang bên kia tình huống. Nhị bảo cảm thấy đều khá tốt. Trên thực tế, Hương Giang bên kia điều kiện hảo, ở bên kia quá đích xác thật không tồi. Không nói ở phim ảnh nghiệp mặt trên, ở những mặt khác, Hương Giang bên kia cũng so kinh thị bên này càng thêm phát đạt một ít. Xe vận tải nhưng thật ra không tốn thượng bao lâu thời gian liền tới ra. Từ trên xe xuống dưới, Tam Bảo liền nhiệt tình ra cửa nghênh đón nhị ca, ta đều nhớ ngươi muốn chết, chúng ta đều bao lâu không gặp thượng. Đại Bảo cùng Vương Mao Mao cười ha hả đi theo từ trong phòng đi ra, không giống Tam Bảo biểu hiện như vậy khoa trương. Nhị Bảo liếc mắt một cái Tam Bảo, lớn như vậy người, thật không chê buồn nôn. Tam Bảo hắc hắc cười một tiếng. Buồn nôn gì a? Nhị ca, chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ ta sao? Tưởng, được rồi đi. Nhị Bảo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nhị Bảo vào nhà nghỉ ngơi một lát. Lâm Tiểu Đào cấp Nhị Bảo đổ một chén trà nóng. Đối với Lâm Tiểu Đào, Nhị Bảo là chưa thấy qua. Lâm Vi liền cấp Nhị Bảo giới thiệu nói đây là ngươi đại cứu gia biểu muội. Nhị Bảo lúc này mới gật gật đầu, cùng Lâm Tiểu Đào thăm hỏi một tiếng. Đói bụng không? Đói bụng nương trước cho ngươi nấu điểm ăn. Lâm Vi nhìn Nhị Bảo, hướng Nhị Bảo hỏi câu. Nhị Bảo kỳ thật ở xe lửa thượng ăn qua, bất quá không ảnh hưởng hắn là có chút tưởng niệm trong nhà đồ ăn. Cho nên ở Lâm Vi hỏi về sau, ú đọc sách. Nhị Bảo gật gật đầu, có thể, nương, tùy tiện nấu điểm mì sợi là được. Thành, cho ngươi nấu chén mì thịt bò, trong nhà vừa lúc hầm thịt bò. Lâm Vi nói, liền đi phòng bếp bận việc đi. Lâm Vi còn cấp Nhị Bảo năng một ít cải thịa, sau đó lại chiên hai cái trứng gà, thịnh hai đại muông thịt bò, liền cấp Nhị Bảo qua đi. Nhị Bảo hít một hơi, cảm khái cũng thật hương a. Này hương vị, thật là không đến chọn. Một chén lớn mì sợi, Nhị Bảo ăn ngấu nghiến ăn xong, ăn còn có chút chưa đã thèm cảm giác. Chính là bụng trống, bằng không còn có thể ăn thượng chút. Muốn hay không cho ngươi thiêu điểm nước gấm tắm rửa một cái, về phòng ngủ một lát đi. Chờ Nhị Bảo ăn qua về sau, Lâm Vi lại hỏi câu. Nhị Bảo nói, nương, ta không mệt, ta ngồi giường nằm trở về, ở trên xe đã nghỉ ngơi qua, cho nên còn hảo. Nói, Nhị Bảo đem chính mình từ Hương Giang cấp trong nhà mang về tới lễ vật đem ra. Thấu chương xong. Chương 1062 lễ vật. Chương 1051 lễ vật. Mấy thứ này đều là hắn từ Hương Giang mua trở về, kinh thị bên này nhưng không dễ dàng mua được. Nhị Bảo đầu tiên là cấp người trong nhà một người cầm một cái bi bi cơ, nhìn Nhị Bảo lấy bi bi cơ, Tam Bảo tò mò hỏi câu, Nhị ca, này đen tuyền một cái là thứ gì a? Nhị Bảo không nhận biết, Lâm Vi lại là nhận được. Đó là bi bi cơ, tuy nói ở Lâm Vi vị trí lúc ấy thứ này đã đào thải, chính là ở thập niên 80, kia chính là thật vất vả. Kinh thị bên này còn không có đến bán. Bất quá nghe nói phía Nam đã có địa phương bắt đầu bán. Sau này một ít năm, chính là bay nhanh phát triển. Đến lúc đó, sẽ thịnh hành đại lục. Nhị Bảo nói, đây là bi bi cơ, có thể dùng để truyền tin ngắn. Sợ Tam Bảo nghe không hiểu, Nhị Bảo lại bổ câu, chính là cùng loại phát điện báo, nhưng là này có thể so phát điện báo muốn dùng tốt nhiều. Tam Bảo tức khắc tới chút hứng thú, Nhị ca, thứ này tốt như vậy nha. Nhị Bảo cười gật đầu, ngươi dùng thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tam Bảo ngẫm lại cũng là, vì thế làm Nhị Bảo dạy hắn như thế nào thao tác. Tam Bảo học một chút, thực mau liền thượng thủ. Cầm trong đó một cái bi bi cơ, cấp một cái khác đã phát tin ngắn. Quả nhiên, một cái khác phát ra tới tích tích tiếng vang, nhắc nhở nhận được. Một phen thao tác về sau, Tam Bảo con ngươi trong nháy mắt trở nên cọ lượng. Ai u, Nhị ca, đây chính là thứ tốt nha, quay đầu lại nhà ta người chi gian liên hệ liền phương tiện nhiều. Tuy nói hiện tại có điện thoại đi, chính là điện thoại cũng tổng không thể đừng ở trên người. Muốn đánh điện thoại nói chỉ có thể tới ra. Nhưng là có BB cơ liền không giống nhau, liền tính không tới ra, cũng có thể liên hệ thượng, thật tốt, nhiều phương tiện. Theo sau Tam Bảo bảo bối giống nhau đem chính mình kia một cái thu hảo. Những người khác cũng một người lánh một cái. Đừng nói, giống bọn họ loại này làm buôn bán, có thứ này, sắp thật tới phương tiện một chút. Có cái gì sự, lập tức liên hệ thượng. Có thể đến thập niên 90 mạng, 20 năm đại sơ mới bắt đầu chậm rãi lưu hành lên di động. Bằng không tương đối với BB cơ, kỳ thật di động muốn càng thêm phương tiện. Xã hội phát triển tóm lại có cái quá trình. lập tức tưởng nhảy lên tiến bộ như vậy đại cũng không dễ dàng. Trừ bỏ BB cơ ở ngoài, nhị bảo còn cấp người trong nhà mang theo mặt khác lễ vật. Cấp đại bảo mang theo một ít nước ngoài thư tịch, đều là đại bảo chuyên nghiệp phương hướng. Cấp tam bảo mang chính là máy chiếu phim còn có hương giang bên kia điện ảnh, đĩa nhạc. Kinh thị bên này tạm thời còn mua không được, cũng coi như là hiếm lạ hóa. Những người khác cũng đều mang theo mấy thứ lễ vật, cấp Lâm Vi mang liền nhiều, có khăn quàng cổ, nước hoa, còn có son môi. Son môi mang theo vài chỉ. Đừng nói, tiểu tử này là cái hiểu nữ nhân, biết nữ nhân thích cái gì. Hắn cấp chọn mấy cái son môi sắc hảo, đọc sách. Lâm Vi còn đều rất thích. Lại chính là mấy hộp nước ngoài sản chocolate, hương vị cũng là thập phần không tồi. Bao lớn bao nhỏ, trên cơ bản đều là cho bọn họ mang lễ vật mới tắc tràn đầy. Tam bảo cầm đĩa nhạc máy chiếu phim nghiên cứu một chút. Liên thượng trong nhà TV, chuẩn bị phóng một chút đĩa nhạc. Nhị ca, ngươi chụp nào bộ điện ảnh, phóng cấp chúng ta xem một chút. Thành. Nhị bảo đem chính mình chụp điện ảnh đĩa nhạc đem ra, bỏ vào máy chiếu phim. Lâm Tiểu Đào nghe xong sau, rất là kinh ngạc, nhị biểu ca thế nhưng còn đóng phim điện ảnh. Thật không nghĩ tới nhà nàng còn có một cái đương minh tinh thân thích. Nhị bảo cười cười, chính là một cái tiểu nhân vật, vai phụ đều không tính là. Tuy là như thế, Lâm Tiểu Đào cũng phi thường hâm mộ. Có thể đóng phim điện ảnh, đó chính là lợi hại. Thấu chương xong. Chương 1063 định ra hôn kỳ. Chương 1052 định ra hôn kỳ. Tam bảo nói, nhị ca, hiện tại là tiểu nhân vật, về sau từ từ tới, là có thể đương vai chính. Chúng ta còn trẻ, cơ hội nhiều lắm đâu. Nhị bảo cũng cười lên tiếng. Xác thật, hắn không nóng nảy. Không như vậy đại vị lợi tâm. Có thể hay không trở thành đại minh tinh là tiếp theo, chính yếu hắn thích biểu diễn, có một cái biểu diễn cơ hội. Người một nhà vây quanh ở TV trước, rất có hứng thú xem nổi lên điện ảnh. Điện ảnh đậu đến người một nhà cười ha ha. Là cái hài kịch. Xem xong rồi, đại gia còn chưa đã thèm. Này hương giang điện ảnh vẫn là khá tốt. Đúng vậy, so chúng ta rạp chiếu phim phong có ý tứ. Xem xong rồi điện ảnh, người trong nhà lại tò mò hướng nhị bảo hỏi một chút hương giang chân thật bộ dáng. Có phải hay không giống như là điện ảnh bên trong phóng? Nhị bảo gật đầu, ân, tạm được. Đại gia lại thổn thức cảm khái lên, như vậy vừa thấy, hương giang bên kia là thật không sai, so kinh thị bên này thoạt nhìn rõ ràng muốn tới phồn hoa không ít, tiên tiến rất nhiều. Đáng tiếc không cơ hội, bằng không cũng thật muốn qua bên kia hảo hảo nhìn một cái. Lâm Vi nói, chúng ta kinh thị cũng ở phát triển, tóm lại có một ngày cũng có thể đuổi kịp bên kia. Bởi vì nhị bảo trở về, mấy ngày nay trong nhà không khí hảo không ít. Vương Thiết Đản biết nhị bảo trở về sau cũng 3 ngày 2 đầu hướng nàng bên này, đương nhiên quan trọng nhất chính là Lâm Vi ra cùng Tôn Tiểu Ni ra liền ở một khối, lại đây nhà hắn bên này, còn có thể thuận đường cùng Tôn Tiểu Ni cùng nhau xử một xử. Này hai đứa nhỏ từ khi xử đối tượng về sau liền chỗ rất không tồi. Vương Thiết Đản là cái biết săn sóc đau lòng nữ hoa hoa người, còn thường thường mang Tôn Tiểu Ni mua quần áo xem điện ảnh. Mỗi lần lại đây trên cơ bản cũng sẽ ở trong nhà mang một ít đồ vật cho hắn ăn. Giang Lan một nhà đối Vương Thiết Đản cái này con rể là càng thêm vừa lòng. Tôn Tiểu Ni cũng không sai biệt lắm, càng ngày càng thích Vương Thiết Đản, cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, gả cho hắn, một chút đều không lỗ. Hai nhà người cũng trực tiếp định hảo hôn kỳ. Nếu ở chung hảo hảo sự, không bằng sớm chút đem hôn sự cấp làm. Bọn họ định ở đầu năm 6. Vừa lúc, đại gia quá xong năm nghỉ ở nhà đều có thời gian, chờ thêm năm sau tưởng người rút ra thời gian tới, nhưng không dễ dàng. Bởi vì Vương Thiết Đản muốn kết hôn, Lưu Xuân Hoa cũng là thông chi nữ nhi con rể bên kia. Chờ bọn họ ở nhà quá xong năm liền chạy nhanh tới kinh thị bên này. Hiện giờ 1-2 ngày xe lửa là có thể đến kinh thị, cũng có thể kịp. Lâm Vi nhưng thật ra rất hâm mộ. Thiết chứng kết xong rồi hôn, đọc sách. Lưu Xuân Hoa ra mấy cái hài tử đều cấp an bài thỏa đáng. Không giống nhà bọn họ, ba cái nhi tử còn không có thu phục đâu, lại thêm một cái con nuôi, 4 cái cũng chưa kết hôn. Lại nói tiếp đại bảo so Vương Thiết Đản tuổi tác còn muốn lớn hơn một ít đâu. Ở nghe được Vương Thiết Đản hôn kỳ định ra sự tình lúc sau, Lâm Vi vô vô đại bảo bả vai, ngươi cũng cấp nương hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút nhi gọi người ta cô nương cấp cưới trở về. Đại bảo tức khắc có chút áp lực sân đại, trên mặt chỉ có thể bài trừ tới một nụ cười, cùng Lâm Vi nói, hảo, nương, ta đây tận lực đi. Nhị bảo chạy nhanh trốn đến trong phòng, miễn cho hắn nương theo dõi hắn, làm hắn tìm đối tượng. Tam bảo đang âm thầm may mắn. Chính mình tuổi còn nhỏ, phía trước còn có hai cái ca ca chờ đâu, liền tính kết hôn tìm đối tượng cũng không thể lập tức rơi xuống hắn trên đầu tới. Tạm thời hắn là an toàn không cần lo lắng hắn nương nhậm hắn. Thật sự muốn thúc giục hắn, hắn còn có thể nói một chút đại ca, nhị ca cũng chưa kết hôn đâu, hắn cấp cái gì. Cái này năm, bởi vì nhiều Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên, hơn nữa nhị bảo đã trở lại, quá thập phần náo nhiệt. Thấu chương xong. Chương 1064 tân một năm. Chương 1053 tân một năm. Cơm tất niên là Lâm Vi, Tô Khánh Hoa còn có Lâm Tiểu Đào cùng nhau chuẩn bị. Chuẩn bị không ít đồ ăn, phi thường phong phú. Tràn đầy một bàn lớn. Còn có đồ uống, rượu vang đỏ. Bởi vì mấy cái nhi tử đều gom đủ, Tô Khánh Hoa tâm tình không tồi, chuẩn bị uống nhiều thượng vài lần. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên lần đầu tiên ở kinh thị ăn Tết, nhiều ít sự có điểm kích động. Khác không nói, ở kinh thị ăn Tết, cơm tất niên liền so với bọn hắn ra không biết hảo bao nhiêu. Ở tiểu cô ra ăn cơm tất niên, phỏng chừng là bọn họ đời này ăn qua phong phú nhất. Trong nhà ăn Tết tuy rằng cũng có thể ăn thượng thịt, chính là không nhiều như vậy. Càng đừng nói, trừ bỏ thịt heo chi vị, tiểu cô ra còn có thịt bò, thịt dê, làm đại tôn cùng bảo ngư. Ăn cơm xong, đại gia lại cùng nhau chạy ra đi xem pháo hoa. Đối với ở kinh thị ngốc thói quen vài người tới nói, đảo cũng còn hảo, không có gì cảm thấy hiếm lạ, nhưng là Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên lại xem đến rất có hứng thú. Bởi vì bọn họ ở nông thôn thời điểm, nhưng không thấy qua cái gì pháo hoa. Xem xong rồi pháo hoa, Lâm Vi lại cấp mấy cái hải tử đã phát tiền mừng tuổi. Mỗi người đều có, liên quan Lâm Tiểu Đảo cùng Lâm Chính Hiên đều có. Lâm Tiểu Đảo mở ra bao lì xì nhìn hạ. 60 khối. Tiểu cô ra tay cũng thật hào phóng nha. Này tiền mừng tuổi cũng so người bình thường cấp nhiều. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên có chút ngượng ngùng thu, bất quá cũng đều biết Lâm Vi tính tình. Nếu hắn cho, chính là hy vọng bọn họ có thể nhận lấy, nếu bọn họ không thu nói, nàng ngược lại không cao hứng. Đêm còn có chút trường, đại gia ghé vào TV phía trước, nhìn trong chốc lát TV. Bất quá xem xong TV, ly 12 giờ vẫn là có chút khoảng cách. Tam Bảo liền đề nghị nói, nếu không chúng ta chơi bài bài đi. Bài bổ kẹ vẫn là nhị bảo từ Hương Giang mang về tới, dạy đại gia cùng nhau chơi. Lúc này, đánh bài bổ kẹ nhưng thật ra cho hết thời gian thứ tốt. Nghe được Tam Bảo đề nghị lúc sau, mọi người đều gật gật đầu, hành, vậy đánh bài bổ kẹ đi. Vừa lúc, 8 người có thể phân 2 bàn. Chờ bài bổ kẹ đánh tới 12 giờ. Qua đón giao thừa thời gian, đại gia mới về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau một đám đều là mặc đổi mới hoàn toàn. Bởi vì trong nhà điều kiện hảo. Cho nên mỗi năm ăn Tết Lâm Vi đều là cho bọn nhỏ đổi quần áo mới tân dày. Tân một năm, tân bắt đầu không cần thiết ở phương diện này tỉnh. Đương nhiên, đối với những cái đó điều kiện không hảo nhân ra tới nói, chính là có nghĩ thầm đổi quần áo mới, tân dày cũng đổi không dậy nổi, mua không nổi. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ở quá tân niên thời điểm có hoàn toàn mới quần áo cùng dày đâu. Trước kia bọn họ ở nông thôn tưởng mua quần áo mới, tân dày nhưng quá khó khăn. UU đọc sách. Quần áo dày như vậy quý, người trong nhà nhưng luyến tiếc. Hiện giờ tới kinh thị, sinh hoạt là thật sự hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên trong lòng tự nhiên lại là cảm khái. Bọn họ vận khí không tồi, đi theo tiểu cô tới kinh thị. Về sau nhưng đến hảo hảo làm, không thể cô phụ tiểu cô này phân tâm. Tân niên ngày đầu tiên, Lâm Vi đó là cùng các bằng hữu đi lại chúc Tết. Không đợi nàng đi Lưu Xuân Hoa bên kia, nhân ra liền sáng sớm trước lại đây bọn họ bên này. Lưu Xuân Hoa một nhà trừ bỏ tới cấp Lâm Vi ra chúc Tết, chủ yếu vẫn là vì tới Giang Lan ra. Về sau kết thân ra, cho nhau chi gian lui tới nhưng không được cần mẫn điểm sao. Bọn họ là nhà trai, càng đến biểu hiện hảo, không thể làm người chọn bọn họ sai lầm. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa một nhà sáng sớm lại đây, Giang Lan cũng thật cao hứng. Tam người nhà đơn giản chỗ nào cũng chưa đi, ghé vào một khối nói chuyện thiếm, cái này năm cũng là quá đến khó được náo nhiệt. Thấu chương xong. Chương 1065 Vương Thiết Đản kết hôn. Chương 1054 Vương Thiết Đản kết hôn. Dĩ vãng ở kinh thị bên này, chỉ có Lâm Vi một nhà, nhiều lắm là có thể cùng Giang Lan ra đi lại. Hiện giờ Lưu Xuân Hoa toàn gia đều tới kinh thị bên này, liền có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Tết âm lịch ngày này, các nữ nhân cùng nhau nói chuyện thiếm, các nam nhân cùng bọn nhỏ ở bên nhau đánh bài bồ kè. Tết âm lịch ngày này xem như vô cùng náo nhiệt đến đi qua. Năm sau, Lưu Xuân Hoa trong nhà liền bận việc hai. Chuẩn bị Vương Thiết Đản hôn sự. Vương gia cưới vợ, ra tay cũng là tương đương rộng rãi. Tam chuyển một vang đều cấp làm tề. Tuy nói thập niên 80, tam chuyển một vang rất nhiều nhân gia đều có thể làm được khởi, chính là rốt cuộc là nhà bọn họ thái độ. Trừ bỏ này đó, Lưu Xuân Hoa còn thêm vào cho 3.000 đồng tiền lễ hỏi. Tại đây niên đại, 3.000 khối lễ hỏi chính là không bình thường. Rốt cuộc lúc này, mấy ngàn đồng tiền là có thể ở kinh thị mua một bộ phòng. Còn có quần áo, trang sức linh tinh. Lưu Xuân Hoa đều là hỗ trợ đặt mua tốt. Như vậy vừa ra tay, tôn người nhà cũng là nhìn đến vương gia người thành ý, đối nhà bọn họ khuê nữ coi trọng. Nhân ra như vậy, còn có thể có gì hảo chọn. Đương nhiên, thông gia sảng khoái, Giang Lan hai vợ chồng cũng không phải cái keo kiệt người. Khuê nữ xuất giá về sau, trực tiếp cung cấp bồi 3.000 đồng tiền của hồi môn. Của hồi môn là một nữ nhân tự tin. Giang Lan chính là nghĩ nói cho Vương gia người, nhà bọn họ điều kiện cũng không kém. Vì thế Vương Thiết Đản cùng Tôn Tiểu Nhi hai vợ chồng, tân hôn là có thể tay cầm một số tiền khổng lồ. Hai nhà người đều là hào phóng dễ nói chuyện, cho nên hôn sự có thể làm hòa hòa khí khí. Nhưng phạm là hai bên có một phương so đo, hôn sự liền không thể hoàn thành như vậy. Vương gia cùng Tôn gia ở kinh thị bên này thân thích bằng hữu đều không nhiều lắm, cho nên hôn lễ lại đây người cũng không nhiều lắm. Bất quá không ảnh hưởng náo nhiệt. Mấy nhà người thấu cùng nhau, vẫn là có thể thấu vài bàn lớn. Vương Thiết Đản còn hô đồng học bằng hữu lại đây. Tiếp tân nương thời điểm, Tô Khánh Hoa còn hỗ trợ tìm người mượn xe hơi nhỏ. Nay niên đại, kết hôn có thể sử dụng thượng xe hơi nhỏ vẫn là số ít. Cho nên trong lúc nhất thời, Vương gia cùng Tôn gia phong quang không được. Nhìn Vương Thiết Đản kết hôn, Lâm Vi trong lòng vẫn là rất là cảm khái. Thiết chứng đứa nhỏ này cũng là chính mình nhìn lớn lên, trước kia lần đầu tiên thấy thời điểm, còn chính là cái mao đầu tiểu tử, trong nháy mắt, đã lớn như vậy rồi, còn thành ra lập nghiệp. Chính mình ra mấy cái tiểu tử thúi cũng không biết khi nào mới có thể thành ra. Nàng ái ba cái nhi tử, một cái con nuôi đến bây giờ cũng chưa động tĩnh đâu. Kết hôn hôm nay, Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ đều là thật cao hứng. Rốt cuộc cưới tân tức phụ vào cửa, vì trong nhà thêm nhân khẩu. Chính là Giang Lan một nhà liền phải tới thương tâm. Nhà bọn họ tiểu khuê nữ gả chồng, đọc sách. Liền thừa như vậy một cái khuê nữ cũng đi rồi. Làm phụ mẫu, nhìn khuê nữ gả chồng, nào có không thương cảm. Bất quá khuê nữ có thể tìm đến một cái lương nhân, gả đến người trong sạch đi, cũng coi như là đối bọn họ an ủi. Sợ nhất chính là khuê nữ gả chồng, ở nhà chồng chịu khổ. Nhìn Giang Lan thương cảm bộ dáng, Lâm Vi cũng cấp an ủi thượng vài câu. Lan tỷ, nhà ngươi tiểu nhi là gả chồng, chính là liền ở trước mặt, về sau cũng là mỗi ngày có thể nhìn thấy, có gì hảo thương tâm. Khuê nữ tóm lại không có xa gả, cũng đã thực hảo. Giang Lan nghe được Lâm Vi lời này, trong lòng thương cảm lại phai nhạt một ít. Cũng là, về sau tóm lại là có thể thường xuyên nhìn thấy nha đầu này. Này nếu là thấy không nói, mới gọi người thương tâm đâu. Nghĩ đến này, Giang Lan càng là cảm thấy cấp Tôn Tiểu Nhi tìm đối tượng không tồi. Tiệc rượu qua đi, Tôn Tiểu Nhi cùng Vương Thiết Đản muốn nhập động phòng. Một đám thỏ qua tới, liền nghĩ nháo động phòng. Thấu chương xong. Chương 1066 thuốc dục hôn. Chương 1055 thuốc dục hôn. Bất quá đại gia nháo về nháo, cũng không có đặc biệt quá mức. Đại khái cũng liền giới hạn trong ở hai người trung gian phóng một cái quả táo, sau đó làm hai người đi cắn, cuối cùng đem quả táo bứt lên tới, hai người miệng đối miệng thân thượng, khiến cho đại gia cười to. Tôn Tiểu Nhi cùng Vương Thiết Đản đến bây giờ cũng chưa làm qua cái gì thân mật hành vi, nhiều lắm kéo kéo tay nhỏ. Cho nên như vậy một thân thượng về sau, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Đại gia nháo xong rồi, cũng liền tan đi. Mặc kệ thế nào, không thể gây trở ngại nhân gia hai vợ chồng động phòng. Chờ trở về nhà, Lâm Vi lại là một trận cảm khái và ngàn, vô vô đại bảo bả vai nói, đại bảo, ngươi xem, nhân gia thiết chứng đều đã kết hôn thành gia, ngươi cũng hảo hảo nỗ lực hơn, sớm một chút đem đối tượng mang về tới cấp nương nhìn xem. Đại bảo xấu hổ gật gật đầu. Hảo hảo, sao liền xả đến hắn trên đầu đi đâu? Xem ra Vương Thiết Đản kết hôn, cho hắn mang đến áp lực không nhỏ. Còn hảo hắn đã nói đối tượng, này nếu là đối tượng cũng chưa nói, hắn nương đến càng thêm sốt ruột. Lâm Vi ánh mắt lại dừng ở đại bảo, Vương Thiết Đản, còn có Vương Mao Mao trên đầu, các ngươi mấy cái cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, đều cho ta hảo hảo tìm đối tượng. Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không có đối tượng, tính toán đánh quang côn đâu. Ta nhưng nói cho các ngươi, không đối tượng không hài tử nhưng không thành, về sau các ngươi già rồi cũng chưa người quản. Nhị bảo ba người có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối mặt Lâm Vi dặn dò, cũng đều cấp nhớ thượng. Còn có thể làm sao? Tìm đối tượng bái. Dựa vào vài người đối Lâm Vi hiểu biết, bọn họ nếu là không tìm đối tượng nói, phỏng chừng về sau nàng đến cấp giới thiệu, hỗ trợ tương thân. Tương thân lại là như vậy hảo tương sao? So sánh lên, bọn họ khẳng định càng nguyện ý chính mình tìm, tóm lại có thể nhiều hiểu biết một ít, có thể coi trọng không phải. Vương Thiết Đản kết thành hôn sau, Lưu Xuân Hoa mấy ngày nay nhưng thật ra rất vội. Hai cái khuê nữ con rể lại đây, tóm lại đến dẫn bọn hắn đi kinh thị dạo, nhìn một cái. Dựa theo Lưu Xuân Hoa ý tưởng, kỳ thật càng hy vọng hai cái khuê nữ cũng có thể lưu tại kinh thị. Bất quá nhà bọn họ cũng mới ở kinh thị mới vừa ổn định xuống dưới, không tân sinh ý phía trước, cũng không hảo an bài nữ nhi con rể lại đây. Rốt cuộc huyện thành sinh ý là phi thường ổn định không tồi, hiện tại ném thực sự đáng tiếc. Chỉ có thể chờ bọn họ ở kinh thị bên này nhiều đãi đãi. nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nữ nhi con rể tìm cái ổn định không tồi sinh ý, lại đưa bọn họ tiếp nhận tới. Lưu Xuân Hoa ra hai cái nữ nhi con rể kiến thức tới rồi kinh thị phồn hoa về sau, cũng là có lưu lại ý tưởng. Bất quá trừ bỏ lại đây không có phương pháp, không sinh ý nhưng làm ở ngoài, còn có chính là hộ khẩu không hảo giải quyết. Hiện giờ kinh thị bên này, ú đọc sách. Muốn lộng tới hộ khẩu chính là không dễ dàng. Không có hộ khẩu, về sau hài tử ở bên này đi học đều là vấn đề. Lưu Xuân Hoa cũng đem chuyện này cùng Lâm Vi trò chuyện một chút. Lâm Vi nghe xong sau, cười nói, cái này đảo không đáng ngại, không hộ khẩu, ta ở giáo dục cục có nhận thức người, an bài mấy cái hài tử đi học vẫn là không thành vấn đề. Lâm Vi hiện giờ chính là này một mảnh nổi danh ưu tú giáo viên, mỗi năm cùng giáo dục cục giao tiếp, tự nhiên là nhận thức một ít nhân mạch. Đi học sự tình, nàng tới vận tác, là không gì vấn đề. Lưu Xuân Hoa nghe được Lâm Vi nói như vậy, nhưng thật ra cao hứng một hồi lâu. Kia kế tiếp chính là cấp nữ nhi con rể tìm nghề nghiệp sự là được. Làm buôn bán phương diện này Lưu Xuân Hoa không thành thạo, cho nên vẫn là thỉnh giáo Lâm Vi. Lâm Vi nói, nếu nhà các ngươi có khai cửa hàng bách hóa kinh nghiệm, không bằng đi địa phương khác lại khai mấy cái. Kinh thị lớn như vậy, có không ít thích hợp địa phương có thể khai. Thấu chương xong. Đệ 1067 chương lại mua cửa hàng. Lưu Xuân Hoa ngẫm lại xác thật là như vậy một đạo lý. Chính mình là đã làm cửa hàng bách hóa, cho nên biết nơi này lợi nhuận. Nhà nàng sinh ý hảo, một tháng như vậy nhiều thu vào. Hơi chút có điểm sinh ý, mỗi tháng khẳng định đều là không ít kiếm tiền. Cửa hàng bách hóa cùng khác cửa hàng không giống nhau. Có cửa hàng, ngươi khả năng một lần đều sẽ không đi, cũng không phải cần thiết quá khứ. Chính là cửa hàng bách hóa liền không giống nhau. Đại gia trong nhà tóm lại đến mua một ít đồ vật. Cái gì buồn trắng men, phích nước nóng, hoặc là giấy, dầu muối tương giấm linh tinh. Đều là một ít sinh hoạt nhật dụng đồ vật, liền tính là tưởng tỉnh, cũng tỉnh không dưới cái này tiền. Chỉ cần người trụ nhiều, khẳng định có thể tránh đến tiền. Đại gia hiện tại cũng sẽ không vì một ít vật nhỏ, chạy tới bách hóa đại lâu hoặc là cung tiêu xã đi mua, giống nhau đều là gần đây mua một ít đồ vật. Như vậy quyết định chủ ý về sau, Lưu Xuân Hoa liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cấp khuê nữ, con rể tìm cửa hàng. Bất quá khuê nữ con rể cũng không phải một chốc là có thể hoàn toàn lại đây. Đến đi về trước một chuyến, đem trong nhà cửa hàng xử lý một chút, sau đó đem hải tử nhận được kinh thị bên này. Hơn nữa tìm mặt tiền cửa hiệu, trang hoàng, nhập hàng, kia đều đến yêu cầu thời gian. Hoàn toàn chuẩn bị cho tốt về sau, cũng đến hoa không ít công phu. Vừa lúc, thừa dịp khuê nữ con rể về nhà một chuyến, có thể xử lý xử lý. Nghĩ đến nữ nhi con rể đều có thể nguyện ý lưu tại kinh thị. Lưu Xuân Hoa trong lòng tự nhiên là cao hứng cùng vui mừng. Làm phụ mẫu, nhưng không phải nghĩ hài tử có thể bồi ở chính mình bên người sao. Bằng không nói, một cái ở kinh thị, một cái ở quê quán, muốn thấy thượng một mặt đều không phải dễ dàng như vậy. Lâm Vi thấy Lưu Xuân Hoa bận việc lên, làm bằng hữu, tự nhiên là vui cho nàng phụ một chút hỗ trợ. Cho nên nàng hỗ trợ cùng nhau tìm cửa hàng, đến nỗi trang hoàng sự tình, quay đầu lại Tô Khánh Hoa có thể hỗ trợ tìm người tới trang. Kinh thị bên này, làm buôn bán người càng ngày càng nhiều, bất quá cửa hàng cũng hoàn toàn không khó tìm. Không bao lâu, liền tìm tới rồi hai nơi thích hợp địa phương. Một chỗ cũng cùng Lưu Xuân Hoa ra giống nhau, dựa vào một khu nhà trung học, cư trú người giống nhau, nhưng là trường học nhiều như vậy học sinh là có thể bảo đảm cửa hàng sinh ý sẽ không quá kém. Còn có một chỗ là điểm cư dân, cư trú người rất nhiều, bên cạnh có cái tiểu học. Tiểu học không bằng trung học, học sinh thiếu một chút. Chính là cư dân nhiều, bên cạnh còn không có khác cửa hàng tiệm tạp hóa. Sinh ý khẳng định cũng là có. Hai cái cửa hàng đều không nhỏ, bất quá tiền thuê còn hảo, không phải đặc biệt cao. Một tháng tùy tiện bán điểm hóa, tiền thuê là có thể tránh lên. Bất quá lúc này đây, Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra lá gan đại, nghị trực tiếp đem cửa hàng mua tới. Miễn cho chờ đến cửa hàng khai lại mua, tựa như nàng giống nhau, chủ nhà nhìn sinh ý hảo, lập tức chứng giới, lập tức nhiều ra 500 đồng tiền, Lưu Xuân Hoa vẫn là tương đối thì đau. Chỉ là lớn như vậy cửa hàng, một cái đến 6.000 nhiều. Một cái đến 7.000 nhiều, giá cả cũng là không tiện nghi. Cũng may Lưu Xuân Hoa ra cửa hàng kinh doanh nửa năm, tránh không ít, cũng có thể ra khởi cái này tiền mua tới. Nếu là vừa tới kinh thị lúc ấy, nàng liền lấy không ra nhiều như vậy tiền. Trong tay nhiều mua mấy cái cửa hàng không phải cái gì chuyện xấu. Lâm Vi liền vẫn luôn khuyên nàng nhiều mua cửa hàng, nhiều mua phòng ở. Hiện tại vừa lúc có cơ hội, liền thuận tiện mua đến đây đi. Chờ khuê nữ, con rể kiếm lời, lại đem cửa hàng giá gốc chuyển cho bọn hắn. Tổng so với bọn hắn bị hố tiền tới cường. Quay đầu lại chờ nàng lại tích cóp ra tiền tới, liền đi xem khác cửa hàng, nhiều vào tay mấy cái. Nói tóm lại, hiện tại cửa hàng giá cả không tính đặc biệt quý. Dựa theo hiện tại xu thế, làm buôn bán người càng ngày càng nhiều, cửa hàng giá cả khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đao loa tái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1056 lại mua cửa hàng miễn phí đọc. Chương 1068 tiếp nhận xưởng quần áo. Cửa hàng mua tới sau, Lưu Xuân Hoa an tâm không ít. Kế tiếp chính là vội vàng trang hoàng sự. Này đó có Tô Khánh Hoa hỗ trợ, Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra thiếu nhọc lòng không ít. Lâm Vi bên này, cũng là bắt đầu vội đi lên. Nàng khai nhà máy mục tiêu còn không có thực hiện đâu. Chủ yếu khai nhà máy tương đối phiền thoái, yêu cầu nơi sân. Không giống khai mặt tiền cửa hàng, một cái nho nhỏ cửa hàng là được. Khai nhà máy đến hướng chính phủ xin một khối to đất, cái này liền tương đối phiền thoái. Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này cũng là ở vội vàng việc này. Hôm nay, Tô Khánh Hoa trở về, cùng Lâm Vi nói, kinh thị bên này có cái xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích không tốt, khả năng muốn đóng cửa. Chính phủ đối ngoại qua tay, tư nhân có thể tiếp nhận đi chính mình kinh doanh. Lâm Vi nghe xong, trong lòng vui vẻ, này không phải chuyện tốt sao. Vừa lúc, chúng ta khai xưởng quần áo, này nếu là tiếp nhận lại đây, đất có, nơi sân cũng không cần thêm vào che lại, thiết bị cũng có, nhân công cũng có, thật tốt sự. Nhiều bất lo. Tô Khánh Hoa gật đầu, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta nếu là tiếp nhận nói, là yêu cầu chuyển nhượng phí. Hơn nữa bên trong công nhân vào nghề, chúng ta cũng đến bảo đảm. Những cái đó nguyên do công nhân, đến giữ lại 70% không thể động. Lâm Vi biết chính phủ ý tứ. Một cái xưởng quần áo, chính là đến bảo đảm không gạt người vào nghề. Tô Khánh Hoa nói cái này, chính là có vài trăm cái công nhân. Đóng cửa một cái nhà máy, đến tạo thành nhiều ít công nhân nghỉ việc, ảnh hưởng không ít gia đình. Lâm Vi nói, công nhân chúng ta cũng là yêu cầu, cái này nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chính là chuyển nhượng phí, chúng ta nếu là tiếp nhận nói, chuyển nhượng phí đến nhiều ít. Tô Khánh Hoa vươn tới 5 căn ngón tay, 50 vạn. 50 vạn. Lâm Vi cân nhắc một chút. Kỳ thật cũng không tính đặc biệt quý, có thể tiếp thu. Rốt cuộc nếu là chính mình khai nói, phí tổn tổng cộng xuống dưới, khả năng còn không ngừng 50 vạn. Chỉ là chính phủ chuyển nhượng, chẳng sợ thiếu tránh một chút, kia cũng so nhìn nhà máy đóng cửa tới có lời. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa hỏi, chúng ta hiện tại tiền tiết kiệm có bao nhiêu, có 50 vạn sao? Muốn nói từ khi khai cửa hàng tới nay, chính mình kiếm tiền là khẳng định vượt qua 50 vạn. Bất quá nhà bọn họ một có tiền, trên cơ bản chính là mua cửa hàng. Tránh tới tiền, hơn phân nửa đều là hoa đi ra ngoài. Cứ như vậy, 50 vạn tiền tiết kiệm chỉ sợ là không đủ. Tô Khánh Hoa nói, ngân hàng tiền tiết kiệm có 32 vạn, còn kém 18 vạn. Lâm Vi nghe xong, đảo cảm thấy còn hảo. 18 vạn, không tính nhiều. Mấy cái cửa hàng lợi nhuận xuống dưới, nhiều lắm nửa năm là có thể đủ tránh đi lên, mau nói, mấy tháng công phu. Chúng ta đi trước ngân hàng thải 18 vạn ra tới, quá mấy tháng cửa hàng lợi nhuận thu đi lên, liền có thể còn trở về. Nhà máy chúng ta đi trước nhìn xem, nếu là các phương diện đều thích hợp, liền tiếp nhận. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hành, nghe ngươi. Nhà bọn họ phòng ở, cửa hàng nhiều. Cho nên liền tính là đi ngân hàng cho vay số lượng nhiều, lấy đồ vật làm thế chấp, thải 18 vạn ra tới cũng là không có gì khó khăn. Này nếu là cái gì thế chấp đều không có, người bình thường muốn cho vay thải đến nhiều như vậy tiền, khẳng định là không dễ dàng. Hai người thương lượng hảo, liền đi một chuyến nhà máy khảo sát. Nhà máy cũng không tệ lắm, quy mô rất đại. Bên trong thiết bị giữ gìn cũng không tồi. Nhà máy có thể đóng cửa, chủ yếu vẫn là hiệu quả và lợi ích quá kém. Sinh sản ra tới quần áo rất nhiều bán không ra đi. Lâm Vi nhìn hạ, quần áo kiểu dáng, chất lượng đều không tốt lắm. Này nếu là tiếp nhận qua đi, khẳng định đến ở sản phẩm thượng làm cải thiện. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Trang web bản chương nội dung chậm, thỉnh đao loa tái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất nội dung. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1057 tiếp nhận xưởng quần áo miễn phí đọc. Chương 1069 bắt lấy. Mặc kệ khi nào, sản phẩm chất lượng khẳng định là tương đối mấu chốt. Ngươi đồ vật hảo, mới có thể bán đi. Ngươi đồ vật không được, rất khó có thị trường. Nói trắng ra là, dân chúng không phải ngốc tử, ai cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tiền mua lại quý lại kém đồ vật. Mặt khác còn có chính là quản lý tầng không được. Nguyên bản nhà máy, làm thượng quản lý tầng, rất nhiều đều là dựa vào quan hệ thượng vị, cũng không có cái gì bản lĩnh. Nếu nhà xưởng quản lý giả không có năng lực, đối với nhà xưởng ảnh hưởng cũng là đặc biệt đại. quản lý không tốt, tự nhiên cũng liền không có biện pháp sinh sản ra tới thật tốt sản phẩm. Đổi đi quản lý tầng cũng không khó. Hiện tại sinh viên là càng ngày càng nhiều, quay đầu lại đi đại học chiêu một ít người lại đây là được. Nhà xưởng giao cho chuyên nghiệp nhân tài quản lý, có thể so giao cho những cái đó rửa quan hệ thượng vị khá hơn nhiều. Đương nhiên, đối với cũ quản lý tầng, Lâm Vi cũng không phải hoàn toàn thanh trừ. Đối với có năng lực, cũng là vui lưu lại. Rốt cuộc những người này ở cái này xưởng quần áo làm nhiều năm như vậy, đối nhà máy càng thêm hiểu biết. Một phen quan sát cùng phân tích về sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một thương lượng, đều đồng ý tiếp nhận cái này xưởng quần áo. Kế tiếp, liền xem bọn họ có hay không năng lực đem nhà máy cấp bàn sống. Bởi vì có thế chấp, hai người cho vay vẫn là tương đối dễ dàng, thực mau liền thải ra tới tiền. Bất quá trừ bỏ cấp chính phủ kia một bộ phận tiền, bọn họ cũng đến dự lưu ra tới nhà xưởng vốn lưu động. Cuối cùng cho vay thải không phải 18 vạn, mà là 28 vạn. Mặt khác 10 vạn, chính là giúp đỡ nhà xưởng tiếp tục hoạt động. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vội hảo về sau, mới đưa chuyện này cùng trong nhà bọn nhỏ nói. Biết Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa bàn xuống dưới xưởng quần áo, ba cái hải tử đều rất khiếp sợ. Biết trong nhà cửa hàng nhiều, không nghĩ tới cha mẹ lại là như vậy năng lực, đem nhà máy đều cấp khai đi lên. Một cái nhà xưởng A. Không phải bình thường tiểu điếm. Ngắm lại nhà bọn họ có được một cái nhà xưởng, nói ra đi đều rất phong cách. Tam bảo càng là sùng bái. Hắn mộng tưởng chính là có thể khai một cái xưởng. Hiện giờ có Tam gia Nam Trang cửa hàng, mỗi tháng lợi nhuận nhưng thật ra rất nhiều. Chính là cửa hàng cùng nhà máy so sánh với, vẫn là không đủ xem. Mấy cái cửa hàng một tháng thêm lên có thể bán nhiều ít đồ vật. Chính là một cái xưởng liền không giống nhau, có thể sinh sản ra như vậy nhiều đồ vật, một tháng xuống dưới, kinh doanh tốt lời nói, lợi nhuận đều có điểm doa người. Tam Bảo cười hì hì tiến đến Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, nương, ta có thể cùng ngươi kết phường không? Lâm Vi có chút buồn cười nhìn Tam Bảo, lúc này lại đánh nhau rồi mưu ma trước quỷ. Muốn nói kết phường, cũng không phải không được. Bất quá Lâm Vi cảm thấy không cần thiết. Đều là người một nhà, yêu cầu hợp gì hỏa. Lần tới đi, lúc này liền không cần. Tam Bảo thở dài, vậy được rồi. Lâm Vi cổ vũ nói, quay đầu lại ngươi có thể chính mình tìm cơ hội khai nhà máy đi. Tam Bảo vây vây tay, quá khó khăn, ta còn là trước nỗ lực mấy năm đi, bằng không không tiền vốn A. Hắn cha mẹ chính là một hơi cầm 50 vạn ra tới, hắn nào có nhiều như vậy tiền. Bất quá hảo hảo làm, nhiều làm thượng mấy năm. Cũng không phải không hy vọng. Năm nay tranh thủ nhiều khai mấy cái cửa hàng đi. Nói đến khai cửa hàng, Tam Bảo cũng là có chút ý tưởng. Hắn tính toán khai một nhà lá trà cửa hàng. Hắn nhìn rất nhiều người đều là rất ái uống trà, nếu là khai cái lá trà cửa hàng, hẳn là cũng là có điểm thị trường. Quay đầu lại hắn tìm xem cửa hàng, chuẩn bị lên. Nghĩ chính mình tân cửa hàng, Tam Bảo tức khắc lại kích động lên. Nhị Bảo cùng Tam Bảo đối với làm buôn bán phương diện này nhưng thật ra không có hứng thú. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1070 thông báo tuyển dụng. Đại Bảo chuyên tâm với làm học thuật, Nhị Bảo đối biểu diễn có hứng thú. Về sau cha mẹ sản nghiệp, vẫn là để lại cho Tam Bảo đi. Dù sao tiểu tử này đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú, khá tốt. Bằng không ba người tâm tư đều không ở làm buôn bán mặt trên. Về sau trong nhà sản nghiệp còn không hảo tiếp nhận đâu. Đến nỗi tiền sự tình, huynh đệ chi gian cũng là không so đo. Cho dù là sản nghiệp cho Tam Bảo, bọn họ xuống dốc nhiều ít cha mẹ gia sản cũng không cái gọi là. Dù sao dựa vào chính mình, nhật tử cũng có thể quá không tồi. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đã biết chính mình tiểu cô muốn khai nhà máy sự tình, đối Lâm Vi liền càng thêm sùng bái một ít. Muốn nói tiểu cô trước kia lợi hại, hiện giờ xem ra, bọn họ vẫn là xem nhẹ tiểu cô thực lực. Nhìn xem. Liền nhà máy đều khai đi lên. Tiểu câu người cũng quá điệu thấp, lợi hại như vậy, lại trước nay không có hướng trong nhà nói qua. Đổi làm người khác, còn không biết uy phong thành cái dạng gì đâu. Hai người đi theo Lâm Vi mặt sau làm, cũng là càng ngày càng có nhiệt tình. Rốt cuộc Lâm Vi phát triển hảo, bọn họ đi theo mặt sau, khẳng định cũng là có thể thơm lây hưởng phúc. Đi theo tiểu cô hốn, tóm lại sẽ không kém. Lâm Vi tính toán khai nhà máy sự tình thực mau liền tại đây một mảnh truyền đến. Hàng xóm nhóm biết Lâm Vi muốn khai nhà máy sự tình, càng là hâm mộ đến không được. Nhìn một cái, nhân gia hiện tại nhiều lợi hại, khai như vậy nhiều cửa hàng cũng đã rất lợi hại, hiện tại thế nhưng còn muốn khai nhà máy. Không cần phải nói, mấy năm nay khẳng định là không ít kiếm tiền. Trước kia nhà ai nếu là có cái chính thức công tác, đều cảm thấy thực hảo. Nếu có thể ở trong xưởng mặt đương cái lãnh đạo, liền cảm thấy phi thường lợi hại đến không được. Nay trực tiếp khai một cái nhà máy, khẳng định càng không cần phải nói lợi hại thành gì dạng. Dù sao đối với bọn họ những người này tới nói, đó là tưởng cũng không dám tưởng. Lưu Xuân Hoa cùng Giang Lan còn lại là chúc phúc. Phía trước cũng chưa nghe Lâm Vi hướng phương diện này đề qua, không nghĩ tới Lâm Vi không lên tiếng không chi khí liền đem nhà máy cấp khai đi lên. Bọn họ cảm thấy khai cái cửa hàng liền đến không được, nhân gia đã chủ bị nhà xưởng sự. Bởi vì tiếp nhận nhà xưởng, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa kế tiếp một đoạn thời gian liền bận rộn lên. Lâm Vi bởi vì muốn khai giảng, yêu cầu cấp học sinh đi học, nhà xưởng bên này tình huống là không có biện pháp bận tâm đến. Cho nên nhà xưởng sự tình, đại bộ phận là ném cho Tô Trấn Hoa đi an bài. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không cần nhọc lòng nhiều như vậy, bởi vì những việc này ném cho Tô Trấn Hoa, Tô Trấn Hoa có thể hoàn toàn bận việc hảo. Tô Khánh Hoa mấy năm nay làm buôn bán, cũng là tích lũy không ít kinh nghiệm. Hơn nữa hắn bản thân liền tương đối thông minh, năng lực sung ra, cho nên này đó việc giao cho hắn, kỳ thật cũng không có đặc biệt đại khó khăn. Nhà máy yêu cầu an bài sự tình tương đối nhiều, đầu tiên quan trọng nhất chính là đem quản lý tầng đổi đi, chiêu tiến vào một đám hữu dụng nhân tài. Hiện giờ sinh viên một năm so một năm nhiều, nhân tài cũng là một năm so một năm nhiều. Làm tư nhân nhà máy, Tô Khánh Hoa cấp khai phúc lợi đãi ngộ so rất nhiều phân phối công tác đều phải tới hảo. Kinh thị này đó sinh viên, kiến thức tới rồi kinh thị phồn hoa về sau, cũng đều hy vọng có thể lưu tại kinh thị, mà không phải đi địa phương khác. Chính là đại bộ phận kinh thị sinh viên đều là sẽ phân phối đi phía dưới một ít địa phương, lưu tại kinh thị cũng không nhiều. Tô Khánh Hoa đi đại học nhận người, này đó nghe nói có thể lưu tại kinh thị, phúc lợi đãi ngộ không tồi, rất nhiều người đều lại đây nhận lời mời. Tô Khánh Hoa đối với lại đây nhận lời mời những người này, cũng là làm một ít khảo hạch, chọn ưu tú trúng tuyển. Làm tư nhân xí nghiệp, hy vọng có thể chiêu đến nhân tài, mà không phải nghĩ dưỡng người rảnh rỗi. Mà thông qua như vậy phương thức, sắc thật thông báo tuyển dụng tới rồi các phương diện nhân tài. Thích Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Trước 1071 nhà máy ổn định xuống dưới. Có duy tu thiết bị kỹ thuật viên, còn có quản lý nhân công nhân viên, sinh sản phương diện kỹ thuật viên, kế toán nhân viên, cùng với trang phục thiết kế sư, nghiệp vụ viên linh tinh. Những cái đó lao quản lý tầng công nhân thấy chính mình phải bị sa thải, tự nhiên không vui, không ít đều lại đây nhà máy bên này nháo sự. Bất quá đối với này đó nháo sự người, Tô Khánh Hoa cũng không phản ứng, mà là nói, bọn họ cũng có thể thông qua khảo hạch, có năng lực lưu lại, không năng lực chỉ có thể bị nhà máy sa thải. Hiện giờ Tô Khánh Hoa là nhà máy một tay, sở hữu đều nghe hắn. Hắn không muốn phân công những người này, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Rốt cuộc nếu không phải Tô Khánh Hoa tiếp nhận nhà máy nói, bọn họ này đó xưởng quần áo công nhân, tất cả mọi người yêu cầu nghỉ việc. Hiện tại nhà máy đã là người ta, bọn họ chính là làm ầm ĩ cũng vô dụng. Bất quá nhân ra rốt cuộc là cho cơ hội, chính mình có năng lực, khảo hạch thông qua có thể lưu lại. Này đó quản lý tầng trung, cũng có một ít việc xác thật có năng lực, cuối cùng bị giữ lại. Bất quá lưu lại là lưu lại, chính là về sau không thể giống như trước như vậy lười nhác. Nhà máy mỗi năm đều sẽ tiếp tục khảo hạch, nếu làm không tốt lời nói, vẫn là sẽ bị sa thải. Thời buổi này công tác vẫn là thập phần không dễ dàng, ai đều nghĩ có thể hảo hảo công tác, nắm chắc cơ hội, sau này nhưng không được nghiêm túc làm. Lại chính là nhà máy nguồn cung cấp vấn đề. Trước kia những cái đó sản phẩm quá kém, cho nên đến ở căn nguyên thượng giải quyết một ít vấn đề. Khác không nói, vải dệt là đến đổi. Phía trước mua sắm bộ môn, mua sắm chủ nhiệm cầm không ít tiền nuốt chính mình hầu bao, cho nên mua sắm lại đây vải dệt bản thân chính là có vấn đề, chất lượng đặc biệt kém. Như vậy vải dệt làm được quần áo tự nhiên là không được, vải dệt phải một lần nữa đổi. Tô Khánh Hoa tự mình chạy mấy cái dệt vải xưởng, sau đó đặt hàng vải dệt. Mua sắm bộ bên kia, cũng là cường điệu an bài. Lão nhà máy xuất hiện tình huống, hắn tiếp nhận về sau cũng không thể lại một lần nữa xuất hiện. Kế tiếp trang phục thiết kế bộ môn cũng là trọng trung chi trọng. Rốt cuộc quần áo được không, kiểu dáng đẹp hay không đẹp, đều là cùng thiết kế có quan hệ. Thiết kế những cái đó tương đối quê mùa trang phục, tự nhiên là không hảo bán đi. Muốn sản phẩm hảo mua, đầu tiên đến tự thân sản phẩm làm tốt. Bọn họ xưởng quần áo bên này, đầu tiên chính là quần áo kiểu dáng hảo, chất lượng cùng được với. Bất quá kinh thị bên này chiêu những cái đó sinh viên, Tô Khánh Hoa sợ hãi không có gì kinh nghiệm. Còn cố ý nam hạ một chuyến, chiêu mấy cái có kinh nghiệm trang phục thiết kế sư xuất tới. Tự nhiên, cấp đãi ngộ cũng là không cần phải nói. Này đãi ngộ nếu là cấp không tốt lời nói, ai có thể vui đại thật xa lại đây. Bận việc hơn 2 tháng. Xưởng quần áo các hạng mục công việc mới tính an bài thỏa đáng. Tô Khánh Hoa bận bận rộn rộn lâu như vậy, khoa trương điểm nói, thật là một khắc cũng chưa ngừng lại. Này 2 tháng xuống dưới, Tô Khánh Hoa đều trực tiếp gầy ốm không ít. Chờ nhà máy ổn định, các phương diện sự tình giải quyết không sai biệt lắm về sau, Tô Khánh Hoa mới nhẹ nhàng thở ra, tính toán ở nhà hảo hảo nghỉ hai ngày. Lâm Vi cũng biết chính mình nam nhân trong khoảng thời gian này vất vả, cho nên phi thường ân cần hầu hạ ở hắn trước mặt. Cuối tuần hai ngày không đi làm, liền hoa ở trong nhà cấp Tô Khánh Hoa làm các loại ăn ngon bổ thân mình. Nếu không chính là cấp Tô Khánh Hoa mát xa linh tinh. Này đoạn ngươi vất vả, có cái gì muốn ăn, cứ việc cùng ta nói. Lâm Vi cười hướng Tô Khánh Hoa nói. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không gì đặc biệt muốn ăn. Bất quá ngắm Lâm Vi liếc mắt một cái, hướng Lâm Vi nói, ta muốn ăn ngươi, thành không. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1072 nghiệp vụ viên. Lâm Vi. Phiên một cái đại bạch mắt sau, Lâm Vi phun tào nói, lao không đứng đắn. Nếu mệt mỏi, không hảo hảo nghỉ ngơi, cả ngày liền nghĩ chuyện đó. Lâm Vi nhớ rõ trước kia nhìn đến quá không ít người nói, nam nhân thượng tuổi về sau, kia phương diện năng lực đã có thể kém rất nhiều. Như thế nào hiện tại cảm giác không phải việc này đâu. Nhà nàng nam nhân, như thế nào trước sau như một cường hãn. Uy phong một chút đều không giảm năm đó. Nói như thế nào, này cũng coi như là hạnh phúc phiền não đi. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi nói thầm, nhịn không được nói, tức phụ nhi, ngươi đây là chê ta già rồi. Nhìn Tô Khánh Hoa sờ sờ mặt, kia có chút thương tâm bộ dáng, Lâm Vi biết, gia hỏa này phỏng chừng là đem nàng lời nói nghe được trong lòng đi. Dù sao Tô Khánh Hoa vẫn là rất sợ hãi nàng ghét bỏ hắn. Khả năng bởi vì quá thích nàng, cho nên mới sẽ như vậy để ý nàng ý tưởng đi. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, như thế nào sẽ đâu. Ngươi nhưng một chút đều bất lão. Đều nói, nam nhân 41 chi hoa. Ta xem ngươi cũng là giống nhau, càng xem càng tuấn. Tô Khánh Hoa ho nhẹ vài tiếng, tức phụ nhi, ngươi này nói liền khoa trương. Bất quá nghe được Lâm Vi nói như vậy, Tô Khánh Hoa vẫn là mỹ tư tư. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bị Lâm Vi tỉ mỉ hầu hạ, Tô Khánh Hoa cảm giác chính mình cả người đều sống lại. Kế tiếp, là có thể lại tinh lực tràn đầy đi bận việc nhà xưởng sự tình. Hiện giờ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa hai người đều là đem công tác trọng tâm đặt ở nhà máy mặt trên. Rốt cuộc nghĩ có thể hảo hảo kinh doanh nhà xưởng, tránh càng nhiều tiền. Tuy nói nhà bọn họ hiện tại đã không thiếu tiền đi, nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Ai lại không nghĩ quá càng tốt nhật từ đâu. Lâm Vi nghĩ tuổi trẻ thời điểm giao tranh một ít, nàng khảo. Cùng Tô Khánh Hoa cũng có thể cùng nhau quá càng thoải mái nhật tử, cấp bọn nhỏ càng cao càng tốt khởi điểm. Kế tiếp, nhà máy bên này tuy rằng có việc, bất quá cũng không giống phía trước như vậy bận rộn. Hôm nay, Tô Khánh Hoa tìm được Lâm Chính Hiên, hướng Lâm Chính Hiên hỏi, Chính Hiên, ngươi có nguyện ý hay không phóng trong xưởng tới, đương nghiệp vụ viên? Ta xem ngươi năng lực không tồi, nếu tới trong xưởng, hảo hảo làm lời nói, so ở nhà điện, cửa hàng tới cường. Rốt cuộc trong xưởng đơn đặt hàng mức là phi thường cao. Nếu có thể thành công nói tiếp theo bút nghiệp vụ nói, mỗi tháng bắt lấy trích phần trăm sẽ không thiếu. Rốt cuộc Lâm Chính Hiên là Lâm Vi cháu trai, Tô Khánh Hoa cũng nghĩ hỗ trợ nhiều chiếu cố một ít. Đương nhiên, này đó đều là thành lập ở Lâm Chính Hiên xác thật có năng lực này cơ sở phía trên. Nếu là Lâm Chính Hiên phương diện này năng lực không được nói, Tô Khánh Hoa cũng sẽ không có cái này ý tưởng. Nghe được Tô Khánh Hoa dò hỏi, Lâm Chính Hiên không chút suy nghĩ liền trở về câu, ta nguyện ý. Hiện giờ Lâm Chính Hiên đối tiểu cô. Tiểu Dượng là bội phục không được. Bọn họ làm hắn làm gì, hắn liền làm gì, tóm lại là đối hắn có chỗ lợi. Dù sao tiểu cô Tiểu Dượng sẽ không hố hắn, mà là nghĩ có thể bồi dưỡng hắn. Một khi đã như vậy, Lâm Chính Hiên cũng là không nghĩ làm Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thất vọng. Nghe được Lâm Chính Hiên không chút do dự trả lời, Tô Trấn Hoa cười vô vô Lâm Chính Hiên bả vai nói, hảo hảo làm, Tiểu Dượng tin tưởng ngươi. Lâm Chính Hiên nặng nề mà gật đầu lên tiếng, hảo, Tiểu Dượng, ta sẽ... Ở Tô Khánh Hoa an bài một chút, Lâm Chính Hiên tới rồi xưởng quần áo lên làm nghiệp vụ viên. Lâm Vi cũng cảm thấy là cái không tồi lựa chọn. Đương cái nghiệp vụ viên khá tốt. Đừng khinh thường tiêu thụ, kỳ thật thường thường có thể tránh đồng tiền lớn, chính là làm tiêu thụ. Tốt công trạng, mỗi tháng trích phần trăm cũng không ít. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 1073 nghiệp vụ bộ công trạng tối cao. Chương 1062 nghiệp vụ bộ công trạng tối cao. Người trẻ tuổi sao, nhiều đi ra ngoài xông vào một lần là chuyện tốt. Nếu là thật sự làm không được tiêu thụ việc, quay đầu lại đổi chính là. Tổng hội đến thử một lần, nhìn xem chính mình được chưa. Lâm Tiểu Đào nghe được Lâm Chính Hiên muốn đi tiểu cô nhà máy làm nghiệp vụ viên về sau, chính mình cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Tuy nói nàng hiện tại bán quần áo, một tháng cũng là có thể tránh không ít tiền. Chính là cùng nàng Tam Ca so sánh với, vẫn là kém xa. Nếu có thể tiến nhà máy đương nghiệp vụ viên, dùng một lần bán đi kia cũng không phải là một kiện quần áo, mà là thành phê thành phê. Này trích phần trăm liền không cần phải nói, khẳng định là sẽ không thiếu. Cho nên Lâm Tiểu Đào chủ động tìm được rồi Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi, hướng hai người hỏi, tiểu cô, tiểu dượng, ta có thể hay không cũng đi trong xưởng mặt đương nghiệp vụ viên A. Ta cũng tưởng thử một lần. Lâm Vi nghe được tiểu nha đầu có hứng thú, tự nhiên là không có ngăn đón. Rất nhiều nữ sinh không thích làm tiêu thụ, nếu Lâm Tiểu Đào nguyện ý, kia tự nhiên là không có gì hảo thuyết. Ngươi có thể đi thử một lần, nếu là cảm thấy không thích hợp nói, lại trở về bán quần áo. Lâm Tiểu Đào thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, cao hứng đến không được. Hảo, cảm ơn tiểu cô cho ta cơ hội này, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm tiểu câu ngươi thất vọng. Nhìn cô gái nhỏ này nghịch ngợm bộ dáng, Lâm Vi cảm thấy có vài phần đáng yêu. Ai, thanh xuân xinh đẹp tuổi tác thật tốt, đáng tiếc nàng đều già rồi. Lâm Tiểu Đào thực mau liền đi nhà xưởng làm đi lên nghiệp vụ viên. Đừng nói, từ Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tiếp nhận nhà máy về sau, đem sản phẩm chất lượng cùng kiểu dáng làm hảo lên, trong xưởng mặt trang phục đơn đặt hàng cũng bắt đầu nhiều lên. Một tháng xuống dưới, lợi nhuận ngạch tăng lên một mảng lớn. Tuy nói không phải đặc biệt nhiều, bất quá tương đối với nhà máy phía trước lỗ vốn, kinh doanh không đi xuống trạng thái vẫn là khá hơn nhiều. Hơn nữa này vẫn là mới vừa khởi bước, tiếp tục làm, hảo hảo kinh doanh, đem danh khí đánh ra đi, làm càng nhiều người biết bọn họ trong xưởng quần áo hảo, về sau đơn đặt hàng chỉ biết càng ngày càng nhiều, lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng cao. Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên nghiệp vụ làm cũng phi thường không tồi. Đặc biệt là Lâm Chính Hiên, quả thực chính là trời sinh làm tiêu thụ nguyên liệu. Thông qua trên tay hắn đi ra đơn đặt hàng là trong xưởng nghiệp vụ viên giữa nhiều nhất. Cho nên tháng này, Lâm Chính Hiên lấy trích phần trăm cũng phi thường phong phú. Nay một tháng kết toán xuống dưới, tổng cộng cầm 632 đồng tiền trích phần trăm. Nghe thấy cái này tiền lương trích phần trăm, Lâm Chính Hiên chính mình đều bị sợ tới mức đảo chịu một hơi, hỏi tài vụ nhân viên có phải hay không tính sai rồi, cho hắn như vậy cao một cái tiền lương. Tài vụ nhân viên hạch toán vài biến về sau nói, không sai, liền nhiều như vậy, ngươi là toàn bộ nghiệp vụ bộ tiền lương tối cao. Lâm Chính Hiên thế mới biết, ú đọc sách. Chính mình là thật sự bắt được như vậy cao tiền lương. Trước kia ở nhà điện cửa hàng, một tháng xuống dưới, tối cao cũng liền một tháng hơn 200 đồng tiền. Tính lên, thật sự cùng nhà máy không thể so. Con hảo tiểu dượng nhớ thương hắn, làm hắn tới nhà máy làm. Này nếu không phải tới trong xưởng làm, sao có thể bắt được như vậy cao tiền lương? Nếu có thể hảo hảo bảo trì đi xuống, thực mau hắn là có thể đủ ở kinh thị mua nhà. Đến lúc đó liền trực tiếp đem hắn cha mẹ nhận được kinh thị bên này sinh hoạt, làm cho bọn họ cũng hưởng thụ kinh thị bên này điều kiện. Không quan tâm sao nói, kinh thị các phương diện đều là so ở nông thôn khá hơn nhiều. Ăn mặc ngủ nghỉ, đều là ở nông thôn không có biện pháp so. Không có tới kinh thị phía trước, Lâm Chính Hiên cũng không nghĩ tới kinh thị cùng ở nông thôn chênh lệch lại là như vậy đại. Nguyên nhân chính là vì tới, biết thành hương chi gian có một cái không được vượt qua hồng câu, Lâm Chính Hiên mới có thể càng thêm kiên định nghĩ lưu tại kinh thị. Hơn nữa ở chỗ này, hắn mới có thể quá càng có giá trị. Thấu chương xong. Chương 1074 biết cảm ơn. Chương 1063 biết cảm ơn. Ở nông thôn đào đất làm việc nhà nông nhi, căn bản là không thích hợp hắn. Trước kia cha mẹ không phải cảm thấy hắn không làm việc đàng hoàng, kỳ thật không phải hắn không đáng tin cậy, chỉ là không có tìm đúng chiêu số thôi. Trở lại ở nông thôn, hắn lại đến cùng trước kia một cái dạng. Cho nên như vậy vừa thấy, chính mình vô luận không bao lâu là đến lưu tại kinh thị. Vừa lúc, cha mẹ tuổi lớn A, chịu khổ cả đời, đến già rồi cũng nên hưởng hưởng phúc. Kinh thị bên này, chữa bệnh điều kiện phi thường không tồi. Cha mẹ tuổi lớn, nhiều kiểm tra một chút thân thể, có gì tật xấu cũng có thể được đến càng tốt trị liệu. Này nếu là đi ở nông thôn, nào có như vậy điều kiện đâu. Lâm Chính Hiên càng muốn, càng cảm thấy có nhiệt tình một ít. Lâm Tiểu Đào bên này cũng lãnh tới rồi tiền lương. 298, mau 300 đồng tiền. Đối với như vậy tiền lương, Lâm Tiểu Đào cũng là đặc biệt vừa lòng. Phía trước ở nữ trang cửa hàng nhưng lấy không được như vậy cao tiền lương. Tuy nói so nàng tam ca vẫn là kém hơn không ít, nhưng là đối với Lâm Tiểu Đào cá nhân tới nói, đã là tương đương vừa lòng. Nàng đến hảo hảo nỗ lực, không ngừng cố gắng, tranh thủ tháng sau lãnh đến càng cao tiền lương. Huynh muội hai người bắt được tiền lương về sau, đều phi thường cao hứng, vui mừng gọi điện thoại, cấp trong nhà báo tin vui đi. Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu nghe được huynh muội hai người tránh nhiều như vậy, cũng là tương đương giật mình. Lâm Tiểu Đào đem Lâm Vi khai xưởng quần áo sự tình cùng bọn họ nói một chút, lúc này đây, Lâm đại ca Lâm đại tẩu bắt đầu giận mục cứng lưỡi lên. Thật không nghĩ tới, chính mình cái này muội muội muội phu có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Hiện giờ chính mình một đôi nhi nữ, thật là dính bọn họ quang. Lâm đại tẩu đối với Lâm Chính Hiên hiện giờ biến hóa là tương đương vừa lòng. lúc trước chính mình cảm thấy nhất không tiền đồ một cái nhi tử, kết quả biến thành nhất có tiền đồ một cái. Chuyện này nếu là trước kia cùng nàng nói, nàng khẳng định là không tin. Bởi vì tránh tới rồi tiền, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên đối mặt khác hai cái ca ca cũng là thập phần hào phóng, gửi chút tiền trở về, giúp đỡ mặt khác hai phòng. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ nhật tử quá hảo, tổng không thể nhìn mặt khác hai cái huynh đệ chịu khổ. Cho nên trừ bỏ Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Chính Hiên, Lâm gia đại phòng những người khác nhật tử cũng dần dần hảo lên. So không được trong thành, chính là so trong thôn những người khác vẫn là hảo rất nhiều. Nghĩ chính mình nhất hẳn là cảm tạ người vẫn là Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa, cho nên Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào tính toán hảo hảo thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Đi bên ngoài tiệm cơm. Đương nhiên, UU đọc sách. Tiền cũng không thể để cho người khác kiếm lời, đi Lâm Vi ra khai. Lâm Chính Hiên cấp Tô Khánh Hoa đổ một chén rượu, cấp Lâm Vi đổ một ly rượu nho, theo sau huynh muội hai người cho bọn hắn kính rượu. Tiểu cô, tiểu dượng, chúng ta huynh muội hai người có thể có hôm nay, ít nhiều các ngươi trợ giúp, dịu dắt. Chúng ta huynh muội hai cái ở chỗ này cho các ngươi kính thượng mấy chén. Nói, huynh muội hai người đứng dậy, tụ cục đem cái ly uống rượu xong. Biết huynh muội hai người là cái biết cảm ơn, Lâm Vi cũng đã thực vui mừng. Sợ nhất chính là chính mình hảo tâm uy ra tới Bạch Nhã Lang, không biết ngươi hảo. Tô Khánh Hoa cười nói, là các ngươi chính mình có thể làm, chúng ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội, tóm lại là các ngươi chính mình bằng bản lĩnh tránh ra tới. Lời nói là nói như vậy, chính là lúc trước nếu không phải Lâm Vi mang theo bọn họ huynh muội tới kinh đô, không có cơ hội này, chính là bọn họ ở có thể làm, lại có bản lĩnh, cũng không xuất phát huy a. Nói đến cái này, Lâm Chính Hiên cảm khái một câu, bá nhạc mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Thấu chương xong. Chương 1075 Tôn Tiểu Ni mang thai. Chương 1064 Tôn Tiểu Ni mang thai. Tô Khánh Hoa vô vô Lâm Chính Hiên bả vai nói, hảo hảo làm, liền không có cô phụ ta và người tiểu cô kỳ vọng. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào đều thật mạnh gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ nỗ lực hơn hảo hảo nỗ lực. Tiểu cô đối bọn họ tốt như vậy, nếu bọn họ không nỗ lực nói, chẳng phải là cô phụ tiểu cô tâm ý. Một bữa cơm ăn xong, mọi người đều phi thường cao hứng. Buổi tối, Tô Khánh Hoa còn ở Lâm Vi bên thai nhắc mãi, Chính Hiên kia hải tử là cái không tồi, có thể chịu khổ, chịu làm. Lâm Vi gật đầu, ân, là không tồi. Này nếu là ở nông thôn đã có thể đáng tiếc, như vậy một nhân tài. Sở trường đặc biệt không chiếm được phát huy, ở không am hiểu lĩnh vực tự nhiên không dễ dàng lấy được thành công. Nói như thế nào đâu, cũng coi như là Lâm Chính Hiên vận khí tốt. Lâm Vi lại hỏi một chút nhà xưởng đơn đặt hàng sự tình, Tô Khánh Hoa nói, đều không tồi, đơn đặt hàng số lượng là ở vững bước gia tăng. Vậy là tốt rồi, quay đầu lại cùng Nam tỉnh bên kia nhiều liên hệ, nhìn xem bên kia có cái gì thời thượng, bán hảo quần áo mới, chúng ta bên này cũng có thể chiếu những cái đó kiểu dáng làm một chút. Tô Khánh Hoa đáp, hảo. Thiết kế sư đều là Nam tỉnh bên kia mời đi theo, so chúng ta bên này khá hơn nhiều. Kinh thị bên này quần áo, nói tóm lại vẫn là có chút quê mùa. Rất nhiều quần áo kiểu dáng, đều là trước chạy vào vùng duyên hải những cái đó khu vực, quá một đoạn thời gian mới có thể chạy vào nội địa. Hai vợ chồng nói trong chốc lát nhà máy sự tình liền ngủ đi. Ngày hôm sau, Lưu Xuân Hoa hưng phấn chạy tới nhà nàng nơi này tới. Nhìn đến Lưu Xuân phát cao hứng thành như vậy, Lâm Vi liền cười hỏi câu, Xuân Hoa tẩu tử. Cười như vậy vui vẻ đâu. Có phải hay không nhà ngươi có cái gì đại hỷ sự a? Lưu Xuân Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa hỏi cười ha hả nói, Vi Vi muội tử, ngươi cũng thật lợi hại, này đều đoán được. Lâm Vi cười nói, ngươi cảm xúc đều đã bại ở trên mặt, ai có thể nhìn không ra tới đâu. Lưu Xuân Hoa sờ sờ chính mình mặt, lại tiếp tục ngây ngốc nở nụ cười, ha ha, nhà ta xác thật là có đại hỷ sự. Vi Vi muội tử, tiểu nhi mang thai, ta phải làm nãi nãi. Lâm Vi nghe xong sau lập tức chúc mừng lên, đồng thời cũng ở vì Lưu Xuân Hoa cảm thấy cao hứng. Kia nhưng thật tốt quá, lúc này mới mấy tháng, tiểu nhi liền có mang, cũng thật lợi hại. Lưu Xuân Hoa trên mặt tươi cười càng nhiều lên, đúng vậy, tiểu nhi chính là nhà của chúng ta công thần. Ta hiện tại là thấy đủ. UU đọc sách. Cảm thấy như vậy nhật tử liền cũng đủ tốt. Hiện giờ khuê nữ con rể đều ở trước mặt, tiểu nhi cũng mang thai, đời này là không gì tiếc nuối. Lại nói tiếp, Lưu Xuân Hoa tương đối với người bình thường. Nhật tử xác thật tính quá đến phi thường hạnh phúc. Khoảng thời gian trước Lưu Xuân Hoa bản hai cái cửa hàng khai cửa hàng bách hóa cũng kinh doanh lên, sinh ý phi thường không tồi, tuy nói so ra kém nhà nàng khai cái kia, nhưng một tháng xuống dưới, mỗi cái cửa hàng cũng là có thể ổn định tránh đến 1.000 nhiều đồng tiền, tốt thời điểm có thể kiếm được 2.000 nhiều. Như vậy lợi nhuận nhưng đã không ít, khuê nữ, con rể lại đây, một tháng tránh đến nhiều như vậy tiền, nhật tử quá đến khẳng định sẽ không kém. Hiện tại nữ nhi con rể ra cũng đều dọn tới rồi bên này kinh doanh cửa hàng. Tuy nói lại đây bên này bọn họ đều là thuê phòng ở, nhưng dựa vào trên tay mặt tiền cửa hàng chậm rãi làm, thực mau cũng là có thể tích cóp đủ tiền, ở kinh thị bên này mua cái phòng ở đặt chân. Về sau cả gia đình xem như hoàn toàn an ổn cắm rễ ở kinh thị. Nữ nhi đều dàn xếp hảo, nhi tử một nhà cũng càng ngày càng tốt, hiện giờ kết hôn, nhanh như vậy có hài tử, Lưu Xuân Hoa tự nhiên cao hứng đến không được. Thấu chương xong. Chương 1076 bán đồ bổ. Chương 1065 bán đồ bổ. Lâm Vi nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngày lành còn ở phía sau đâu, về sau ngươi lại hảo hảo bồi dưỡng tôn tử, nhìn đến tôn tử thi đại học, thành ra, về sau nhìn thấy tằng tôn tử. Bị Lâm Vi như vậy vừa nói, Lưu Xuân Hoa trong lòng càng mỹ lên. Ha ha, ta đây nỗ lực, tranh thủ sống lâu thượng một ít năm. Này nếu là sống không lâu, đã có thể không có biện pháp hưởng thụ như vậy nhiều. Kia nhưng không sao. Hai người ngươi một câu ta một câu nói, hảo không vui. Giang Lan lúc này cũng bỏ thêm tiến vào. Mới vừa rồi Lưu Xuân Hoa đã cùng nàng thông chi tin tức này, Giang Lan biết khuê nữ mang thai, tự nhiên cũng là cao hứng đến không được. Quay đầu lại nàng nhưng đến dặn dò khuê nữ hảo hảo nghỉ ngơi, này đã hoài thai chính là dễ dàng mệt. Đặc biệt là tiền tam tháng, vẫn là đến nhiều chú ý điểm. Chờ mặt sau thai giống ổn thì tốt rồi. Mặt khác nàng còn phải nhiều mua vài thứ cấp khuê nữ ăn, đặc biệt là bổ dưỡng đồ vật. Lưu Xuân Hoa cũng là ý tứ này. Tôn Tiểu Ni mang thai, nhưng đến hảo hảo cho nàng bổ thân mình. Không riêng gì vì Tôn Tiểu Ni trong bụng hài tử, cũng là vì Tôn Tiểu Ni chính mình. Nghe được bọn họ thảo luận cấp Tôn Tiểu Ni lộng đồ bổ, Tam Bảo liền cười hì hì thấu lại đây, hướng mấy người nói, Xuân Hoa thím, Lan thím, ta trong tiệm có không ít đồ bổ, nếu không cấp Tiểu Ni tỉ lộng điểm nhi tổ yến qua đi bổ một bổ. Nghe nói nữ nhân mang thai, ăn tổ yến chính là đỉnh tốt. Tam Bảo khoảng thời gian trước khai một nhà bổ dưỡng phẩm mặt tiền cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm, này nay là kẻ có tiền nhiều chú trọng thân thể, bảo dưỡng người cũng nhiều. Cho nên khai một cái như vậy mặt tiền cửa hàng cũng là có sinh ý, mặt khác hắn phía trước khai lá trà cửa hàng sinh ý cũng khá tốt. Bất quá muốn nói kiếm tiền sao, vẫn là nam trang cửa hàng nhất kiếm tiền. Này đó cửa hàng một tháng đại khái cũng liền 1-2 ngàn doanh thu, so không được nam trang cửa hàng, nhưng tổng tới giảng cũng là rất không tồi. Nhiều khai mấy cái cửa hàng, này một tháng xuống dưới chính là không ít kiếm tiền. Lưu Xuân Hoa cũng là nghe nói qua nữ nhân mang thai thời điểm ăn tổ yến có chỗ lợi, hai tử sinh ra tới có thể bạch bạch nộn nộn. Vì thế Lưu Xuân Hoa thập phần rộng rãi cùng Tam Bảo nói, hành, bao nhiêu tiền, quay đầu lại ngươi cấp Xuân Hoa thím nhiều lấy một ít, ta lộng cho ngươi tiểu nhi tỷ ăn, làm nàng hảo hảo bổ một bổ. Tam Bảo thập phần đại khí vây vây tay nói, Xuân Hoa thím, ta cùng Thiết Chứng Ca chính là hảo huynh đệ, ú đọc sách. Còn nói gì có tiền hay không, tiểu lệ tỷ có thể mang thai. Sinh hài tử là kiện đại hỷ sự, ta này làm huynh đệ cũng nên tỏ vẻ, quay đầu lại ta cho ngươi nhiều lấy mấy hộp. Lưu Xuân Hoa lại nói, ngươi đưa cho ngươi Thiết Chứng Ca đó là tâm ý của ngươi, nhưng là thím lại đến thêm vào lại cho ngươi tiểu ni tỷ mua, nên bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, tóm lại không thể chiếm ngươi tiện nghi, làm ngươi có hại nha. Thấy Lưu Xuân Hoa nói như vậy, Tam Bảo liền tỏ vẻ nói, Xuân Hoa thím, ta đây quay đầu lại cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, chúng ta là người quen. Tổng không thể giống bán cho người khác như vậy giá cả bán cho ngươi. Lúc này Lưu Xuân Hoa nhưng thật ra không thoái thác, cười ha hả ứng hạ, hành, kia thím đã có thể dính ngươi quang, nhặt một ít tiện nghi. Tam Bảo tắc nói, Xuân Hoa thím, không thể nói như vậy, ngươi còn chiếu cô ta sinh ý đâu, hai ta ai nhặt tiện nghi nhưng nói không chừng, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là tránh một ít, sẽ không lỗ vốn. Nói, Tam Bảo nghịch ngậm chớp chớp mắt. Lâm Vi nhìn Tam Bảo, mấy cái nhi tử giữa liền số Tam Bảo là nhất khiêu thoát. Bất quá như vậy tính cách cũng khá tốt. Làm buôn bán liền yêu cầu biết ăn nói, cái loại này buồn không hé răng, cũng không có biện pháp cùng người thương thảo câu thông. Thấu chương xong. Chương 1077 đơn đặt hàng phá tân cao. Chương 1066 đơn đặt hàng phá tân cao. Lưu Xuân Hoa cũng cười lên tiếng, hành, ngươi không lô buồn bán cho ta liền thành, liền sợ ngươi lô vốn. Giang Lan vừa nghe, cũng chạy nhanh dò hỏi Tam Bảo chỗ đó còn có hay không cái gì khác đồ bổ. Nàng cũng đi cấp khuê nữ chỉnh một chút. Tam Bảo cười báo một ít, Giang Lan liền nhiều đặt hàng mấy thứ. Đương nhiên, cấp Giang Lan cũng là giảm giá 20%. Tôn Tiểu Ni này một vụ sự qua đi, thực mau tới rồi nghỉ hè. Nghỉ hè liền có vội. Cũng may Lâm Vi nghỉ hè nghỉ, đảo còn hảo, không có gì sự làm. Đại Bảo bên này cũng nghiên cứu sinh tốt nghiệp xong, bất quá tính toán tiếp tục lưu giáo làm nghiên cứu. Bọn nhỏ chính mình an bài về sau lộ, chỉ cần không đi đường ngang ngõ tắt, Lâm Vi cũng không ngăn cản. Đại Bảo lưu giáo về sau, tiền lương nhưng thật ra rất không tồi, một tháng tiếp cận 200 đồng tiền. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hướng về sau nói, tiền lương còn khả năng tiếp tục hơn nữa đi. Cứ như vậy một tháng tiền lương đãi ngộ liền càng không kém. Bởi vì là đặc thù nhân tài, trường học bên này vẫn là rất chiếu cố. Thực mau cấp đại bảo an bài nhà ở phân phối. Tuy nói phân đến chính là nhà ngang, chỉ có 4-5 chục bình đi, chính là tại đây nhà ở khẩn trương nhân đại, đã là phi thường không tồi. Phong ở liền ở đại học bên cạnh, ngày thường đại bảo trụ một trụ, dọn dẹp một chút, một người trụ nói là dư giả. Cuối tuần thời điểm liền về nhà một chuyến. Đương nhiên, đây là thành lập ở có thời gian dưới tình huống. Nếu là không có thời gian nói, khẳng định là hồi không được ra. Lâm Vi bởi vì nghỉ hè, liền cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau ở nhà máy bên này bận việc. Nhà máy kinh doanh mấy tháng, này mấy tháng về sau, mỗi tháng đơn đặt hàng đều là phá tân cao. Lại nói tiếp, vẫn là trong xưởng quần áo hảo, chất lượng cùng kiểu dáng đều có bảo đảm. Từ bọn họ nhà máy nhập hàng, quần áo thực mau là có thể bán đi. Bán hảo, khách hàng tự nhiên là nguyện ý tiếp tục mua sắm. Cứ như vậy, hình thành tốt tuần hoàn. Hiện giờ Lâm Vi chính mình trang phục cửa hàng quần áo dùng đều là nhà mình nhà máy sinh sản ra tới. Liên quan Tam Bảo Nam trang cửa hàng cũng không đi phương Nam nhập hàng, đến từ gia xưởng quần áo nhập hàng. Tam Bảo nói, mẹ, về sau ta Nam trang cửa hàng ở ngươi nơi này nhập hàng, ngươi nhưng đến cho ta một cái tiện nghi giá cả A, cho ta ưu đãi điểm. Hiện giờ kinh thị bên này hài tử đều kêu cha mẹ ba mẹ, Tam Bảo cảm thấy chính mình luôn là cha mẹ kêu, có chút thổ điểm. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo sửa miệng kêu ba mẹ đi. Liên quan Vương Thiết Đản đều sửa lại xưng hô. Tuy đại lưu, miễn cho bị người chê cười, nói thành đồ nhà quê. Nhìn Tam Bảo quỷ tinh bộ dáng, Lâm Vi cười nói, hành, về sau tiến giới đều cho ngươi áp gặp lại, cho ngươi giảm giá 10% ưu đãi. Đừng nhìn liền ít đi gặp lại, đọc sách. Nhưng là nhập hàng số lượng nhiều, tổng giá trị cao, gặp lại xuống dưới, cũng là có thể tỉnh không ít tiền. Tam Bảo thấy Lâm Vi như vậy không khí trong lành, lập tức cọ tới rồi Lâm Vi trước mặt, nị oai ôm Lâm Vi cổ. Theo sau đối với Lâm Vi trên mặt bẹp một tiếng hôn một cái. Nương, vẫn là ngươi rất tốt với ta, ta cùng ta ba thương lượng, hắn đều không đáp ứng đâu. Chuyện này Tam Bảo phía trước xác thật tìm Tô Khánh Hoa nói một chút, bất quá trực tiếp bị Tô Khánh Hoa cấp cự tuyệt. Tam Bảo biết, Tô Khánh Hoa bên kia phá được không dưới, liền đem mục tiêu đặt ở Lâm Vi trên người. Không quan tâm sao nói, hắn nương chính là so với hắn cha dễ nói chuyện nhiều. Hơn nữa ở cái này trong nhà, kỳ thật vẫn là hắn nương càng thêm có uy tín một chút. Trên cơ bản hắn cha đều sẽ nghe con mẹ nó. Nói không dễ nghe, hắn cha chính là cái thê quản nghiêm. Chỉ cần hắn nương bên này có thể đồng ý, hắn cha cũng không dám xen vào cái gì. Hiện giờ hắn nương đồng ý, về sau trang phục tiến giới phí tổn nhưng đến thiếu không ít. Thấu chương xong. Chương 1078 nhị tiến tứ hợp viện. Chương 1067 nhị tiến tứ hợp viện. Tô Khánh Hoa tiến phòng, liền nhìn đến Tam Bảo đối với hắn tức phụ nhi mặt hôn một cái, lập tức không cao hứng. Kéo xuống tới một khuôn mặt, thở phì phì nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, làm gì đâu? Ngươi cũng dám thân ta tức phụ, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh? Nghe được Tô Khánh Hoa nói, Tam Bảo sợ tới mức run run một cái trước mắt. Ba, ta thân ta mẹ sao? Ta mẹ là ngươi tức phụ nhi, vẫn là ta thân mụ đâu? Tam Bảo ngoài miệng nói như vậy, bất quá vẫn là sợ hãi Tô Khánh Hoa sẽ tấu nàng, cho nên chạy nhanh trốn đến rất xa. Tô Khánh Hoa phiên một cái đại bạch mắt nói, nữ đại chánh phụ, nhi đại chánh mẫu. Những lời này ngươi không nghe nói qua. Tam Bảo không phục lý luận nói, ta chính là lại đại, kia cũng là ta mẹ nói nhi tử, là nàng bảo bảo. Ngươi, Tô Khánh Hoa phát hiện chính mình thế nhưng nói bất quá Tam Bảo. Tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra cái miệng lanh lợi, ai có thể nói được quá hắn. Lâm Vi nhìn này phụ tử chi gian hô động, ngược lại cảm thấy thập phần có ý tứ. Tô Khánh Hoa đều lớn như vậy người, lớn như vậy số tuổi thế nhưng còn sẽ ghen, vấn đề là ăn chính mình nhi tử giấm. Nói ra đi là thật sự không sợ bị người chê cười. Hảo, các ngươi đừng xảo. Ngươi một nhà, phụ tử chi gian bởi vì một chút việc nhỏ xảo gì. Lâm Vi chạy nhanh từ trung gian điều hòa nói. Tô Khánh Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tam Bảo, ngươi tiểu tử này, tốt nhất kiềm chế điểm, lúc này liền tính, nếu là lần tới còn nói như vậy, xem ta không tấu chết ngươi. Tam Bảo hướng Tô Khánh Hoa thẻ lưỡi, không không không, ta liền không. Tô Khánh Hoa biết, đứa con trai này cố ý ở cùng hắn diễn mặt đen đâu. Ngươi nếu là không nghe lời, quay đầu lại ngươi nhập hàng giá cả ta cũng không thể cho ngươi ưu đãi. Tô Khánh Hoa kéo một khuôn mặt, phi thường nghiêm túc nói. Vốn đang nói nhiều Tam Bảo, lúc này nghe được Tô Khánh Hoa cầm nhập hàng giới tới uy hiếp hắn, lúc này mới héo đi xuống. Hảo đi, cha, ta đã biết chính là. Tam Bảo chịu thua nói. Tô Khánh Hoa lúc này mới vừa lòng. Tô Khánh Hoa lần này lại đây, là nghĩ cùng Lâm Vi nói sự kiện, tức phụ nhi, ta bên này đã hỏi tới một cái nhị tiến tứ hợp viện phòng nguyên. chúng ta muốn mua sao? Trước kia Lâm Vi mua tứ hợp viện, đều là tiến, dù sao cũng phải tới nói, diện tích không lớn. Lớn nhất cũng liền 4-500 bình, cùng nhị tiến tòa nhà so sánh với, kia chính là kém quá nhiều. Bất quá khi đó, còn không có thanh niên trí thức đường về. Dù sao cũng phải tới nói, phòng ở hảo mua một ít. Nhưng hôm nay người thành phố càng ngày càng nhiều, nhà ở là thập phần khẩn trương. Hơn nữa có tiền người cũng nhiều lên, phòng ở càng khó mua. Đương nhiên, đây là nhằm vào nhị tiến tam tiến tứ hợp viện tới nói, đọc sách. Bình thường phòng ở vẫn là tới tiện nghi. Lâm Vi trước kia chính mình là độn không ít phòng ở, chính là kia đều là chính mình chợ đen tránh tới tiền, không cùng Tô Khánh Hoa nói, cho nên cũng không có biện pháp lấy ra tới. Hiện giờ trong nhà sinh ý nhiều như vậy, mỗi tháng doanh thu cũng không ít. Khác không nói, chỉ là một cái xưởng quần áo, này mấy tháng bình quân xuống dưới, một tháng lợi nhuận đều đạt tới 7-8 vạn. Này lại sau này, một tháng mười mấy 20 vạn là hảo tránh. Như vậy thu vào, cho dù là ở kinh thị loại địa phương này, kia cũng là đến không được. Hơn nữa mặt khác mặt tiền cửa hàng, Lâm Vi ra hiện tại thu vào cũng đã ổn định phá 10 vạn. Có tiền về sau, nhưng không phải nghĩ cải thiện một chút sinh hoạt sao. Mua một cái đại tứ hợp viện, tốt nhất là nhị tiến tam tiến, về sau người một nhà trụ đều dư giả. Liên tính là toàn gia trụ không dưới, về sau lưu trữ chậm rãi tăng giá trị cũng không quan hệ. Bắt được thế kỷ 21, một cái nhị tiến tam tiến tứ hợp viện nhưng chính là giá trên trời. Thấu chương xong. Chương 1079 vừa lòng. Chương 1068 vừa lòng. Nay 1-2 năm tới, Lâm Vi đều làm Tô Khánh Hoa nhiều chú ý một chút, nhìn xem có hay không người nguyện ý ra tay. Vì thế Tô Khánh Hoa còn cố ý đi phòng quản cục bên kia chào hỏi, cấp nhân viên công tác tặng không ít lễ, chính là vì làm người có thể lưu ý một chút. Nhân viên công tác thu Tô Khánh Hoa tặng lễ, tự nhiên cũng đem chuyện này đặt ở trong lòng. Hiện giờ phòng mua bán đều sẽ đi phòng quản cục bên kia đăng ký, nay không có người thác phòng quản cục bên kia hỗ trợ ra tay phòng ở. Phòng quản cục lập tức liên hệ thượng Tô Khánh Hoa, hỏi hắn muốn hay không lại đây mua. Tô Khánh Hoa lúc này mới lập tức về nhà, đem sự tình cùng Lâm Vi nói một chút. Mua không mua, khẳng định đều đến nghe tức phụ nhi. Lâm Vi vừa nghe cái này giống như tin tức, vội vàng cùng Tô Khánh Hoa nói, đi, chúng ta đi xem phòng ở thế nào. Hành! Hai người thực mau thu thập một chút, cùng nhau xuất phát. Tô Khánh Hoa đầu tiên là liên hệ thượng phòng quản cục người, rốt cuộc không biết phòng ở đâu, còn phải phiền toái phòng quản cục nhân viên công tác mang theo bọn họ qua đi. Bởi vì thu Tô Khánh Hoa không ít chỗ tốt, cho nên phòng quản cục nhân viên công tác đối đãi bọn họ hai người thái độ đều là phi thường nhiệt tình. Đi thôi, ta mang theo các ngươi qua đi nhìn một cái. Hành, đồng chí, vậy phiền toái ngươi. Nhân viên công tác vây vây tay, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, không phiền toái. Hai vợ chồng đi theo nhân viên công tác mặt sau, thực mau liền tới rồi địa phương. Liền ở hoàng thành dưới chân. Đừng nói, vị trí này là thật sự không thể chê. Này hướng về sau, đó là người bình thường dám hy vọng xa vời địa phương. Cái này tứ hợp viện, là cái nhị tiến, cho nên diện tích phi thường đại, phòng cũng nhiều. Chính là phòng ở có điểm cũ xưa, bên trong rất nhiều đồ vật đều không có được đến tu sửa. Bất quá chính mình mua tới sau, khẳng định đến một lần nữa phiên tân trang hoàng một chút, cái này đảo không phải cái gì vấn đề. Lâm Vi nhìn kiến phòng hình trụ, xa nhà, còn có cửa sổ đều là tốt nhất bó củi làm. Đặc biệt là cửa sổ thượng, điêu khắc hoa văn rất đẹp. Này nếu là đặt ở về sau, cũng coi như là đồ cổ văn vật. Nhìn một vòng sau, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vẫn là thực vừa lòng. Phòng ở đại, lấy ánh sáng hảo, bố cục cũng không tồi. Trừ bỏ cũ xưa một chút, không gì tật xấu. Trọng điểm là vị trí còn tốt như vậy, nghe nói trước kia chính là đại quan trụ. Bán phòng chính là một đôi trung niên phu thê, nay phòng ở cũng là tổ tiên truyền xuống tới. Hai vợ chồng chuẩn bị mang theo nhi tử xuất ngoại sinh hoạt. Kinh thị bên này bất động sản liền tính toán đồng loạt ra tay đi ra ngoài. Hai vợ chồng chào giá là 12 vạn. Kỳ thật cùng giá cả không tiện nghi. Rốt cuộc này niên đại 12 vạn cùng đời sau 12 vạn so không được. Này niên đại 12 vạn là một bút đại sổ mục. Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy còn có thể tiếp thu. Đọc sách. Rốt cuộc đến đời sau, như vậy nhị tiến tứ hợp viện, đến quá 100 triệu mới có thể mua được. Chính mình mua, không lỗ. Đương nhiên. Này giá cả cùng mấy ngày trước vẫn là không đến so. Nàng trước kia mua tiến sân thời điểm, cần phải tới tiện nghi đến nhiều. Nhiều năm như vậy, giá hàng cũng phiên bội không ít. Kinh thị bên này, kinh tế phát triển càng tốt, cửa hàng, phòng ở giá cả cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên nói, hiện tại nhân lúc còn sớm nhiều độn một ít phòng ở, cửa hàng. Chờ mặt sau giá cả tăng cao lên, chính mình khả năng liền mua không nổi. Này giá cả tuy rằng ở Lâm Vi mong muốn linh tinh, nhưng là không ảnh hưởng Lâm Vi có kẻ mặc cả. cuối cùng hai bên thương thảo một phen lúc sau, cấp còn rất 4.000 đồng tiền, lấy 11 vạn 6.000 đồng tiền thành giao. Có thể thiếu 4.000 đồng tiền, Lâm Vi đã thực thỏa mãn. Này đều mau trực tiếp tỉnh một cái cửa hàng nhỏ tiền ra tới. Thấu chương xong. Chương 1080 hảo vô nhân tính. Chương 1069 hảo vô nhân tính. Định hảo giá cả, hai bên đều thập phần phối hợp mà cùng đi phòng quản cục làm thay đổi đăng ký. Này nhị tiến tứ hợp viện trực tiếp đăng ký ở Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa danh nghĩa. Mua được cái này tứ hợp viện về sau, Lâm Vi trong lòng tức khắc cảm thấy mị tư tư. Tuy nói lập tức hoa đi ra ngoài như vậy nhiều tiền đi, chính là này phòng ở giá trị về sau chính là không thể đo lường. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình kiếm lớn. Cũng đến là vận khí tốt, gặp gỡ. Này nếu là vận khí không tốt, tưởng mua còn mua không được đâu. Mua xong phòng ở, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa lại sảng khoái cấp phòng quản cục nhân viên công tác tắc một cái đại hồng bao, làm nhân ra đối bọn họ thái độ càng nhiệt tình, sự tình càng để bụng. Chờ Lâm Vi trở về, Tam Bảo cùng Vương Mao Mao còn có Lâm Chính Hiền, Lâm Tiểu Đào liền đã nhìn ra tâm tình của nàng hẳn là thực không tồi. Mẹ, đây là đụng phải cái gì cao hứng chuyện này đâu? Như vậy vui vẻ nha. Tam Bảo hỏi câu. Lâm Tiểu Đào đi theo nói, đúng vậy, tiểu cô, gì chuyện tốt ta, cùng chúng ta nói một câu. Lâm Vi nhưng thật ra không dối gạt nói, cũng không gì đại sự, chính là mua một cái nhị tiến tứ hợp viện, cao hứng. Trong nhà mấy cái hải tử sau khi nghe được, đều thổn thức một tiếng. Nhị tiến tứ hợp viện A, thật hảo. Bọn họ cũng đều biết, ở kinh thị, nhị tiến tứ hợp viện thật sự không hảo mua. Bọn họ hiện giờ trụ phòng ở người bình thường xem ra, cũng đã là đỉnh tốt. Ở kinh thị, bao nhiêu người tưởng có được một gian phòng đều không dễ dàng, đừng nói là có được một cái nhị tiến tứ hợp viện. Cũng liền nhà bọn họ có tiền, điều kiện hảo, mới có thể trụ hảo. Tam Bảo nhận thức thật nhiều bản địa đồng học, đều là cả gia đình tê ở một cái tiểu nhân trong phòng. Mẹ, thật sự a, tứ hợp viện không tiện nghi đi. Tam Bảo kích động hỏi câu. Kia khẳng định không tiện nghi a, bất quá mẹ ngươi vẫn là có thể mua nổi. Tam Bảo hắc hắc cười một tiếng, mẹ, ta biết, ngươi cùng ta bà có tiền đâu. Mua nổi cũng không kỳ quái. Hiện giờ trong nhà chính là khai nhà máy. Nhà máy hiệu quả và lợi ích như vậy hảo, một tháng không ít kiếm tiền. Trong nhà còn có như vậy nhiều cửa hàng, này tổng cộng xuống dưới, một tháng mười mấy vạn thu vào, mua cái tứ hợp viện không nhẹ nhàng. Nghĩ đến này, Tam Bảo lại là nhịn không được tưởng cảm khái. Cha mẹ ở hào vô nhân tính trên đường càng đi càng xa. Tiểu cô, ngươi nhưng quá lợi hại. Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng là sùng bái nhìn Lâm Vi. Lâm Vi vô vô Lâm Chính Hiên bả vai nói, hảo hảo nỗ lực. Các người hai anh em tranh thủ cũng sớm một chút ở kinh thị mua phòng. Hiện giờ kinh thị giá nhà chỉ biết một năm so một năm cao. Cho nên nói, đọc sách. Sớm một chút đem phòng ở mua tới, sớm an ổn xuống dưới. Lâm Vi lại nói, nếu là tiền không đủ nói, cũng không quan hệ, cùng tiểu cô nói một tiếng, tiểu cô cho ngươi mượn. Còn kém bao nhiêu tiền, tiểu cô cho các ngươi bổ thượng. Nghe được Lâm Vi nói như vậy, Lâm Chính Hiên trong lòng là thập phần cảm động. Xem đi, tiểu cô đối hắn thật tốt, nhiều nhớ thương hắn. Có như vậy tiểu cô, thật là hắn may mắn. Cho hắn cung cấp công tác không nói, còn nhọc lòng cho hắn mua phòng sự. Lâm Chính Hiên nói, tiểu cô, ta nguyên bản cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ta ở mua phòng phương diện này không gì kinh nghiệm, tiểu cô ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì thích hợp phòng ở, cho ta giới thiệu một chút. Lâm Chính Hiên biết, Lâm Vi đặt mua bất động sản nhiều. Phòng ở, cửa hàng, hắn tiểu cô nhưng đều là không ít mua. Mua nhiều. Hắn tiểu cô ở phương diện này kinh nghiệm khẳng định nhiều. Cho nên mua phòng ở sự tình, tìm hắn tiểu cô hỗ trợ chuẩn không sai. Thấu chương xong. Chương 1081 trang hoàng tứ hợp viện. Chương 1070 trang hoàng tứ hợp viện. Này nếu là chính mình đi mua nói, bảo không chuẩn sẽ bị hố. Thấy Lâm Chính Hiên nói như vậy, Lâm Vi cũng là thập phần sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hành, quay đầu lại ta giúp ngươi lưu ý, nhìn xem có hay không cái gì thích hợp phòng nguyên. Nếu là có lời nói, ta lại cùng ngươi nói. Lâm Chính Hiên cũng là cao hứng đồng ý. Hảo, tiểu cô, vậy phiền toái ngươi. Lâm Vi xua xua tay nói, đều là người một nhà, khách khí gì. Rốt cuộc là chính mình cháu trai, đứa nhỏ này lại là cái tiến tới, tích cực hướng về phía trước, về sau khẳng định sẽ không kém. Nàng hiện tại có thể giúp đỡ điểm liền giúp đỡ điểm. Đến nỗi về sau Lâm Chính Hiên có thể đi bao xa, vậy xem chính hắn bản lĩnh. Về chính mình mua tứ hợp viện sự tình, Giang Lan cùng Lưu Xuân Hoa bên này cũng biết. Hai nhà người nghe xong sau đều là thập phần hâm mộ. Có thể mua nhị tiến tứ hợp viện, không riêng gì tiền sự tình, còn phải muốn nhất định vật khí, vừa lúc đụng tới có người ra tay. Đối với bọn họ hai nhà tới nói, kỳ thật trước mắt trụ phòng ở cũng đã thực thấy đủ. Thực rộng mở, phòng cũng nhiều, người một nhà đủ trụ. Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa tìm người cấp tứ hợp viện phiên tân trang hoàng đi. Chờ phiên tân hảo, có thể trực tiếp chủ qua đi bên kia. Nếu mua, chính mình tóm lại được qua đi hưởng thụ hưởng thụ. Tô Khánh Hoa còn biên hiệu suất cũng rất cao, thực mau liền cấp an bài trang hoàng sự tình. Hiện giờ ở kinh thị, bởi vì có thị trường, cho nên kinh thị bên này có chuyên môn chuyên nghiệp trang hoàng đoàn đội, cùng loại với thế kỷ 21 công ty nội thất giống nhau. Bởi vì Lâm Vi ra là thường xuyên khai cửa hàng, cho nên yêu cầu trang hoàng tương đối nhiều. Cùng này đó trang hoàng đoàn đội giao tiếp lâu rồi, liền biết nhà ai là cái đáng tin cậy không tồi. Bởi vì mua chính là tứ hợp viện, không phải thương phẩm phòng, cho nên Lâm Vi chính mình tự mình thiết kế một chút, chế tạo cái loại này cổ xưa kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách. Loại này trang hoàng phong cách thoạt nhìn có phẩm vị, có cấp bậc không nói, quan trọng nhất chính là quá một ít năm đều sẽ không quá hạn. Cho dù là ở thế kỷ 21, vẫn là có rất nhiều người thích kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách. Trang hoàng tiến độ Tô Khánh Hoa hỗ trợ nhìn chằm chằm, nhưng thật ra không cần phải lo lắng cái gì. Bất quá Tô Khánh Hoa đại đa số thời gian vẫn là vội vàng nhà máy sự tình. Hiện giờ trong nhà những cái đó cửa hàng Tô Khánh Hoa đều là trực tiếp ném cho Hứa Thành tài quản. Rốt cuộc sự tình nhiều, lại muốn vội vàng nhà máy sự tình, lại muốn vội vàng cửa hàng sự tình, hắn một người vội không khai. Hắn liền như vậy một người, tổng không thể bẻ thành hai cánh nhi. Hơn nữa Hứa Thành tài là cái có thể làm, này đó cửa hàng ném cho Hứa Thành tài, Hứa Thành tài đều có thể quản lý thực hảo. Đương nhiên, UU đọc sách. Hứa Thành tài như vậy, Lâm Vi hảo Tô Khánh Hoa ở đãi ngộ phương diện cũng là không có bạc đãi hắn. Hứa Thành tài tiền lương mỗi năm trên cơ bản đều ở trướng, hiện giờ một tháng tăng tới 280 khối. Như vậy tiền lương, liền tính là một cái bình thường nhà máy lãnh đạo cấp bậc, cũng không nhất định có thể đạt tới. Bắt được như vậy cao tiền lương, Hứa Thành tài tự nhiên cũng là tận tâm tận lực làm việc. Hiện giờ Hứa gia nhật tử quá thực không tồi, so mấy năm trước còn muốn tới hảo. Hứa đại nương biết, này đều đến cảm tạ Lâm Vi. Cho nên trong nhà có phải hay không đưa một ít chính mình ra loại rau dưa, hoặc là nhà mình nuôi nấng gà cấp Lâm Vi đưa qua đi. Tuy nói không phải gì thứ tốt, rốt cuộc là chính mình một chút tâm ý. Nàng làm nhân ra biết, bọn họ Hứa người nhà là biết cảm ơn. Hôm nay, Hứa đại nương lại tới nữa Lâm Vi ra, bất quá lúc này đây không phải mang đồ tới, mà là hỏi thăm khởi Lâm Chính Hiên tình huống. Bởi vì trụ không xa, hơn nữa Hứa Thành Tài cùng Lâm Chính Hiên lại là không ít tiếp xúc quá, Hứa đại nương biết, Lâm Chính Hiên đứa nhỏ này không tồi. Thấu chương xong. Chương 1082 cấp Lâm Chính Hiên giới thiệu đối tượng. Chương 1071 cấp Lâm Chính Hiên giới thiệu đối tượng. Nghe nàng nhi tử nói, Lâm Chính Hiên là cái chịu khổ có thể làm. Đừng nhìn đi theo Lâm Vi thủ hạ làm việc nhi, chỉ là chạy nghiệp vụ, chính là một tháng tiền lương so với hắn cái này làm quản lý còn cao đâu. Hứa đại nương ngày thường cũng lưu ý Lâm Chính Hiên, cảm thấy là cái không tồi hài tử. Huống hồ nhân gia cô như vậy có bản lĩnh, tùy tiện phụ một chút, giúp hắn, đứa nhỏ này liền sẽ không hôn quá kém. Lâm Vi còn đương Hứa đại nương lại đây là chuyện gì, liền thấy Hứa đại nương nói, khuê nữ, nhà ngươi cái kia cháu trai thành ra không? Lâm Vi lắc đầu, còn không có đâu. Lâm đại ca, Lâm đại tẩu nhất nhọc lòng chính là Lâm Chính Hiên thành ra sự tình. Rốt cuộc lớn như vậy tuổi tiểu tử, ở nông thôn đã sớm thành thân. Chính là Lâm Chính Hiên lại không có, làm Lâm đại ca cùng Lâm đại tẩu cấp không được. Hiện giờ Lâm Chính Hiên điều kiện hảo lên, nghe nói Lâm đại ca Lâm đại tẩu đã ở nông thôn tương xem cô nương. Nguyên bản hai vợ chồng còn thúc giục Lâm Chính Hiên về nhà nhìn xem, tương thân một chút, nếu là cảm thấy thích hợp nói, liền sớm một chút định ra, chạy nhanh đem hôn cấp kết. Chính là Lâm Chính Hiên hiện tại chính toàn bộ nghĩ kiếm tiền. Về nhà một chuyến nhiều phiền thoái, trì hoãn lâu như vậy, hôn sự còn không nhất định có thể thành. Vạn nhất nhân ra cô nương chướng mắt hắn, hoặc là hắn chướng mắt nhân ra cô nương, đây là bạch bạch lãng phí thời gian sao. Còn không bằng lưu tại kinh thị nhiều tránh điểm. Hiện giờ Lâm Chính Hiên, chủ yếu mục tiêu không phải kết hôn, mà là nghĩ chạy nhanh kiếm tiền, ở kinh thị đem phòng ở lấy lòng, cấp định ra tới. Đối với cha mẹ cấp an bài tương thân, Lâm Chính Hiên đều lấy cơ ở kinh thị bên này công tác bận quá, không có thời gian trở về. Thường xuyên qua lại, Lâm Chính Hiên hôn sự liền cấp chỉ hoan xuống dưới. Hứa đại nương nghe được Lâm Vi nói Lâm Chính Hiên còn không có kết hôn, nhưng thật ra cao hứng thực. Không kết hôn liền hảo, kết hôn, nàng liền không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống hỏi. Hứa đại nương lại tiếp tục hỏi, nhà ngươi cháu trai năm nay bao lớn rồi a? Lâm Vi nói, không nhỏ, năm nay tuổi mụ đều 27. Hứa đại nương vừa nghe, thổn thức một tiếng, 27 a, là không nhỏ. Bất quá tuổi lớn một chút nhưng thật ra không nhiều lắm quan hệ. Tuổi lớn hơn một chút nam nhân còn biết đau người đâu. Tuổi con nhỏ. Chính mình đều còn không thành thục, như thế nào biết đau tức phụ đâu. chủ yếu là xem người nam nhân này có bản lĩnh hay không, có thể hay không cho người tốt sinh hoạt. Lâm Chính Hiên trừ bỏ tuổi lớn chút, mặt khác đều là không đến chọn. Có thể chịu khổ, sẽ kiếm tiền, lớn lên cũng không kém, có cái như vậy có bản lĩnh cô, về sau gì đều không lo. UU đọc sách. Như vậy nghĩ, Hứa Đại Nương liền nhiệt tình cùng Lâm Vi nói, khuê nữ, ta có một cái chất tôn nữ, năm nay 19, vẫn là cái cao trung sinh đâu. Nhân tính cách dịu ngoan, hiền huệ, hơn nữa cần mẫn có thể làm, lớn lên còn thủy linh tiêu chí. Trong khoảng thời gian này trong nhà nghĩ cho nàng tìm đối tượng, ta xem Chính Hiên kia hài tử không tồi, ngươi nếu không giúp đỡ giới thiệu giới thiệu. Lâm Vi nghe được Hứa Đại Nương đánh chủ ý về sau, khỏe miệng cũng là đôi cười. Nguyên lai là cho Lâm Chính Hiên giới thiệu đối tượng. Lâm Vi cảm thấy, nếu có không tồi thích hợp cô nương, làm Lâm Chính Hiên đi xem tóm lại là chuyện tốt. Có thể đem hôn sự cấp định ra tới, so như vậy tiếp tục đơn muốn tới hảo. Chủ yếu là Lâm Chính Hiên tuổi tác xác thật không nhỏ. Hiện tại không đem hôn sự cấp định ra tới, chờ lại quá mấy năm, tới rồi hơn 30 tuổi, mặc dù là có thể tìm được tức phụ nhi, chính là so nhân ra cô nương tuổi tác đại nhiều như vậy, tuổi trẻ cô nương khẳng định không vui. Tuổi lớn, nếu không chính là có chút vấn đề, vẫn luôn kéo không gả đi ra ngoài, nếu không chính là nhị hôn. Thấu chương xong. Chương 1083 an bài tương thân. Chương 1072 an bài tương thân. Lâm Vi cảm thấy, có thể tìm được hảo đối tượng tình huống dưới, khẳng định đến tìm tốt. Lúc này đây Hứa Đại Nương chủ động giới thiệu, là chuyện tốt. Bất quá Lâm Vi vẫn là trước nói rõ ràng một ít tình huống, miễn cho nhân gia không hiểu biết, đến lúc đó thật gặp mặt làm cho thực xấu hổ. Lâm Vi nói, Hứa Đại Nương, ta cháu trai không phải kinh thị người, là ở nông thôn hộ khẩu, hơn nữa hắn cha mẹ cũng là thành thành thật thật chồng cho người, không giống trong thành hai vợ chồng già có chính thức công. Này đó ngươi quay đầu lại cùng nhân gia nói rõ ràng, nói cách khác, cũng không thể lãng phí nhân gia nhà gái thời gian là không. Hứa Đại Nương gật gật đầu, ân, cái này ta biết, ta cùng bọn họ đều nói. Nhân gia cũng nói, chỉ cần Chính Hiên có bản lĩnh, người không tồi, mặt khác đều không quan trọng. Nếu là xem Lâm Chính Hiên gia đình bối cảnh, xác thật không sao hảo. Chính là người không thể như vậy nông cạn không phải. Lâm Chính Hiên nguyên sinh gia đình điều kiện là kém một chút, chính là không chịu nổi chính hắn có năng lực, chịu tiến tới, sẽ kiếm tiền. Mặt khác còn có một cái lợi hại như vậy cô chiếu ứng, tóm lại về sau nhật tử sẽ không qua đến kém. Chất tôn nữ gả cho Lâm Chính Hiên, khẳng định là sẽ không có hại. Lâm Vi thấy Hứa Đại Nương trong lòng rõ ràng việc này liền yên tâm rất nhiều, theo sau nói, Chính Hiên đứa nhỏ này tuy nói không phải kinh thị người, bất quá ngài chất tôn nữ nếu có thể gả lại đây sao, phòng ở khẳng định là có thể cho bị. Chính Hiên này 2 tháng 1 tháng đều có thể tránh cái 7-800 đồng tiền, về sau công trạng khả năng càng tốt, bắt được tiền lương trích phần trăm càng nhiều. Mua phòng ở, chỉ dựa vào hắn tiền lương, nhiều lắm 1-2 năm sự tình. Trong khoảng thời gian này ta cũng cho hắn vội vàng xem phòng ở, nếu có thể gặp được không tồi phòng ở, liền cấp định ra tới, không quan tâm sao nói, ở kinh thị bên này không hộ khẩu, nhưng lại là có thể ăn ra. Hứa Đại Nương nghe được Lâm Vi nói như vậy, liền cái càng thêm cao hứng. Ở kinh thị không hộ khẩu, khả năng mua được một cái căn phòng lớn, kia cũng là không dễ dàng. Nàng biết Lâm Chính Hiên tiền lương cao, chỉ là không biết Lâm Chính Hiên tiền lương có thể như vậy cao. Một cái có 7-800 đồng tiền, này còn sầu gì? Hộ khẩu không có thể có gì quan hệ, cùng lắm thì về sau dùng nhiều điểm tiền, trực tiếp đem hộ khẩu cấp rời đến kinh thị tới bái. Nếu như vậy, quay đầu lại ta liền cho ta cháu trai ra nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không sớm một chút an bài hai đứa nhỏ gặp mặt. Hứa Đại Nương cao hứng nói. Lâm Vi bên này cũng cấp đồng ý, hảo, ta đây quay đầu lại cũng đi cùng Chính Hiên nói một tiếng. Chờ Lâm Chính Hiên tan tầm trở về. Lâm Vi cùng Lâm Chính Hiên nói một chút cho hắn an bài tương thân sự tình. Lâm Chính Hiên đã chịu không nhỏ kinh hách. UU đọc sách. Hắn tạm thời là thật sự không vội mà kết hôn thành ra. Nếu là hắn nương cấp an bài nói, Lâm Chính Hiên phỏng trừng còn sẽ dễ rủa một chút, chính là Lâm Vi cấp an bài, Lâm Chính Hiên là liền phản kháng cũng không dám phản kháng. Rốt cuộc ở Lâm Chính Hiên trong mắt, Lâm Vi là rất có uy nghiêm. Lâm Vi làm hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Tuy nói tiểu cô không khắt khe hắn đi, nhưng là Lâm Chính Hiên cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy sợ Lâm Vi. Thấy Lâm Chính Hiên thành thành thật thật đáp ứng đi tương thân, Lâm Tiểu Đào nhịn không được cười trộm lên, vẫn là tiểu cô lợi hại, so với ta cha mẹ hảo xử nhiều. Nếu là ta cha mẹ cấp an bài, ta tam ca xác định vững chắc là không làm. Lâm Chính Hiên nhìn thấy Lâm Tiểu Đào đang chê cười hắn, nhịn không được cho Lâm Tiểu Đào một cái đại bạch mắt. Người nha đầu này còn có tâm tư chê cười ta đâu. Lâm Tiểu Đào thè lưỡi, không có, tam ca, ta nhưng không chê cười ngươi, ta là cảm thấy, ngươi này xác thật già đầu rồi, cũng nên đến xuất ruột. Thấu chương xong. Chương 1084 đồng ý hôn sự. Chương 1073 đồng ý hôn sự. Lâm Chính Hiên hừ một tiếng, hắn chính là sẽ không thừa nhận chính mình già rồi. Hắn tuổi trẻ đâu? Bất tài hơn 20 tuổi sao? Không biết thật đúng là cho rằng hắn tuổi tác bao lớn rồi dường như. Lâm Tiểu Đào lại cười hì hì nói, Tam ca, có đôi khi không trách cha mẹ thúc giục ngươi, chính ngươi cũng nên nhiều sốt ruột chút. Ngươi chạy nhanh, cũng cho ta tìm cái tam tẩu bái. Lâm Chính Hiên ghét bỏ nhìn Lâm Tiểu Đào nói, đi đi đi, ngươi cái này tiểu nha đầu, tuổi cũng già đầu rồi, ngươi sao không đi tìm cái đối tượng đâu, quang nhìn chằm chằm ngươi Tam ca. Lâm Tiểu Đào tiếp tục cợt nhả nói, Tam ca, ta tuổi cùng ngươi so ngươi lên nói, vẫn là kém xa, ta hai không thể so a. Bất quá nói trở về, Tam ca, ngươi cũng chưa kết hôn đâu, ta cấp gì? Chờ ngươi thành ra, lại sốt ruột ta cũng không muộn a. Huynh muội hai người cho nhau cãi nhau vài câu. Lâm Chính Hiên nguyên bản là đối chuyện này không để bụng, chỉ là e ngại Lâm Vi, không thể không đi tương thân. Chính là chờ đến an bài hảo, gặp được nhân gia cô nương về sau, Lâm Chính Hiên thái độ lập tức nên đón một cái 180 độ đại chuyển biến. Mỗi ngày tan tầm, Lâm Chính Hiên đều sẽ chạy ra đi, đương nhiên chưa nói chính mình đi nơi nào. Vẫn là Tam Bảo cái thứ nhất phát hiện miêu nị. Bởi vì chính mình đi dạp chiếu phim bên cạnh cái kia cửa hàng tặng chút hóa, vừa lúc thấy được Lâm Chính Hiên cùng nhân gia cô nương cùng nhau dắt tay xem điện ảnh đâu. Lúc này mới tương thân bao lâu, tay liền kéo lên, thuyết minh hai người chi gian phát triển thần tốc ca. Phát hiện này một tình hôm sau, Tam Bảo thực mau cùng người trong nhà nói hạ. Cho nên chờ đến Lâm Chính Hiên lại đến ra thời điểm, thực mau tiếp nhận rồi một chút người thẩm vấn. Lâm Chính Hiên nhưng thật ra đối việc này không có gạt, mà là nói hạ. Rốt cuộc chính mình lớn như vậy tuổi tác xử đối tượng, cũng không gì hảo mất mặt đâu. Lâm Vi nghe xong sau, liền nói, nếu các ngươi ở bên nhau, vậy chạy nhanh đem hôn sự cấp định ra. Lâm Chính Hiên nghe xong sau, gãi gãi đầu, tiểu cô, này liền có điểm nhanh á, ta còn nghĩ đối chỗ một đoạn thời gian, ở bên nhau nhiều ở chung hiểu biết nhìn xem đâu. Hiện giờ cũng không tính quá hiểu biết, cứ như vậy trực tiếp định ra, có phải hay không quá đường đột. Lâm Vi tức giận nói, ngươi đều đem nhân ra cô nương tay cấp rát, ngươi sao không cảm thấy phát triển quá nhanh đâu. Lâm Chính Hiên, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi không thể đương cha nam A, đối nhân ra tiểu cô nương là đến phụ trách, có thể chiếm nhân ra tiện nghi. Liền không thể dễ dàng đem nhân gia cấp vứt bỏ. Bằng không ngươi hủy hoại nhân gia cô nương thanh danh, làm người về sau sao gả chồng. Bị Lâm Vi như vậy một gian dạy, Lâm Chính Hiên là có chút sợ. Hảo hảo hảo, đọc sách. Tiểu cô ta đều nghe ngươi. Ngươi yên tâm, ta người này đáng tin cậy người, khẳng định sẽ không thay đổi thành cha nam. Lâm Vi nói, quay đầu lại ta và ngươi cha mẹ còn có ngươi hứa mãi mãi bên kia thương lượng một tiếng, nhìn xem này hôn sự như thế nào an bài. Lúc này, Lâm Chính Hiên đã từ bỏ dãy rủa. Thấy Lâm Vi nói như vậy, liền nói, tiểu cô ta đều nghe ngươi, nương như thế nào an bài đều thành. Lâm Tiểu Đào cảm thấy, xem ra chính mình có tam tẩu nguyện vọng là không xa. Chờ tam ca thành ra, nàng cha mẹ liền không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Hiện giờ trong nhà hết thể đều hảo, ở nông thôn, bọn họ nhật tử cũng là quá rực rỡ. Cha mẹ duy nhất nhọc lòng chính là Lâm Chính Hiên không cưới vợ. Hiện tại cưới vợ sự tình đại khái có thể giải quyết. Cha mẹ là có thể hoàn toàn thả lỏng rất nhiều. Lâm Vi bên này thực mau cùng Hứa Đại Nương nói một tiếng. Hứa Đại Nương cũng đem nhà gái bên kia ý tứ cấp đưa tới, bọn họ đều cảm thấy Lâm Chính Hiên không tồi, đồng ý khuê nữ gả lại đây. Thấu chương xong. Chương 1085 thông chi Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu. Chương 1074 thông chi Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhân gia nữ hoa hoa cũng coi trọng Lâm Chính Hiên. Này niên đại lại không thịnh hành ép duyên. Khuê nữ nếu không đồng ý gả người, đó là khẳng định sẽ không buộc khuê nữ gả qua đi. Nhà gái bên kia, kỳ thật điều kiện là không tồi. Nữ hải tử bằng cấp cao, vẫn là kinh thị hộ khẩu. Nếu bình thường dưới tình huống, Lâm Chính Hiên là khẳng định sẽ không tìm được tốt như vậy đối tượng. Cũng may là Hứa Đại Nương giới thiệu. Cùng Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu hỗ trợ tìm ở nông thôn tiểu cô nương so sánh với tới. Thực hiện nhiên, Hứa Đại Nương cái này chất tôn nữ ưu tú không phải một lòng nửa điểm. Nhà gái ra cũng không phải kỳ ba. Yêu cầu không tính cao. Chỉ cần Lâm Chính Hiên có thể ở kinh thị mua một cái phòng ở, là có thể đồng ý khuê nữ gả qua đi. Về lễ hỏi linh tinh, nhà trai năng lực phạm vi linh tinh nhìn cấp liền thành. Này đó đối với Lâm Chính Hiên tới nói, kỳ thật không tính cái gì về khó. Chính mình nguyên bản chính là yêu cầu mua phòng ở, mặc dù là không cưới vợ, chính mình vẫn là tính toán mua. Nhân gia này để kỳ thật đều không xem như yêu cầu. Nói nữa, làm cha mẹ, tự nhiên cũng là hy vọng chính mình hài tử có thể quá tốt một chút. Nếu thành ra về sau, liền cái hoa đều không có, về sau nhật tử làm sao có thể quá đến hảo đâu. Bằng tâm mà nói, chính mình nếu sinh một cái khuê nữ nói, chờ nàng gả chồng, hắn khẳng định cũng là hy vọng khuê nữ có thể gả cho một cái có phòng ở người. Đến nỗi lễ hỏi, nhân gia tuy rằng không cần, chính mình không thể không hiểu chuyện, phải chủ động cấp một ít. Hắn đến lấy ra tới một cái thái độ, hiện ra ra đối nhân gia cô nương coi trọng, bằng không nhân gia sao có thể yên tâm đem khuê nữ gả cho người đâu. Cũng may chính mình hiện tại tiền lương không ít, Lâm Chính Hiên cảm thấy, nhiều không nói, 500 khối lễ hỏi đến cho nhân gia. Lâm Vi lại cố ý gọi điện thoại cấp Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu nói hạ. Nguyên bản hai vợ chồng còn ở sầu Lâm Chính Hiên kết hôn sự tình, nghe được Lâm Vi ở kinh thị cấp Lâm Chính Hiên giới thiệu một cái đối tượng, nhân gia cô nương còn cùng người nhà còn nguyện ý thật sự gả cho Lâm Chính Hiên, hai người đều cấp cao hứng hỏng rồi. Chính mình nhi tử là thật là có bản lĩnh a, lúc này đây không chỉ có thể cưới thượng tức phụ nhi, lại còn có thể cưới thượng một cái kinh thị tức phụ. Không phải bọn họ làm thấp đi chính mình, mà là biết, ở nông thôn cùng trong thành chính là không thể so. Bọn họ một cái người nhà quê. Nhi tử có thể cưới thượng trong thành cô nương, vẫn là kinh thị cô nương, này không phải là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sao. Đáng tiếc bọn họ hai vợ chồng không ở kinh thị, bằng không nói, nghĩ có thể tự mình đi nhìn xem cô nương này. UU đọc sách. Tuy nói Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu chính mình không tận mắt nhìn thấy thượng, nhưng là Lâm Vi nói, cô nương này là cái không tồi, người lớn lên xinh đẹp, văn hóa trình độ còn cao, người cần mẫn hiền huệ, cưới như vậy cô nương là sẽ không mệt. Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu nghe đến đây, liền càng thêm vừa lòng. Đối với Lâm Vi ánh mắt, bọn họ tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bọn họ ở quê quán, là nhọc lòng không đến Lâm Chính Hiên hôn sự, cho nên phải phiền toái Lâm Vi hỗ trợ chăm sóc. Lại nhải nói một hồi lâu, hai bên mới cắt đứt điện thoại. Nhìn Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu như vậy cao hứng, đội sản xuất bên này liền có người hỏi lên, đây là gặp gỡ gì chuyện tốt ta? Như vậy vui vẻ đâu? Lâm Đại ca cùng Lâm Đại tẩu cũng không có gạt, nói câu, nhà ta Chính Hiên cũng có đối tượng, nhà gái bên kia đồng ý kết hôn. Lâm Chính Hiên tuổi lớn, trước kia không kết hôn thời điểm liền ở nông thôn ai quá không ít chê cười. Hiện tại thật vất vả có đối tượng, có thể kết hôn, nhưng không được hảo hảo nói một câu sao, làm đội sản xuất người biết, nhà bọn họ lao tam là có thể cưới thượng tức phụ người. Thấu chương xong. Chương 1086 Lâm Chính Hiên mua phòng. Chương 1075 Lâm Chính Hiên mua phòng. Đội sản xuất người nghe xong sau, nhưng thật ra bắt quái nói, ai u huy, kia thật là chuyện tốt đâu, nhà ngươi Chính Hiên tìm chính là cái kia thôn cô nương A. Nói đến cái này, Lâm Đại Tẩu nói, không phải phụ cận, nhà gái là kinh thị bản địa cô nương. Hán tiểu cô cấp giới thiệu, hai đứa nhỏ nhìn vừa mắt. Nghe xong Lâm Đại Tẩu lời này, mọi người đều không khỏi thổn thức một tiếng. Kinh thị bản địa cô nương, ai u huy, vậy ngươi ra Chính Hiên chính là thật sự trường bản lĩnh, thế nhưng có thể cưới thượng kinh thị cô nương, kia nhưng đến không được A. Đúng vậy, chúng ta người nhà quê, có thể cưới thượng trong thành tức phụ đều đến không được, đừng nói là kinh thị cô nương. Nhà các ngươi thực sự có phúc. Chính Hiên đứa nhỏ này nếu không liền không cưới vợ, cưới liền trực tiếp tìm cái kinh thị đâu. Đại gia ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ nói, đều bị lộ ra đối Lâm Đại ca ra hâm mộ. Hiện giờ ở trong thôn, nhà bọn họ nhật tử là thật sự quá không tồi. Khí phái nhà ngói che lại, trong thành tức phụ còn đem muốn cưới thượng. Đương nhiên, đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng minh bạch. Còn phải là Lâm Chính Hiên đi theo chính mình tiểu cô đi kinh thị tránh đến tiền. Này nếu là không có tiền nói, nhân gia kinh thị cô nương có thể nhìn chúng nàng. Đáng tiếc hâm mộ cũng vô dụng, ai làm cho bọn họ không quen biết một cái ở kinh thị bên kia lợi hại thân thích đâu. Lâm nhị ca, Lâm tam ca bên này, nghe được Lâm Chính Hiên ở kinh thị tìm một cái kinh thị đối tượng, trong lòng cũng là một trận an vị. Mắt thấy bọn họ đại ca gia nhật tử càng ngày càng tốt, bọn họ hai phòng nhật tử còn tại chỗ đặc bộ, trong lòng sao có thể tiếp thu được đâu. Đều là huynh muội, Lâm Vi bằng gì chiếu cố đại ca một nhà, không chiếu cố bọn họ. Vì thế hai phòng người ghé vào cùng nhau, lại đem Lâm Vi cấp oán trách một hồi. Lâm Vi đảo không biết Lâm gia nhị ca tam ca đối nàng ý kiến lớn như vậy. Nhưng chính là đã biết, cũng sẽ không bởi vì bọn họ nói thượng vài câu mà làm ra cái gì. Nói trắng ra là, chính mình là không có nghĩa vụ hẳn là trợ giúp ai. Cùng Lâm đại ca Lâm đại tẩu thông điện thoại về sau, Lâm Chính Hiên hôn sự xem như toàn quyền giao cho nàng. Hôn sự nghĩ sớm một chút định ra nói, đến đem phòng ở cấp giải quyết. Lâm Vi trong khoảng thời gian này cũng là vội vàng hỏi thăm phòng ở sự tình. Bởi vì ở phòng quản cục bên kia có quan hệ, thích hợp phòng nguyên nhưng thật ra thực mau nghe được. Liền tại đây phiến phụ cận. Phòng ở không nhỏ, chỉ là phòng có 5 cái, còn có nhà chính, phòng bếp, phòng tạp vật, sân. Muốn nói người một nhà trụ, đó là dư giả. Ở kinh thị, có thể có như vậy một cái phòng ở, cũng là phi thường không tồi. Rốt cuộc kinh thị loại địa phương này, đều là tấc đất tấc vàng. Bao nhiêu người ra cả gia đình liền tế ở 4-5 chục bình trong căn nhà nhỏ đâu. Có thể có được độc lập sân phòng ở, đọc sách. Đã là cực hảo. Chính là này giá cả thượng không tiện nghi. Lớn như vậy phòng ở, muốn 1 vạn nhị. Cũng là năm nay giá nhà trướng, ở phía trước mấy năm mua nói, cũng liền 7-8 ngàn đồng tiền là có thể thu phục. Hiện giờ lập tức nhiều vài ngàn ra tới. Bất quá nói trở về, tuy nói giá cả quý chút, chính là cũng không tính không thể tiếp thu. Lại sau này, giá nhà chỉ biết hàng năm trường, nhân lúc còn sớm mua so vãn mua tới hảo. Lâm Vi xem trọng phòng ở về sau, đem chuyện này cùng Lâm Chính Hiên nói một tiếng. Lâm Chính Hiên nghe được thích hợp phòng nguyên về sau, rất là cao hứng. Chính là vừa nghe đến giá cả sau, lập tức liền héo. 1 vạn nhị A, thật là không ít tiền. Chính hắn trong khoảng thời gian này là tránh không ít, chính là tính toán đâu ra đấy, cũng là có thể thấu ra 3-4 ngàn ra tới. Hơn nữa Lâm Tiểu Đào tích góp, nguyện ý chi viện hắn mua phòng, cũng chỉ có thể thấu cái 4-5 ngàn khối. Thấu chương xong. Chương 1087 định ra hôn sự. Chương 1076 định ra hôn sự. Nhiều như vậy tiền, nghĩ mua 1 vạn nhị phòng ở, kia nhưng kém xa. Cho nên Lâm Chính Hiên khổ một khuôn mặt, nhìn Lâm Vi nói, tiểu cô, này cũng quá quý, ta mua không nổi a, ta chỉ có thể thấu ra 4-5 ngàn đồng tiền, nếu không liền không mua cái điểm nhỏ đi. Rốt cuộc ở kinh thị loại địa phương này, Lâm Chính Hiên cũng là không hy vọng xa vời chính mình trụ thượng bao lớn phòng ở. Có thể cùng người thường giống nhau, có cái trụ, có thể đặt chân địa phương cũng đã thực tốt. Lâm Vi lại nói, không đủ tiền tiểu cô có thể cho ngươi mượn, phòng ở cũng không thể mua quá nhỏ, nói cách khác người một nhà căn bản là không đủ trụ. Quay đầu lại cha mẹ ngươi đến lại đây, sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, nhà ở quá tiểu nhân lời nói, liền không gì cư trú phẩm chất đáng nói. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta cho ngươi mượn, ngươi hảo hảo làm việc, dựa vào ngươi hiện tại kiếm tiền tốc độ, nếu không 2 năm tiền ngươi là có thể toàn cấp còn thượng. Thấy Lâm Vi đều đem nói đến cái này phân thượng, Lâm Chính Hiên tự nhiên là không có gì hảo thuyết. Hắn biết, tiểu cô đây là cố ý ở giúp đỡ hắn đâu, cho nên trong lòng đối Lâm Vi là tràn đầy cảm kích. Tiểu cô, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Rất nhiều người thân sinh cha mẹ cũng không nhất định có thể làm được như thế. Lâm Chính Hiên thực may mắn chính mình gặp gỡ một cái đối hắn tốt như vậy tiểu cô. Lâm Vi cười vỗ vỗ Lâm Chính Hiên bả vai nói, ngươi hảo hảo nỗ lực, cố lên làm, đối cấp tiểu cô gia tăng vài nét bút đơn đặt hàng, chính là đối tiểu cô tốt nhất báo đáp. Lâm Chính Hiên cười hì hì lên tiếng, ân, tiểu cô, ta biết đến. Phong ở sự tình định ra tới sau, Lâm Chính Hiên làm khởi việc tới, liền càng thêm ra sức chút. Mượn tiểu cô những cái đó tiền, nhưng đến sớm một chút nhi còn thượng. Chính mình lại hảo hảo nỗ lực, tích góp điểm tiền ra tới kết hôn dùng. Khác không nói. Này phòng ở đến sửa chữa một chút, đánh một ít tân gia cụ đi vào. Lại chính là cấp nhà gái tích cóp lễ hỏi còn có tam kim trang sức, làm tiệc rượu linh tinh tiền. Biết nhà mình điều kiện, chờ chính mình kết hôn thời điểm, cha mẹ bên kia là khẳng định giúp đỡ không đến nhiều ít. Cho nên này đó đều là đến dựa vào chính mình tích cóp ra tới. Không hảo hảo công tác, ra đơn tử, lấy trích phần trăm, thượng chỗ nào lộng tới như vậy nhiều tiền đi. Đến nỗi Lâm Chính Hiên đối tượng bên kia. Nhà gái ra đã biết Lâm Chính Hiên ở kinh thị mua một bộ phòng ở, vẫn là độc môn độc viện căn phòng lớn về sau, đối Lâm Chính Hiên liền càng thêm vừa lòng. Rốt cuộc ở kinh thị, bao nhiêu người đều trụ không thượng độc môn độc viện căn phòng lớn A. Rốt cuộc kinh thị phòng ở hút hàng, chính là bọn họ ra, trụ chính là 7-8 chục bình phòng ở, tương đối với người bình thường tới nói đều đã đủ tốt. Nhà gái ra cùng Lâm Vi thương lượng hạ, tính toán năm trước khiến cho hai đứa nhỏ kết hôn. Đọc sách. Hôn lễ định ở 12 tháng phân. Vừa lúc, còn có 5 tháng tả hưu thời gian. 5 tháng, cũng đủ Lâm Chính Hiên tích góp đủ cưới lao bà tiền vốn. Này hôn sự hoàn toàn định ra sau, Lâm Đại ca Lâm Đại tẩu bên kia cũng coi như là hoàn toàn an tâm xuống dưới. Lúc này không giải gì hảo nhọc lòng, chỉ có thể chờ Lâm Chính Hiên kết hôn là được. Mùa hè, Lâm Vi xưởng quần áo thiết kế không ít kiểu dáng mới mẻ độc đáo đẹp váy, cho nên nghỉ hè đơn đặt hàng nghiệp vụ cũng là thẳng tắp bay lên. Nhà máy bên này, mùa hè lợi nhuận sang tân cao. Lâm Chính Hiên bên này, cá nhân công trạng cũng là thực hiện tân đột phá. Tháng này tiền lương trích phần trăm, trực tiếp phá ngàn. Mới vừa 1 ngàn xuất đầu, nhưng là nhất làm công tộc tới nói, thật sự không ít. Lâm Tiểu Đào tránh cũng không ít, cầm hơn 400. Đương nhiên, cùng Lâm Chính Hiên công trạng so sánh với, có điểm chênh lệch, nhưng là ở toàn bộ nghiệp vụ bộ không tính kém. Thấu chương xong. Chương 1088 mua xe hơi nhỏ. Chương 1077 mua xe hơi nhỏ. Lâm Chính Hiên bắt được tháng này tiền lương về sau, thực mau liền đi cấp phòng ở trang hoàng. Phòng ở sớm một chút trang hoàng hảo, nhân tài có thể sớm một chút trụ đi vào. Mặt khác chính là gia cụ, gia điện linh tinh. Này đó thêm lên, 1000 nhiều đồng tiền hẳn là không sai biệt lắm thu phục. Không cầu đem trong nhà làm cho nhiều xa hoa, đại khái có thể ở lại người liền thành. Lại hảo hảo nỗ lực, tiếp tục công tác, kết hôn hết thể tiêu dùng trên cơ bản đều có thể toàn bộ tích cóp ra tới. Lâm Chính Yên trong lòng ngẫm lại, cảm thấy thỏa mãn thực. Hiện giờ ở kinh thị, là càng thêm cảm thấy nhật tử quá có ý tứ lên. Mà chính mình tính toán ở kinh thị hảo hảo phát triển, cắm dễ mộng tưởng cũng coi như là thỏa mãn. Nghỉ hè thực mau quá khứ. Tới gần khai giảng trước, Tô Khánh Hoa cùng nàng thương lượng nói, tức phụ nhi, nhà chúng ta có thể hay không mua cái xe hơi nhỏ, quay đầu lại nhà máy tiếp đãi khách hàng cũng có thể dùng tới. Nhà máy xin tới rồi một cái chỉ tiêu, có thể mua một chiếc. Lúc này, mua một chiếc xe hơi không chỉ có là yêu cầu tiêu tiền sự tình, vẫn là yêu cầu chỉ tiêu. Bởi vì bọn họ hiện tại khai nhà máy, mỗi năm đều có thể giao không ít thuế, hơn nữa giải quyết như vậy nhiều người vào nghề vấn đề, cho nên chính phủ bên này cũng sẽ nguyện ý cấp một ít ưu đãi chính sách. Tỷ như lúc này đây, liền cấp trong xưởng cầm một cái xe hơi chỉ tiêu. Lâm Vi biết, lớn như vậy nhà máy sớm hay muộn cũng là đến dự phòng một chiếc xe hơi. Cho nên sớm mua vẫn mua, tóm lại là mua. Nếu hiện tại bắt được một cái chỉ tiêu nói, mua một chiếc xe hơi nhỏ nhưng thật ra không gì quan hệ. Tuy nói giá cả là không tiện nghi đi, chính là cũng không phải không thể tiếp thu. Hiện giờ nhà máy một tháng lợi nhuận như vậy cao, công khoản mua một chiếc xe hơi nhỏ vẫn là dư giả sự tình. Vì thế Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói, ngươi nếu là tưởng mua nói cũng chỉ quản mua đi, hiện tại nhà máy là ngươi ở phụ trách, những việc này kỳ thật ngươi cũng không cần hướng ta báo bị, chính mình quyết định liền hảo. Tô Khánh Hoa cười cười, mua xe hơi nhỏ cũng không phải một chuyện nhỏ, ta khẳng định đến tới cùng ngươi thương lượng một tiếng, trưng cầu ngươi đồng ý. Ở nhà, ta chính là đều nghe ngươi. Ngươi không cho ta làm sự tình, ta cũng không dám làm. Lâm Vi buồn cười liếc Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, ngươi lời này nói ta hình như là cọp mẹ dường như, đem ngươi quản thành thê quản nghiêm đâu. Tô Khánh Hoa vội vàng vây vây tay. Không, kia không có, ta tức phụ nhi đối ta nhưng ôn nhu, nơi nào sẽ là cọp mẹ đâu. Chỉ là ta chính mình tương đối thích nghe tức phụ. Được rồi, này xe hơi ta là đồng ý ngươi mua, quay đầu lại chính ngươi mua đi thôi. Hảo lặc. Tô Khánh Hoa cười lên tiếng. Hắn bên này tốc độ nhưng thật ra thực mau, đọc sách. Không mấy ngày liền khai một chiếc xe hơi nhỏ về nhà. Không cần phải nói, lại là dẫn tới hàng xóm láng giềng nhất nhất trận hâm mộ. Chính là hiện giờ đại gia cũng đều tự giác không lấy chính mình ra cùng Lâm Vi ra làm tương đối. Nhân gia khai như vậy nhiều sinh ý tốt cửa hàng không nói, hiện giờ còn khai nổi lên nhà máy. Đối với có thể khai đến khởi nhà máy người, có gì hảo cùng bọn họ tương đối. Này trên lệch A, về sau sẽ chỉ là càng kéo càng lớn. Ở mua xe hơi nhỏ về sau, Lâm Vi bắt đầu đi làm. Tô Khánh Hoa mỗi ngày chính mình buổi sáng đi làm phía trước, đều sẽ trước đem Lâm Vi cấp đưa đi trường học, chính mình lại đi nhà máy bên kia. Chờ Lâm Vi tan tầm, chính mình lại mở ra tiếp, hai người cùng nhau về nhà. Vì thế Lâm Vi ở trường học, lại là khiến cho nữ các lao sư hâm mộ. Nhìn một cái, nhân ra điều kiện thật tốt, mỗi ngày đi làm đều là xe hơi nhỏ xe đón xe đưa. Để cho người hâm mộ, vẫn là có như vậy một cái chi kỷ trượng phu. Thấu chương xong. Chương 1089 tưởng đảo góc tưởng. Như vậy chi kỷ trượng phu, biết như vậy đau tức phụ thật không nhiều lắm thấy. Càng khó đến chính là, này đều lao phu lão thê nhiều năm như vậy, còn có thể có như vậy cảm tình, càng là khó được một ít. Lâm Vi nhưng thật ra thói quen người khác này đó hâm mộ. Nàng nam nhân tốt như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là Tô Khánh Hoa đối nàng không tốt lời nói, phỏng chừng nàng sớm chạy. Mà Tô Khánh Hoa bên này, nhưng thật ra có một ít tân tình huống. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nhà máy công trạng không tồi, cho nên trong xưởng ở đại học lại chiêu một đám sinh viên lại đây. Tô Khánh Hoa làm nhà máy người sở hữu cùng quản lý giả, tự nhiên là bị nữ sinh viên nhớ thương. Tuy nói Tô Khánh Hoa đã hơn 40, chính là bảo dưỡng hảo A, hơn nữa bản thân liền lớn lên tuấn, như vậy vừa thấy, cả người có một loại đặc biệt thành thục nam nhân mị lực. Loại này lớn lên hảo, hơn nữa có tiền nam nhân, là phi thường hấp dẫn tiểu cô nương. Đương nhiên, có tiền là chiếm đầu to. Bằng không lớn lên đẹp không thể đương cơm ăn, nhân ra một cái sinh viên tổng không thể nhớ thương ngươi một cái tao lão nhân. Có mấy cái nữ sinh viên, lớn lên không tồi, liền đánh thượng Tô Khánh Hoa chủ ý. Các nàng suy nghĩ, toàn bộ nhà máy lợi nhuận như vậy cao. Nếu có cơ hội gả cho Tô Khánh Hoa nói, chính mình thăng cấp trở thành lão bản nương, có thể so ở chỗ này làm việc tới mạnh hơn nhiều. Trở lên làm lão bản nương, như vậy có tiền dưới tình huống, tự nhiên có thể quá thượng hảo nhật tử. Bọn họ cũng là biết Tô Khánh Hoa là kết hôn, có tức phụ người. Nhưng chẳng sợ biết có cái này lão bản nương tồn tại, không ảnh hưởng bọn họ đào gốc tương A. Một cái hơn 40 tuổi lão bà, còn sinh quá vài cái hài tử, có thể cùng bọn họ này đó tuổi trẻ xinh đẹp thân thể so. Nam nhân sao, không có một cái không thích tuổi trẻ xinh đẹp. Đối với chính mình có thể hay không thông đồng Tô Khánh Hoa, bọn họ vẫn là có vài phần tự tin. Bất quá bởi vì không ở Tô Khánh Hoa bên người công tác, ngày thường ở nhà máy, cũng chỉ có thể rất xa nhìn thượng Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, hoặc là ở trên đường gặp được, cùng Tô Khánh Hoa nói chuyện cơ hội đều không có. Này mấy cái nữ sinh viên liền suy nghĩ như vậy mới có thể khiến cho Tô Khánh Hoa chú ý. Đầu tiên đến làm cùng Tô Khánh Hoa đáp thượng lời nói. Này không, một cái nữ sinh viên ở nhìn đến Tô Khánh Hoa về sau, cố ý làm bộ không cẩn thận té ngã tư thế, chuẩn bị quăng ngã tiến Tô Khánh Hoa trong lòng ngực. Bọn họ ảo tưởng ở chính mình hướng Tô Khánh Hoa tại quá khứ thời điểm, Tô Khánh Hoa hẳn là vươn tay tới, tiếp được bọn họ. Nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng xuất nhập có chút đại. Tô Khánh Hoa trực tiếp lui về phía sau vài bước, bọn họ lập tức thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Này một ngã quăng ngã đã có thể có chút nghiêm trọng. Theo thê thảm tiếng kêu truyền đến, Tô Khánh Hoa mày nhăn ở cùng nhau, còn suy nghĩ hảo hảo cô nương, mắt không hạt, chân không què, như vậy đều có thể quăng ngã, thật là đủ kỳ ba. Lại nhiều đã trải qua vài lần tương đồng sự tình về sau, Tô Khánh Hoa cảm giác được không thích hợp. Những cái đó nữ sinh viên, một đám rõ ràng là cố ý hướng trên người hắn phát. Hóa ra là đánh thượng hắn chủ ý. Tô Khánh Hoa rất là vô ngữ, này đó nữ sinh viên, không học giỏi, không nghĩ thông qua công tác, bằng chính mình bản lĩnh vì chính mình như một cái người tốt sinh ra được tính, thế nhưng nghĩ đi lên đường ngang ngõ tắt đâu. Thật là vì mục đích, không từ thủ đoạn, không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Thật không biết, những người này là như thế nào chịu đựng giáo dục bắt buộc. Tô Khánh Hoa trực tiếp làm Lâm Vi cuối tuần tới nhà máy, làm cho những người này đánh mất không nên có ý niệm. Hắn trong lòng chỉ có Lâm Vi một người, những người khác nhưng có khác gì ý tưởng. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1078 tưởng đào góc tường miễn phí đọc, chương 1090 chiêu bảo mẫu. Đương nhiên, chuyện này Tô Khánh Hoa không cùng Lâm Vi nói, sợ hai tức phụ nhi nghĩ nhiều, không yên tâm hắn. Lâm Vi nhà máy thời điểm, Tô Khánh Hoa cố ý người ở bên ngoài trước mặt nắm Lâm Vi tay, một bộ lão phu lão thê, mười phần ân ái bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng chính là tưởng nói cho nhà máy những người này, xưởng trưởng cùng xưởng trưởng phu nhân cảm tình là cực hảo, không dễ dàng phá hư. Này đó nữ lớn tiếng nguyên bản còn có một ít cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy chính mình so Lâm Vi tuổi trẻ, thế nào đều là so Lâm Vi tới có mị lực. Chính là ở nhìn thấy Lâm Vi bản nhân về sau, loại này cảm giác về sự ưu việt bị nghiền áp dập nát. Tuy nói Lâm Vi thượng tuổi, chính là lớn lên là thật sự thật xinh đẹp, người bảo dưỡng cũng hảo. Trên người kia khí chất thật là trực tiếp lực gáp bọn họ. Đứng ở Lâm Vi bên người nói, mặc dù là Lâm Vi so với bọn hắn tuổi đại, nhưng như cũng là tới càng thêm có mị lực cùng hấp dẫn người. Lúc này, các nàng cũng cuối cùng là minh bạch, vì sao xưởng trưởng ở trong xưởng thời điểm liên quan xem đều không xem mặt khác nữ nhân liếc mắt một cái. Có như vậy một cái xinh đẹp tức phụ ở, sao có thể lại coi trọng nữ nhân khác. Hơn nữa hai người cảm tình vừa thấy liền biết thực hảo, phòng trừng tưởng đào góc tường cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng góc tường không đào đến, còn ném công tác. Nguyên bản những cái đó có tâm tư nữ sinh viên, từ đây liền hoàn toàn ngừng nghỉ. Bất quá Tô Khánh Hoa vẫn là đem mấy người này cấp khai trừ rồi, lấy này tới cảnh kỳ về sau mặt khác nữ hài tử cũng có khác không nên có ý tưởng. Tứ hợp viện bên này, trải qua mấy tháng trang hoàng về sau, nhưng xem như hoàn toàn sửa lại. Lâm Vi qua đi xem qua vài lần, trang hoàng thực không tồi, cổ kính. Ở bên trong ở, đó là thập phần thoải mái. Như vậy lại sân, dưỡng điểm hoa cùng bồn hoa, đó là nhất thích hợp bất quá. Bất quá lớn như vậy tứ hợp viện, tự nhiên là yêu cầu người giữ gìn, quét tước. Lâm Vi ngày thường yêu cầu công tác, hơn nữa nàng nghĩ có thể nhiều dưỡng thân, nghỉ ngơi, một người quét tước giữ gìn lớn như vậy sân khẳng định là có chút mệt. Giống như là ở thế kỷ 21 trụ đại biệt thự, còn cần tìm bảo mẫu quét tước đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Vi cảm thấy, trong nhà cũng đến xứng một cái chuyên môn bảo mẫu mới hảo. Tóm lại trong nhà hiện tại không thiếu tiền, cùng lắm thì nhiều phó một người tiền lương, kỳ thật cũng không tính gì đó. Chỉ cần sân có thể giữ gìn hảo, trong nhà quét tước sạch sẽ, hết thể chính là đáng giá. Lâm Vi đem cái này ý tưởng cùng Tô Khánh Hoa nói một tiếng. Tô Khánh Hoa đối này cũng là thập phần tán đồng. Rốt cuộc chính mình hiện tại bởi vì nhà máy sự tình, bắt đầu vội lên. Trăm Thiên yêu cầu vội nhà máy sự, buổi tối trở về hắn chỉ nghĩ có thể nghỉ một chút. Nhưng trong nhà việc nhà tóm lại là yêu cầu người làm. Lớn như vậy sân quét tước xuống dưới, cũng là một phần vất vả việc. Nếu đều làm tức phụ nhi một người đi vội, Tô Khánh Hoa tự nhiên là luyến tiếc nàng vất vả như vậy. Cho nên muốn tưởng, thỉnh cá nhân trở về nhất có lời. Cũng liền ra điểm tiền sự tình, chỉ cần tức phụ nhi không mệt liền thành. Hai người thương định về sau, thực mau liền đi tìm đáng tin cậy người đi. Cuối cùng ở Hứa đại nương giới thiệu dưới, tìm nàng một cái phương xa thân thích lại đây. Là một cái 50 tuổi phụ nhân. So Lâm Vi tuổi tác lớn hơn một ít, người nhìn thành thật, quen thuộc. Có điểm hơi béo, bất quá làm việc nhi lại rất lưu loát ma lưu. Người có thể làm, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Thử dùng mấy ngày, Lâm Vi cảm thấy rất vừa lòng, liền đem người cấp để lại. Bởi vì là ở nhà bảo mẫu, một tuần chỉ có một ngày giả, Lâm Vi cấp tiền lương cũng không thấp, một tháng là 80 đồng tiền. Nếu làm tốt lời nói, về sau khả năng còn sẽ trướng giới. Phụ nhân họ Vương, Lâm Vi kêu nàng Vương tỷ. Đối với Lâm Vi cấp khai tiền lương, Vương tỷ là rất vừa lòng. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1079 chiêu bảo mâu miễn phí đọc, chương 1091 chuyển nhà nhập tân phòng. Như vậy tiền lương, chính mình liền tính là tiến xưởng làm việc nhi cũng lấy không được như vậy tiền công. Bất quá nàng không có gì bằng cấp, liền tính là đi nhà xưởng, nhân gia không chừng còn sẽ không muốn nàng. Nhiều năm như vậy, chính mình bởi vì không có bằng cấp, vẫn luôn không tìm được công tác. Nàng chính là vội vàng trong nhà việc nhà. Chiếu cố mấy cái hải tử lớn lên. Hiện giờ trong nhà mấy cái hải tử đều lớn, nàng vừa lúc có thời gian, nghĩ có thể ra tới tìm điểm sự tình làm. Vừa lúc thân thích giới thiệu, liền tới đây Lâm Vi ra đường bảo mẫu. Có thể tìm được một phần công tác, bằng không chính mình rảnh rỗi, nàng cũng đã thực thấy đủ, càng đừng nói là như vậy cao tiền lương. Nay một tháng xuống dưới, so nàng nam nhân tiền lương đều còn muốn cao đâu. Tiền công là tiếp theo, nhưng là có thể thể hiện nàng cái này đương cả đời gia đình bà chủ giá trị. Vương tỷ cũng là phi thường quý trọng công tác này, mỗi ngày ở Lâm Vi nơi này bận việc đều thập phần ra sức. Lâm Vi tự nhiên cũng là xem ở trong mắt. Vương tỷ làm hảo, quay đầu lại nhiều cho nàng lấy một ít phúc lợi. Tứ hợp viện bên này sự tình hoàn toàn an bài thỏa đáng về sau, Lâm Vi liền xuống tay chuyển nhà. Nay về sau cư trú điều kiện cũng là cao một mảng lớn ra tới. Chuyển nhà hôm nay, Lâm Vi cũng không thỉnh bao nhiêu người lại đây, chủ yếu chính là thỉnh Lưu Xuân Hoa một nhà cùng Giang Lan một nhà. Mặt khác chính là ở trong trường học xử hảo mấy cái đồng sự, còn có Tô Khánh Hoa trước kia xử hảo mấy cái đồng sự. Mọi người xem đến Lâm Vi tân gia, đều là hâm mộ đến không được. Có thể ở kinh thị như vậy tấc đất tấc vàng chỗ ở thượng như vậy hảo phong ở, là thật khó được. Lâm Vi là tự mình xuống bếp thu xếp một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi, chính mình tâm tình cũng không tồi, đến hảo hảo chúc mừng. Tô Khánh Hoa nhìn Lâm Vi bận rộn thân ảnh, khóe miệng câu lấy nhợt nhạt độ cung. Này nếu là ở phía trước, chính mình là không dám nghĩ có một ngày trong nhà có thể quá thượng như vậy sinh hoạt. Lại nói tiếp, là tức phụ nhi công lao lớn nhất. Nếu không phải nàng lúc trước có ý tưởng, khai cửa hàng, trong nhà sao có thể như vậy có tiền. Không có tiền liền mua không nổi tứ hợp viện. Dọn xong ra sau, duy nhất không tốt địa phương chính là dọn ly nguyên lai trụ quen thuộc địa phương, những cái đó xử hảo người không thể tùy thời đi lại. Cũng may ly đến không tính đặc biệt xa, thật muốn đi lại nói, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy. Thấy Lâm Vi mua tứ hợp viện, tứ hợp viện hoàn cảnh xác thật là tốt không lời gì để nói, Giang Lan cũng sinh ra chút tâm tư, hướng Lâm Vi hỏi thăm lên, đại muội tử, ngươi này nhị tiến tứ hợp viện bao nhiêu tiền mua tới. Đối Giang Lan, Lâm Vi nhưng thật ra không có gạt giá cả, hướng nàng nói, hoa 11 vạn 6. Giang Lan gật gật đầu, ta cũng tưởng mua một cái, chỉ sợ không hảo mua đi. Lâm Vi nghe Giang Lan ý tứ này, chính là mua nổi lên. Xem ra Giang Lan mấy năm nay cũng tránh không ít, thật là điệu thấp phú bà. Là không hảo mua. Nhị tiến tam tiến rất khó đụng tới một cái nguyện ý ra tay, bất quá tiến hảo một chút, tương đối dễ dàng mua được. Giang Lan gật đầu lên tiếng, này nếu là mua không được nhị tiến, tam tiến, mua một cái tiến cũng không tồi, tóm lại so hiện tại trụ phòng ở hảo. Đại muội tử, ngươi ở phòng quản cục bên kia có phải hay không có quan hệ, có thể hay không làm người giúp ta lưu ý, quay đầu lại ta cũng mua một cái. Lâm Vi nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi, cái này không thành vấn đề, quay đầu lại ta cùng người ta nói một tiếng. Có thể mua được nhị tiến tam tiến, tận lực liền mua nhị tiến tam tiến, nếu là mua không được, liền mua tiến. Giang Lan chạy nhanh nói lời cảm tạ, hảo hảo, vậy phiền toái ngươi. Lan tỷ, chúng ta là người một nhà, khách khí. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới, chương 1080 chuyển nhà nhập tân phòng miễn phí đọc. Trước 1092 đại bảo mang đối tượng trở về. Lưu Xuân Hoa nghe được Giang Lan cũng tính toán mua tứ hợp viện tin tức về sau, trong lòng tức khắc cũng sinh ra tới phương diện này tâm tư. Bọn họ đều mua, chính mình muốn hay không cũng độn một cái. Lưu Xuân Hoa cảm thấy đi theo Lâm Vi mặt sau tổng sẽ không kém, Lâm Vi ánh mắt nhưng hào đâu. Bất quá chính mình trong tay tạm thời là không gì tiền. Chính mình cửa hàng khai lên, mua tới, đều là hoa nàng không ít tiền. Hiện giờ chỉ có thể chờ một chút, chờ trong tay tích cóp đủ rồi tiền nói, liền cũng đi mua một cái tứ hợp viện. Khác không nói, tứ hợp viện xác thật lớn hơn một chút, chủ lên là thập phần rộng mở thoải mái. Việc này qua đi, Lâm Chính Hiên bên kia, mua tới nhà mới đã trang hoàng hảo. Gia cụ gia điện bãi đi vào, là có thể trụ người. Bất quá Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào huynh muội hai người tạm thời không tính toán trụ đến bên kia, đi theo tiểu cô gia trụ sẽ phương tiện rất nhiều. Chờ Lâm Chính Hiên kết hôn, cha mẹ dọn lại đây kinh thị bên này, liền từ Lâm Vi nơi này dọn ra đi. Phong ở sự tình giải quyết hảo sau, tiếp được lạp Lâm Chính Hiên chính là hảo hảo làm, giúp đỡ tránh cưới vợ tiền là được. Lâm Chính Hiên nhiệt tình mười phần, hắn là nghĩ năng lực phạm vi linh tinh cho chính mình tức phụ tốt nhất. Rốt cuộc so nhân gia lớn mấy tuổi đâu, nhân gia kinh thị cô nương gả thấp cho hắn, như thế nào đều không thể ủy khuất nhân gia. Lâm Chính Hiên bên này đâu vào đấy tiến hành, nhị bảo bên kia, ở Hương Giang cũng truyền đến tin tức tốt, nói là lại tham diễn hai bộ điện ảnh. So sánh lần trước tới nói, lúc này đây màn ảnh càng nhiều. Người một nhà tự nhiên là nhị bảo cao hứng, lại nỗ lực, quay đầu lại nhị bảo là có thể lên làm vai chính đâu. Đại bảo bên này, đồng dạng cấp Lâm Vi mang đến tin tức tốt. Hôm nay, đại bảo về nhà sau, cùng Lâm Vi nói, mẹ, sau cuối tuần ngươi cùng ta bà có thời gian sao? Lâm Vi nhướng mày, hỏi cái này sự làm gì? Ngươi là có chuyện gì sao? Đại bảo gật đầu nói, ân, sau cuối tuần các ngươi nếu là có thời gian nói, ta nghĩ mang ta đối tượng tới trong nhà ngồi ngồi. Kỳ thật đại bảo đã sớm nghĩ đem tiểu nha đầu cấp quải về nhà, chính là lúc trước mới ở bên nhau bao lâu, như vậy đã sớm nghĩ cho nhân gia lánh về nhà, chỉ sợ sẽ làm sợ nhân gia tiểu nha đầu. Hiện tại nói liền hảo một chút. Đều ở chung lâu như vậy, lánh trở về nói, đảo cũng không có gì. Hắn cùng đối tượng đề ra chuyện này, tiểu nha đầu nhưng thật ra thật cao hứng. Rốt cuộc nàng cùng đại bảo yêu đương, cũng là buôn kết hôn mục đích đi. Đại bảo có thể mang theo nàng về nhà, thuyết minh cũng là nghĩ cùng nàng kết hôn. Lâm Vi nghe được đại bảo nói như vậy, miệng đều mau cười liệt đến lỗ thai. Khu khu, đây là chuyện tốt ta và ngươi ba liền tính là không có thời gian, chuyện lớn như vậy đều sẽ chịu thời gian. Dù sao cũng là nhi tử trung thân đại sự. Di sự có thể so sánh nhi tử cưới vợ còn muốn tới quan trọng. Tô Khánh Hoa tán đồng gật gật đầu. Nhà máy bên kia sự có chút vội, nhưng là sự tình có thể phóng một phóng, nhi tử tức phụ nhi là mấu chốt. Nhân gia thiết chứng tức phụ nhi đều mang thai. Bọn họ ba cái nhi tử cũng chưa ảnh đâu, nhưng đến hảo hảo nắm chặt nắm chặt. Đại bảo nói, kế hành, liền định hảo sau thứ bảy. Thành. Lâm Vi đáp ứng sau, vui mừng vô vô đại bảo bả vai, cảm khái nói, nhà ta đại bảo tiền đồ. Ngươi yên tâm, chuyện này ba mẹ sẽ cho ngươi an bài hảo, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Đại bảo khỏe môi cũng là dạng khai tươi cười. Đối với chính mình thích cô nương, đại bảo cũng là phi thường muốn người trong nhà nghiêm túc đối đãi, có thể hảo hảo coi trọng nhân gia cô nương. Nếu là trong nhà chậm trễ, chỉ sợ tiểu nha đầu không cao hứng, không muốn gả cho hắn. Bởi vì các loại vấn đề địa chỉ sửa đổi vì thỉnh đại gia cất chứa tân địa chỉ tránh cho lạc đường. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất niên đại là tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới. Chương 1081 đại bảo mang đối tượng trở về miễn phí đọc. Chương 1093 tới cửa mua lễ vật. Chương 1082 tới cửa mua lễ vật. Cùng trong nhà nói định rồi chuyện này về sau, đại bảo lại trở về trường học. Cùng chính mình đối tượng nói thứ bảy đi nhà hắn sự tình. Đại bảo đối tượng kêu Tôn Ngộng, tiểu nha đầu xác định thứ bảy liền đi cùng đại bảo thấy cha mẹ về sau, lại là kích động lại là khẩn trương. Tô Tử Hàm, ngươi ba mẹ thích cái gì a? Có hay không cái gì đặc biệt yêu thích, ta này lần đầu tiên tới cửa, đến cho bọn hắn chuẩn bị một ít lễ vật mới được. Tôn Ngộng hướng đại bảo hỏi, dù sao cũng là thiệt tình nghĩ cùng đại bảo có thể đi xuống đi, có thể kết hôn gả cho nàng. Lần đầu tiên tới cửa, đến cho nhân gia cha mẹ lưu một cái ấn tượng tốt, chuẩn bị một chút lễ vật càng là hẳn là. Đại bảo nhưng thật ra không lắm để ý nói, không có việc gì, ngươi có thể đi theo ta về nhà, ta ba mẹ có thể nhìn đến ngươi, bọn họ cũng đã thật cao hứng. Ngươi mang không mang theo đồ vật, đều không sao cả. Tôn Mộng lại không ủng hộ đại bảo nói, này không được, ngươi ba mẹ không ngại, ta này lễ nghĩa không thể thiếu. Dù sao ta là đến chuẩn bị một ít lễ vật mang quá khứ, ngươi chạy nhanh cho ta ra chủ ý. Thấy Tôn Mộng kiên trì, đại bảo cũng rất là bất đắc dĩ. Tính, nếu tiểu nha đầu tưởng đưa nói, vậy đưa hảo. Ngươi chọn lựa một ít nữ nhân thích đồ vật, ta mẹ khẳng định cũng sẽ thích. Đến nỗi ta ba, đảo cũng không cái gọi là, hắn không hút thuốc lá không chú ý nhiều như vậy. Bất quá hắn còn rất thích uống rượu vang đỏ, nếu là cho hắn mang hai bình rượu vang đỏ đi là được. Tôn Mộng nghiêm túc nhớ kỹ đại bảo theo như lời, hảo, ta đây liền dựa theo ngươi nói chuẩn bị đi. Nhìn tiểu nha đầu kia tích cực bộ dáng, đại bảo nhịn không được cười nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta ba mẹ đều sự thực hảo ở chung người. Ngươi tốt như vậy, bọn họ khẳng định đối với ngươi cũng là phi thường vừa lòng. Tuy rằng đại bảo nói như vậy, Tôn Mộng vẫn là có chút khẩn trương nói, ta này không phải sợ hãi ngươi ba mẹ vạn nhất chướng mắt ta sao. Đại bảo vươn tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu nha đầu đầu nói, liền tính là bọn họ không thích ngươi, ta thích ngươi liền thành. Là ta hai kết hôn sinh hoạt, cùng người khác không quan hệ. Ta chính mình cũng có năng lực cưới ngươi, sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Hắn này một tháng tiền lương không thấp, không nói quá thượng nhiều giàu có nhật tử, nhưng ít nhất là áo cơm mua ưu. Tôn Mộng nghe được đại bảo nói, trong lòng càng là một trận cảm động. Kỳ thật mặt khác nàng đều không sao cả. Chỉ cần người nam nhân này thích nàng, tưởng cùng nàng ở bên nhau là được. Đương nhiên, có thể làm cha mẹ hắn đối nàng cũng vừa lòng là càng tốt sự. Tôn Mộng là không nghĩ chính mình ái nam nhân bởi vì chính mình cùng người trong nhà sinh ra cái dạng gì ngăn cách. Đọc sách. Cứ như vậy, hai người thương định về sau, Tôn Mộng hồi ra một chuyến, cũng cùng cha mẹ nói việc này. Đối với chính mình cùng đại bảo xử đối tượng sự tình, cha mẹ là biết đến. Đối với đại bảo gia đình điều kiện, bọn họ nhưng thật ra không thế nào hiểu biết, chỉ biết đại bảo cũng là kinh thị người, mẫu thân là cao trung giáo sư, phụ thân tuy nói kinh thương làm buôn bán, có thể trước cũng là kinh đại tốt nghiệp, chính thức sinh viên. Trong nhà còn có mặt khác ba cái huynh đệ, đều là kinh đại tốt nghiệp. Toàn gia ra nhiều như vậy sinh viên, có thể nói là chân chính thư hương dòng dõi. Không quan tâm nhân gia có hay không tiền, như vậy điều kiện tuyệt đối không tính kém. Loại này có văn hóa gia đình, ở chung lên sẽ càng thoải mái. Đầu tiên văn hóa tố chất phương diện liền so giống nhau gia đình cao nhiều. Đến nỗi đại bảo cá nhân điều kiện, kia cũng là không đến chọn. Kinh đại nghiên cứu sinh A, ở thời buổi này, nghiên cứu sinh tuyệt đối xem như hy hữu. Người lớn lên cũng là dáng vẻ đường đường, tuấn thực, cùng TV thượng minh tinh dường như. Thấu chương xong. Chương 1094 tới cửa. Chương 1083 tới cửa. Nói tóm lại, Tôn gia đối đại bảo vừa lòng thực. Đương nhiên, nhà bọn họ điều kiện cũng là không lầm. Tôn gia thế đại làm chính trị, không ít trong tộc nhân sĩ ở không ít bộ môn chức quan không nhỏ. Tôn phụ càng là ở kinh thị bên này là có uy tín danh dự nhân vật. Gia tộc này đồng lứa, nam hoa hoa nhiều, nữ hoa hoa thiếu. Hắn càng là chỉ có Tôn Mộng như vậy một cái khuê nữ. Có thể nói, Tôn Mộng cũng là từ nhỏ bị người trong nhà kiều dưỡng lớn lên. Bọn họ cho nàng tìm đối tượng, chính yếu chính là hy vọng nhân gia có thể đối bọn họ khuê nữ hảo, lại chính là khuê nữ chính mình thích. Đến nỗi gia đình điều kiện. Đó là tiếp theo, dệt hoa trên gấm sự. Rốt cuộc một người là quyết định không được chính mình sinh ra, chỉ cần cá nhân điều kiện hảo, chịu tiến tới, dựa vào bọn họ Tôn gia năng lực, khuê nữ gả qua đi nói, hai vợ chồng nhật tử là sẽ không quá nhiều kém. Biết đại bảo tính toán lãnh Tôn Mơ thấy ra trưởng thời điểm, Tôn Mẫu gật đầu đáp, đều chỗ thời gian dài như vậy, tới cửa đi bái phòng một chút cũng là hẳn là, nhìn xem nhân gia cha mẹ thế nào, cũng có thể nhìn ra một cái đại khái gia đình tình huống tới. Chờ lần này ngươi đi theo đi qua nhà trai bên kia, nếu là cảm thấy vừa lòng nói, cũng cho nhân gia lãnh trở về, cấp chúng ta nhìn xem. Đối với cái này tương lai con rể, Tôn gia hai vợ chồng chỉ ở trên ảnh chụp nhìn đến quá, còn không có tự mình gặp qua đâu. Hai người ở bên nhau đều chỗ thời gian dài như vậy, làm phụ mẫu tự nhiên cũng là nghĩ có thể thấy thượng một mặt, nhiều một ít hiểu biết. Chỉ là xem ảnh chụp, cũng không biết người tiếp xúc lên rốt cuộc thế nào. Vạn nhất gặp được cái không đáng tin cậy. Cũng có thể kịp thời nhắc nhở khuê nữ bức ra có phải hay không. Nhà bọn họ khuê nữ, gì đều hảo, chính là từ nhỏ bị người trong nhà đâu giáo dưỡng lớn lên, tâm tính tương đối đơn thuần. Mà loại này tương đối đơn thuần nữ hoa hoa, lại là tốt nhất lửa. Làm phụ mẫu, tự nhiên đến giúp đỡ nhìn điểm. Tôn Mộng gật đầu, hảo, mẹ ta đã biết. Ngươi cũng cho ta ra ra chủ ý, ta lần đầu tiên tới cửa đưa cái gì hảo. Tôn Mẫu cũng bắt đầu suy tư lên. Cuối cùng thương lượng hạ, ở cha mẹ giúp đỡ dưới. Tôn Mộng đem lần đầu tiên tới cửa lễ vật cấp chuẩn bị tốt. Chờ tới rồi cuối tuần, vừa lúc trường học nghỉ, đại bảo liền mang theo Tôn Mộng cùng nhau, hai người tới trong nhà. Biết nhân gia nữ hoa hoa tới cửa, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng là phi thường thận trọng đối đại đến. Trong nhà nhiều chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, Lâm Vi tính toán tự mình xuống bếp nấu cơm chiêu đãi. Lại nói tiếp, từ trong nhà có bảo mẫu về sau, nàng là càng ngày càng ít xuống bếp. Ngày thường có vương gia thu xếp, đọc sách. Bằng không chính là Tô Khánh Hoa tự mình xuống bếp, chính mình xuống bếp cơ hội cũng không nhiều. Vương tỷ tay nghề thực không tồi, Tô Khánh Hoa hiện giờ cũng đem tay nghề của nàng học một cái thất thất bát bát qua đi, có đôi khi còn sẽ chính mình nghiên cứu một ít thực đơn tử, làm được đồ ăn hương vị là thập phần không tồi. Cho nên ở trong nhà, Lâm Vi rất ít yêu cầu xuống bếp thời điểm. Hôm nay không giống nhau. Tương lai con dâu cả lần đầu tiên tới cửa, chính mình tự mình xuống bếp, có thể thể hiện chính mình coi trọng là không. Hơn nữa tay nghề của nàng xác thật càng tốt một ít, làm nhân gia cô nương ăn vừa lòng, nhân gia mới có thể gả đến nhà bọn họ tới. Tôn Mộng đi theo đại bảo xuống xe, đi tới nhà bọn họ cửa. Tôn Mộng kinh ngạc há miệng, đây là nhà các ngươi a? Đây chính là một cái nhị tiến tứ hợp viện, thật không phải giống nhau gia đình có thể mua khởi. Chính mình đối tượng ra thế nhưng có tiền đến nước này. Nàng ngày thường nhìn đại bảo ăn mặc cùng với mặt khác phương diện đều rất mộc mạc, một chút đều không giống như là kẻ có tiền. Thấu chương xong. Chương 1095 sớm một chút gả lại đây. Chương 1084 sớm một chút gả lại đây. Kết quả nhân ra khen ngược, trong nhà tứ hợp viện đều trụ thượng. Nhìn Tôn Mộng kia kinh ngạc ánh mắt, đại bảo cười thanh, cũng chính là trước đó không lâu mới chuyển nhà đến bên này, trước kia không được nơi này. Tôn Mộng cũng mặc kệ là trước đây trụ bên này vẫn là gần nhất mới trụ bên này. Dù sao có thể ở lại thượng tứ hợp viện, trong nhà điều kiện chính là sẽ không kém. Tuy nói nàng cùng đại bảo ở bên nhau, không phải đồ hắn khác, chính là đơn thuần thích hắn đi, chính là nhìn đến đại bảo trong nhà điều kiện hảo, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì nàng biết, này càng có tiền gia đình kỳ thật ở chung lên là càng hài hòa. Ngược lại càng nghèo gia đình, càng là thích tính toán chi ly. Chính mình đối tượng ra điều kiện tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ không có như vậy nhiều sốt ruột sự. Đại bảo thấy Tôn Mộng ngẩn người, liền lôi kéo tay nàng, cười nói câu, thất thần làm gì đâu. Chúng ta vào đi thôi. Nói, đại bảo liền gõ gõ môn. Là Vương Tỷ lại đây mở cửa. Lâm Vi cùng Vương Tỷ để qua, đại bảo hôm nay sẽ mang đối tượng trở về. Cho nên mở cửa nhìn thấy đại bảo cùng Tôn Mộng về sau, Vương Tỷ phi thường nhiệt tình đem hai người cấp nên vào nhà, sau đó cấp hai người bưng trà đổ nước đi. Tôn Mộng từ khi vào cửa về sau liền khắp nơi quan sát đến, chờ ngồi xuống, nhỏ giọng cùng đại bảo nói câu, Tô Tử Hàm, nhà ngươi thật sự hảo hảo xem. Cổ kính, hoàn cảnh như vậy thật sự cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Đại bảo nghe được tiểu nha đầu nói thầm, cũng cười nói, nếu ngươi thích nói, vậy sớm một chút gả đến nhà ta tới. Đến lúc đó mỗi ngày có thể ở lại ở chỗ này không phải càng tốt. Nghe được đại bảo nói, Tô Mộng gương mặt tức khắc đỏ một cái trước mắt, còn không nóng nảy đâu. Ngoài miệng nói không nóng nảy, chính là Tôn Mộng trong lòng cũng là ngóng trông có thể sớm một chút gả cho đại bảo. Người nam nhân này chính mình là thật sự thích. Thích một người, nhưng không phải nghĩ gả cho hắn sao. Bất quá có một số việc xác thật là cấp không được. Liên tính là nàng nghĩ có thể sớm một chút gả cho đại bảo, chính là đến tiên kiến quá cha mẹ hắn. Nàng lại lãnh đại bảo thấy phụ mẫu của chính mình. Hai bên đều đại khái vừa lòng, lại gom lại cùng nhau, lẫn nhau nói một chút điều kiện. Đều nói hảo, mới có thể kết hôn. Đại bảo tuy nói cũng nghĩ sớm một chút đem nhân gia tiểu cô nương cấp cưới về nhà, bất quá vẫn là thực tôn trọng Tôn Mộng quyết định. Nàng nếu là tưởng vãn một chút, cùng lắm thì hắn chờ một chút nàng là được. Tiểu nha đầu tuổi tác không lớn, lại chơi thượng 1-2 năm. Này nếu là sớm một chút kết hôn, đến lúc đó sinh hài tử, đã có thể không có hiện tại như vậy thoải mái vui sướng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa từ trong phòng ra tới, gặp người tới, trên mặt đều mang theo tươi cười. Bởi vì là cuối tuần, đọc sách. Vương Mao Mao cũng là nghỉ phép ở nhà. Đại bảo ca lần đầu tiên mang đối tượng trở về, chính mình thế nào đều đến nhìn xem đi. Mặt khác mấy người cũng là như vậy tưởng. Tam Bảo cùng Lâm Chính Hiên, Lâm Tiểu Đảo kỳ thật cũng chưa cái gì thời gian. Bất quá nghe được đại bảo hôm nay mang đối tượng trở về, đều không muốn đi đi làm. Tính toán ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Không đợi Lâm Vi mở miệng tiếp đón, liền nhìn đến Tam Bảo nhảy đến trước mặt nói, đây là ta tương lai đại tẩu đi. Cùng thiên tiên dường như, thật xinh đẹp a. Phía trước Tam Bảo là xem qua đại bảo cùng Tôn Ngộng tay cầm tay. Chính là bởi vì khoảng cách đến quá xa, cũng thấy không rõ Tôn Ngộng diện mạo. Lúc này xem như gần gũi nhìn, nhân ra ngũ quan diện mạo đều cấp thấy rõ ràng. Tôn Ngộng hôm nay lại đây, là cố ý trang điểm một chút. Ăn mặc váy dài, trên đầu biên tóc, mang theo một cái nơ con bướm kẹp tóc, nhìn qua ngoan ngoãn dịu dàng. Không như thế nào hóa trang, chính là bởi vì đáy hảo, lớn lên phi thường xinh đẹp đẹp. Thấu chương xong. Chương 1096 quải về nhà. Chương 1085 quải về nhà. Một đôi mắt hạnh ngập nước, làn da càng là trắng non sáng trong. Để cho Lâm Vi hâm mộ, chính là kia đầy mặt collagen. Giống nàng loại này thượng tuổi nữ nhân, mặc dù là bảo dưỡng lại hảo, trên mặt collagen là bảo dưỡng không được. Nhìn đến Tôn Mộng, Lâm Vi lại một lần cảm khái tuổi trẻ cũng thật hảo. Bất quá ai lại là vĩnh viễn có thể bảo trì 18 tuổi đâu. Tam Bảo nói xong về sau, lại nhìn Đại Bảo nói, ca, ngươi thật đúng là hảo phúc khi a, tìm một cái như vậy xinh đẹp đối tượng, ngươi là sao tìm đâu? Bị Tam Bảo như vậy vừa nói, Tôn Mộng nhưng thật ra ngượng ngùng mặt đỏ lên. Đại Bảo đối với Tam Bảo như vậy thao tác cũng đã sớm thấy nhiều không trách. Mộng Mộng, đây là ta Tam Đệ, Tô Tử Thần. Thấy Đại Bảo giới thiệu lên, Tôn Mộng thăm hỏi một câu, ngươi hảo, ta là đại ca ngươi đối tượng, Tôn Mộng. Đại Tàu hảo. Tam Bảo cợt nhả lại nói câu. Đối với Tam Bảo đối Tôn Mộng cái này xưng hô, Đại Bảo là phi thường vừa lòng đến. Tôn Mộng tắc có chút ngượng ngùng dường như, mặt đỏ nói, ta hiện tại còn không xem như ngươi Đại Tàu đâu, ngươi có thể kêu ta Mộng Mộng tỷ. Tam Bảo nói, hiện tại không phải, chính là về sau khẳng định đúng vậy nha, kêu ngươi Đại Tàu không sai. Đại Bảo nắm một chút Tôn Mộng tay nói, đúng vậy, chờ chúng ta kết hôn, ngươi chính là hắn Đại Tàu, hiện tại kêu cũng không có việc gì. Tôn Mộng đỏ mặt lên tiếng. Nàng nếu là không vui nhân gia kêu nói, phỏng chừng còn phải làm nhân gia hiểu lầm chính mình là không vui gả cho Đại Bảo đâu. Đại Bảo theo sau lại đem trong nhà những người khác giới thiệu cho Tôn Ngộng. Ngộng ngộng, đây là ta ba, đây là ta mẹ. Phía trước Tôn Ngộng là nhìn đến quá Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa. Chỉ là khi đó còn không có tiếp xúc quá. Lúc này xem như chính thức nhận thức. Tôn Ngộng phi thường ngoan ngoãn tới rồi Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa trước mặt, thăm hỏi nói, thúc thúc hảo, A Di hảo, ta là Tôn Ngộng. Tô Tử Hàm đối tượng. Ngươi hảo, mau ngồi, coi như là chính mình ra, đừng câu thúc. Lâm Vi cười hô. Thấy tiểu nha đầu là cái xinh đẹp dịu dàng, nhìn qua khả khả ái ái, tính cách giáo dưỡng cũng là thực không tồi bộ dáng, Lâm Vi đối Tôn Ngộng cũng là thực vừa lòng. Không trách chính mình đại nhi tử có thể coi trọng. Như vậy tiểu nha đầu, nàng đều nghĩ có thể quải về nhà đâu. Tôn Mơ thấy Lâm Vi đối chính mình thái độ phi thường hiền lành, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở ngồi xuống phía trước, đem chính mình hôm nay cấp mang lên môn lễ vật đem ra, cấp hai người đưa qua. Thúc thúc Gazi, hôm nay lần đầu tiên lại đây, ta cho các ngươi mang theo chút lễ vật, là ta một chút tâm ý, hy vọng các ngươi nhận lấy. Lâm Vi ngắm liếc mắt một cái, ú đọc sách. Tiểu nha đầu mang lễ vật thật đúng là không khó coi a, xem ra tới, là dụng tâm. Mang lễ vật có hai bình rượu vang đỏ. Này rượu vang đỏ vẫn là nước Pháp tốt nhất nhãn hiệu rượu vang đỏ, chính là có tiền ở trên thị trường đều không dễ dàng mua được. Nha đầu này có thể dẫn theo như vậy hai bình rượu vang đỏ tới, có thể thấy được gia đình điều kiện là cái không tồi. Trên thực tế, vì lúc này đây khuê nữ tới cửa không mất mặt, này hai bình rượu vang đỏ vẫn là đối Tôn Phụ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, từ chính mình cất chứa rượu vang đỏ đều ra tới. Tôn Phụ cũng là phi thường thích uống rượu vang đỏ, cho nên phế đi không ít công phu, nhờ người từ nước Pháp mang theo mấy bình trở về. Nước Pháp thuần khiết rượu vang đỏ, hương vị là quốc nội nhưng không có biện pháp so. Trừ bỏ rượu vang đỏ ở ngoài, Tôn Mộng còn chuẩn bị một lọ nước hoa, một cái khăn lụa, sau đó chính là A Giao, Tổ Yến linh tinh bổ dưỡng phẩm. Chỉ là này đó lễ vật, khẳng định cũng là hoa không ít tiền. Nhìn Tôn Mộng mang lễ vật, Lâm Vi nói, ngươi đứa nhỏ này, lại đây ăn bữa cơm, chúng ta nhận thức một chút, sao có thể làm ngươi như vậy tiêu pha. Thấu chương xong. Chương 1097 nhanh lên gả lại đây. Chương 1087 nhanh lên gả lại đây. Tôn Mộng nói, A Di, này không có gì. Ta này lần đầu tiên tới cửa, khẳng định đến mang chút lễ vật. Lâm Vi cũng liền không nói thêm cái gì. Chờ quay đầu lại Đại Bảo đi nhà gái ra, chính mình cũng cấp nhiều chuẩn bị vài thứ mang theo. Này lễ thượng vắng lai, không gì hảo thuyết. Bất quá nhân ra như vậy mang theo lễ vật lại đây, Lâm Vi trong lòng cũng là hiểu rõ. Nha đầu này còn có người nhà khẳng định đều là vừa ý nhà bọn họ Đại Bảo, nói cách khác sẽ không như vậy coi trọng. Tiếp đón Tôn Mộng làm xuống dưới về sau. Đại gia ở bên nhau lại tiếp tục câu được câu không trò chuyện lên. Tôn Mộng ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, chính là thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều là hảo ở chung, cũng liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hơn nữa còn có Tam Bảo cái này có thể nói ở bên trong sinh động một chút không khí, trong nhà là thường thường truyền đến một trận cười vui thanh. Tới rồi không sai biệt lắm thời gian điểm, Lâm Vi liền đi chuẩn bị nấu cơm đi. Tôn Mộng từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, căn bản là sẽ không nấu cơm. Lúc này chính là có tâm hỗ trợ. Tưởng biểu hiện một chút cũng không giúp được. Chỉ sợ chính mình giúp không hảo liền tính, còn sẽ cho nhân ra thêm phiền toái. Đối với Tôn Mộng sẽ không nấu cơm sự tình, Lâm Vi nhưng thật ra không thế nào để ý. Không có ai quy định nhất định phải nữ nhân nấu cơm. Về sau vợ chồng son kết hôn, nếu không liền tìm cái bảo mẫu, có thể đốn đốn cho bọn hắn làm tốt cơm, nếu không làm Đại Bảo đi học chính là. Tổng không thể nhân ra sủng đại khuê nữ, tới nhà bọn họ phải bắt đầu học này đó. Châu nay cơm, Lâm Vi là chuẩn bị tương đương phong phú. Ngạnh đồ ăn rất nhiều, còn có không ít làm hải sản. Tôn Mộng đối với Lâm Vi tay nghề càng là khen không dứt miệng. Thật là ăn quá ngon, so tiệm cơm làm còn muốn tới ăn ngon. Cho nên không cần Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tiếp đón, Tôn Mộng cũng không có khách khí ăn nhiều lên. Tôn Mộng bộ dáng này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa ngược lại là thập phần vừa lòng. Bọn họ liền thích thoải mái hào phóng cô nương, thật tốt ta, cái loại này không phóng khoáng thật trướng mắt. Bất quá là ăn đốn pháp mà thôi, xác thật không gì hảo làm ra vẻ. Thấy Tôn Mộng ăn nhiều, Lâm Vi cười nói, ngươi nếu là thích ăn A-di làm cơm, về sau có thời gian liền thường xuyên lại đây ăn, A-di cấp làm tốt ăn. Tôn Mộng thẹn thùng thắng một tiếng. Tốt A-di. Tam Bảo ở một bên cười hì hì nói, đại tẩu, ngươi nếu có thể sớm một chút gả đến nhà của chúng ta tới liền càng tốt, đến lúc đó muốn ăn ta mẹ làm cơm, liền có thể mỗi ngày ăn thượng. Muốn ăn gì cùng ta mẹ nói một tiếng, ta mẹ đều sẽ cho ngươi làm. Lâm Vi rất là tán đồng gật gật đầu, ú ú đọc sách. Đúng vậy, các ngươi nếu là kết hôn nói, trực tiếp trụ tới ra, đến lúc đó tùy thời có thể ăn thượng. Bất quá chúng ta vẫn là tôn trọng các ngươi hai vợ chồng ý kiến. Các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta về sau liền trụ cùng nhau. Các ngươi kết hôn, nếu là tưởng tách ra quá, đến lúc đó chúng ta cho ngươi ở địa phương khác lại mua phòng ở, các ngươi đơn độc ở quá chính mình tiểu nhật tử cũng là có thể. Đến lúc đó làm đại bảo đi theo ta mặt sau nhiều học học, có thể đem chủ nghệ tăng lên, làm hắn nấu cơm cho ngươi ăn. Hắn ba chính là đi theo ta mặt sau học nấu cơm, tay nghề của ta đều học thất thất bát bát quá khứ, làm được đồ ăn khẩu vị chính là một chút đều không thể so ta làm kém nhiều ít. Tôn Mộng nghe được Lâm Vi nói, trong lòng lại là một trận cảm động. Kỳ thật nàng là tưởng chính mình kết hôn về sau, cùng đối tượng đơn độc ra tới quá. Đảo không phải nói cha mẹ hắn không tốt, mà là Tôn Mộng cảm thấy, nếu là hai người kết hôn, nếu có thể quá chính mình tiểu nhật tử tự nhiên càng tốt. Cha mẹ chồng rốt cuộc không phải chính mình thân sinh cha mẹ, ở cùng một chỗ nói, tóm lại sẽ cảm thấy có chút câu nệ không được tự nhiên. Thấu chương xong. Chương 1098 thông gia khẳng định. Chương 1088 thông gia khẳng định. Hiện tại Lâm Vi có thể chủ động nói ra, vừa lúc nói đến Tôn Mộng trong lòng đi. Đối với tương lai, Tôn Mộng càng nhiều vài phần chờ mong. Như vậy có thể săn sóc người, tôn trọng người nhà chồng, gả qua đi nói, nhật tử khẳng định sẽ không quá kém. Còn nữa chính là, Lâm Vi không có làm nàng đi theo nàng mặt sau học nấu cơm, mà là làm đại bảo đi theo mặt sau học, như vậy có thể đau lòng tức phụ nhi bà cũng là không nhiều lắm thấy. Nhà người khác đều là đau lòng nhi tử, sai xử con dâu. Chính là nhà ai khuê nữ không phải bảo bối đâu. Gả cho nhà người khác đi, lại không phải vì cho nhân gia đương bảo mẫu. Đụng tới như vậy minh lý lẽ nhà chồng người, chính mình liền vụng trộm nhặt đi. Tôn Mộng đỏ mặt lên tiếng. Người một nhà cùng nhau, hoan hoan nghỉ ngơi ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong, Tôn Mộng cùng Tô gia người ở bên nhau lại trò chuyện trong chốc lát, theo sau mới cáo từ về nhà. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa, Lâm Vi rửa theo lễ nghi, cho người ta bao một cái đại hồng bao. Này bao lì xì trực tiếp bao 1.000 đồng tiền, tại đây niên đại, bao lì xì phân lượng tuyệt đối không tính thiếu. Tôn Mơ thấy Lâm Vi cho chính mình phong một cái thật dày đại hồng bao, ngay từ đầu không muốn thu, bất quá chính là bị Lâm Vi khuyên cấp nhận lấy. Theo sau Lâm Vi cũng ở nhà cấp Tôn Mộng cầm một ít đáp lễ qua đi, cũng đều là một ít bổ dưỡng phẩm, sau đó chính là chính mình tàng tàng rượu mao đài, còn có làm hải sản. Lớn như vậy một cái bao lì xì còn có nhiều như vậy đáp lễ lấy về đi. Tôn phụ Tôn Mẫu đối với cái này tương lai thông gia nhưng thật ra càng thêm vừa lòng. Đảo không phải bọn họ ra thiếu tiền, hiếm lạ mấy thứ này, mà là có thể lấy ra nhiều như vậy bao lì xì, còn có nhiều như vậy đáp lễ, thuyết minh nhân gia đối nhà bọn họ khuê nữ coi trọng. Hơn nữa mấy thứ này có thể lấy ra tới, thuyết minh nhân gia điều kiện khẳng định không lầm. Đổi làm không có tiền nhân gia, có thể bỏ được lấy 1.000 đồng tiền bao lì xì sao. Này đó bổ dưỡng phẩm đồng dạng đều không tiện nghi. Để cho Tôn phụ thích chính là Lâm Vi bồi thường 2 bình rượu Mao Đài. Nguyên bản chính mình ra 2 bình tốt nhất nước Pháp rượu vang đỏ, còn quái thịt đau, chính là vì khuê nữ, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Ai biết khuê nữ cái đi trở về, mang theo 2 bình rượu Mao Đài trở về. Muốn nói chỉ là rượu Mao Đài, đảo cũng không gì hảo hiếm lạ. Nhưng vấn đề là, đây chính là thập niên 60 Mao Đài, 20 năm trước rượu A. Loại này rượu trắng, chính là niên đại càng lâu, càng chân quý. 20 năm phân rượu Mao Đài, thật là thật hiếm thấy. Tôn phụ không thiếu tiền, nhưng đối với loại này dù ra giá cũng không có người bán đồ vật thực hiếm lạ. Trên thực tế, Lâm Vi ở rất nhiều năm trước liền thường thường độn đủ một ít rượu Mao Đài. Này đó rượu Mao Đài bắt được đời sau, ú ú đọc sách. Nhưng đều là giá trị xa xỉ. Cấp Tôn phụ 2 bình rượu Mao Đài, lúc ấy cũng không tốn quá nhiều tiền. Tôn Mộng hồi tới, cha mẹ lại dò hỏi một chút mấy ngày nàng quá khứ tình huống. Tôn Mộng đều là 1 năm 1 mười công đạo. Đương Tôn phụ Tôn Mẫu nghe được Lâm Vi gia trụ chính là tứ hợp viện thời điểm, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói như vậy nói, chính mình cái này tương lai thông gia điều kiện là thật không sai, đều không nhất định nhà bọn họ tới kém. Quan trọng nhất chính là nhân gia đối bọn họ ái khuê nữ thái độ, hoàn toàn không đến chọn. Bọn họ hai cái kết hôn, vợ chồng son nếu là không muốn cùng nhau trụ, sẽ cho bọn họ thêm vào lại mua phòng, không can thiệp vợ chồng son sinh hoạt. Khuê nữ gả qua đi, không cần sợ hãi bị khắt khe. Như vậy hào phóng minh lý lẽ nhân gia, chính là muốn cho người không hài lòng đều khó. Lại nghe được Lâm Vi không cần cầu chính mình khuê nữ học nấu cơm, ngược lại làm chính mình nhi tử học nấu cơm cho bọn hắn ra khuê nữ ăn khi, tôn phụ tôn mẫu trong lòng càng thêm nhận đồng hôn sự này. Thấu chương xong. Chương 1099 tương lai bà thật tốt. Chương 1089 tương lai bà thật tốt. Tôn mẫu vui mừng gật đầu nói, thật không sai, nhà ta khuê nữ ánh mắt thật tốt. Tôn mộng có chút thẹn thùng nói, mẹ, là ta vận khí không tồi. Ha ha, nhà của chúng ta mộng mộng khẳng định là một cái có phúc khí. Nếu ngươi đã đi nhân gia ra đi, quay đầu lại tìm cái thời gian, cũng đem tử hàm kia hài tử lánh về nhà cấp ba mẹ coi một chút. Tôn mộng đáp, tốt mẹ, quay đầu lại ta cùng hắn thương lượng một tiếng, hỏi một chút hắn khi nào có thời gian có thể tới nhà ta. Thành. Tôn mộng đem việc này cùng đại bảo nói hạ. Đại bảo nghĩ có thể sớm một chút đem tôn mộng cưới về nhà, đối với đi nhân gia trong nhà việc này, tự nhiên cũng là thập phần tích cực. Hắn chỉ nghĩ càng nhanh càng tốt. Vậy sau thứ bảy đi, ta cũng chuẩn bị. Tôn Mộng cao hứng đồng ý. Chờ đại bảo đi nhà nàng về sau, khả năng bước tiếp theo chính là hai bên cha mẹ gặp mặt, sau đó thương lượng kết hôn sự tình. Đại bảo đi trở về sau, cũng là cùng trong nhà nói một tiếng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa tự nhiên cũng là tích cực chuẩn bị đi lên lễ vật, nhi tử lần đầu tiên tới cửa, tóm lại cũng phải nhường người vừa ý. Hai người hôn sự, nhà trai bên này cưới vợ, khẳng định không có gì ý kiến. Chủ yếu là nhân gia nhà gái bên kia ý tứ, bọn họ nhà trai biểu hiện hảo, nhân gia mới có thể bỏ được đem khuê nữ gả lại đây không phải. Vì nhi tử có thể sớm một chút thành gia, cưới thượng tức phụ nhi, bọn họ này đó làm phụ mẫu cũng đến nỗ lực một ít. Thức mau, tới rồi đại bảo đi nhà gái ra nhật tử. Tới cửa bái phòng một chuyến, nhà gái cha mẹ thấy đại bảo người lớn lên so ảnh chụp thượng còn muốn tới đẹp, vóc dáng cũng là không đến chọn, lớn như vậy khổ người, đến chỗ nào đều có thể bảo hộ nhà bọn họ khuê nữ không chịu khi dễ. Lại chính là đại bảo rất có lễ phép, tố chất hàm dưỡng đều không tồi. Hôn sự này, tôn phụ tôn mẫu là không gì ý kiến. Hiện tại chỉ còn chờ tìm cái thời gian cùng cơ hội, hai bên cha mẹ có thể ngồi xuống, hảo hảo nói một câu, tán gẫu một chút, thương lượng một chút hai đứa nhỏ kết hôn các hạng công việc. Bất quá cái này đảo cũng không vội mà một chốc một lát đến. Liên tính là muốn kết hôn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nay một vụ tử sự tình qua đi, nhật tử tiếp tục tiến hành. Bắt đầu mùa đông về sau. Thời tiết là càng thêm lạnh một ít. Lâm Vi ở nhà không có việc gì, cấp tôn mộng dệt một kiện len sợi, quay đầu lại làm đại bảo cấp tôn mộng mang qua đi. Lông dê, ngày mùa đông mặc vào tới ấm áp. Đối với Lâm Vi này một phần quan ái, tôn mộng trong lòng cũng là thập phần cảm động. Tương lai bà đối nàng cũng thật hảo, đọc sách. Đây là đem nàng đương chính mình thân khuê nữ đau đâu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi thường xuyên lái xe cho bọn hắn hai người đưa cơm, làm nàng có thể ăn thượng nàng chính mình thân thủ làm đồ ăn. Bởi vì Lâm Vi đầu uy, mỗi lần nàng đều đem đồ ăn sạch sẽ, thế cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cả khuôn mặt đều mượt mà lên. Vì thế Tôn Mộng còn thường xuyên ở đại bảo trước mặt phun tảo chính mình mặt thật là so trước béo quá nhiều, cuối cùng đều bị đại bảo an ủi béo so trước kia càng đáng yêu chút. Lâm Vi trừ bỏ cho chính mình tương lai tức phụ dệt một kiện lông dê sam, tính toán cho chính mình tương lai cháu dâu cũng dệt một kiện. Cho nên Lâm Vi hô Lâm Chính Hiên lại đây nói, quay đầu lại hỏi một chút người đối tượng. Có hay không thời gian, có thời gian nói cũng tới trong nhà ăn bữa cơm. Quay đầu lại ta lại cho ngươi đối tượng lượng một chút kích cỡ, đến lúc đó cũng cho nàng dệt một kiện lông dê sam. Lâm Chính Hiên cười hì hì đáp ứng rồi. Phía trước hắn là mang theo đối tượng lại đây quá hai lần, bất quá khoảng cách lần trước lại đây cũng có một đoạn thời gian. Nếu không phải tiểu cô chủ động mở miệng nói, chính mình cũng ngượng ngùng mang đối tượng lại đây. Thấu chương xong. Chương 1100 mang thai thời kỳ cuối. Trước 1090 mang thai thời kỳ cuối. Rốt cuộc đối tượng lại đây nói, đến phiền toái tiểu cô tiểu dượng chiêu đãi đâu. Bọn họ ngày thường lại là tương đối vội, nào có cái gì thời gian chiêu đãi bọn họ. Hiện giờ tiểu cô chủ động nói chuyện này, vậy không sợ quấy rầy đến nàng. Nàng đối tượng lại đây quá hai lần, nên tới rồi hắn tiểu cô làm đồ ăn về sau, chính là không thiếu ở bên thai hắn khen. Đương nhiên, Lâm Chính Hiên chính mình cũng cảm thấy tiểu cô làm đồ ăn sắc thật ăn ngon. Bởi vì thời tiết lạnh lên, Lâm Vi trừ bỏ đi làm ở ngoài, ngày thường đều ở nhà Miêu Đông. Lưu Xuân Hoa cùng Giang Lan lại đây bên này số lần cũng ít lên. Chủ yếu là Tôn Tiểu Ni bụng từng ngày nổi lên tới, hiện giờ tới rồi mang thai thời kỳ cuối, các loại không có phương tiện. Lưu Xuân Hoa cùng Giang Lan đó là thay phiên ở Tôn Tiểu Nhi trước mặt hầu hạ. Không có biện pháp, khuê nữ cùng nàng trong bụng hài tử quan trọng nhất, mặt khác đều là tiếp theo. Chính là trong nhà sinh ý, kia cũng là có thể tạm thời phóng một phóng. Hai người bất quá tới, Lâm Vi liền chịu thời gian đi qua nhìn hạ. Rốt cuộc Tôn Tiểu Nhi lớn bụng đâu, chính mình cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút. Hôm nay, Lâm Vi hầm một nồi bổ dưỡng canh gà, mở ra trong nhà xe hơi nhỏ liền cấp Tôn Tiểu Nhi cấp tặng đi. Còn có bào ngư khô, hải sâm linh tinh, Lâm Vi đều thuận tay làm chút mang theo. Tuy nói ngày mùa đông lạnh một ít, bất quá mở ra xe hơi nói nhưng thật ra còn tốt. Không giống xe đạp, xe máy, hoàn toàn liền không tránh phong. Chờ tới rồi địa phương, Lưu Xuân Hoa vừa lúc ở bồi Tôn Tiểu Nhi. Bởi vì là cuối tuần, Vương Thiết Đản cũng là nghỉ phép ở nhà. Ở nhà không có việc gì, Vương Thiết Đản tự nhiên là bồi chính mình tức phụ Nhi, nhìn xem có hay không cái gì là có thể chiều ứng đến tức phụ. Thấy Lâm Vi lại đây, mấy người đều phi thường cao hứng. Ở nhìn đến Lâm Vi còn mang theo làm tốt ăn lại đây, Lưu Xuân Hoa nói, ngươi này không thứ lại đây đều cấp Tiểu Nhi đưa ăn, thật là lo lắng. Lâm Vi cười nói, này cũng không có gì. Lại không phải cái gì phiền toái sự. Mau ngồi xuống đi, này ngày mùa đông, bên ngoài thật là quái lạnh, so chúng ta chỗ đó mùa đông muốn tới lạnh một ít đâu. Lâm Vi tán đồng gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỗ đó thiên phương nam một ít, kinh thị bên này là thiên bắc một ít, cho nên so chúng ta chỗ đó muốn tới lạnh một ít. Trong phòng thiêu than đá. Nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. May là hiện tại trong nhà điều kiện hảo, này nếu là điều kiện không hảo nhân ra, than đá đều thiêu không dậy nổi đâu. Lưu Xuân Hoa nói nhưng thật ra sự thật, sớm chút năm, trong nhà điều kiện nghèo, ngày mùa đông đích xác thật có đông chết người tình huống. Lưu Xuân Hoa ngẫm lại trước kia quá nhật tử, ú ú đọc sách. Lại đối lập một chút nhà mình hiện tại quá nhật tử, liền càng thêm may mắn lên. Hiện giờ có thể quá thượng như vậy ngày lành, đều ít nhiều Lâm Vi. Không phải Lâm Vi cho bọn hắn ra chủ ý, không giúp đỡ Vương Thiết Đản thi đại học, chính mình ra sao có thể như vậy hạnh phúc. Hai người ngồi kéo ga lên, có mấy ngày không gặp, có nói không xong nói dường như. Lâm Vi gần nhất là nghĩ đến nhìn xem Tôn Tiểu Nhi, thứ hai chính là một người ở nhà quá buồn, cho nên muốn có thể tìm người tán gẫu một chút đâu. Đến nỗi Lâm Vi mang lại đây ăn, Vương Thiết Đản cấp Tôn Tiểu Nhi thịnh ra tới. Đặc biệt là cà mèn thơm ngào ngạt canh gà, càng là dặn dò Tôn Tiểu Nhi uống nhiều một ít. Canh gà bổ thân thể, uống nhiều một chút, đối với điều dưỡng Tôn Tiểu Nhi thân thể là có chỗ lợi. Lại chính là này ngày mùa đông, uống một chút nhiệt hô hô canh gà, người thân thể cũng có thể đi theo ấm áp một chút. Tôn Tiểu Nhi cũng không chối từ, ăn Lâm Vi đưa lại đây đồ vật. Không biết vì sao, đều là canh gà, tổng cảm thấy Lâm Vi hầm ra tới càng hương càng tốt uống một ít. Thấu chương xong. Chương 1101 Tôn Tiểu Nhi sinh. Có khả năng là Lâm Vi tay người hảo, vòng là hầm canh gà. Kia cũng là có chính mình kỹ xảo. Tôn Tiểu Nhi một bên uống, một bên khen hương vị hảo. Lâm Vi nhìn Tôn Tiểu Nhi bụng, hướng Lưu Xuân Hoa hỏi, Tiểu Nhi khi nào sinh? Lưu Xuân Hoa nói, bệnh viện bên kia nói, dự tính ngày sinh là tháng sau, lại quá một tháng phải sinh. Lâm Vi gật gật đầu, kêu nhanh. Thật tốt, Tiểu Nhi sinh, Xuân Hoa tẩu tử ngươi liền phải đường nãi nãi đâu. Lâm Vi nói, vẻ mặt hâm mộ. Lưu Xuân Hoa cũng cười nói, Vi Vi muội tử, ngươi cũng nhanh. Nhà ngươi đại bảo không phải đã mang đối tượng về nhà sao? Chờ thêm đoạn thời gian kết hôn, thực mau cũng là có thể bế lên tôn tử. Nói đến cái này, Lâm Vi nói, nhà ta kia mấy cái tiểu tử vẫn là không bằng nhà ngươi thiết chứng, bọn họ tìm đối tượng đều vãn. Cũng liền đại bảo hiện tại mang theo đối tượng trở về, lão nhị, lão tam đều là không ảnh. Lưu Xuân Hoa nói, này không nóng nảy, hiện tại nhìn không ảnh, ngày nào đó nói thành tựu thành. Chuyện này cũng cấp không được, ngươi cùng Khánh Hoa huynh đệ còn trẻ đâu. Liền tính so với chúng ta vãn một chút ôm tôn tử cũng không gì. Ở Lưu Xuân Hoa nơi này đãi nửa ngày Lâm Vi mới trở về. Không mấy ngày, Lâm Chính Hiên đối tượng liền lại đây bên này làm khách. Tiểu nha đầu vẫn là có chút câu nệ, bất quá so trước hai lần tốt hơn một ít. Nhìn là cái chậm nhiệt, chờ chín thì tốt rồi. Chờ ở Lâm Vi bên này ăn qua cơm, Lâm Chính Hiên lại mang theo đối tượng đi mua quần áo, mua trang sức đi. Tháng này tiền lương đã phát xuống dưới, này đó cũng đến cho chính mình đối tượng an bài thượng. Dựa theo kinh thị bên này khuê nữ, nói như vậy, kết hôn lợi hại cấp tức phụ nhi mua trang sức, không quần áo. Đến nỗi mua nhiều ít, hoa nhiều ít, kia đều là nhà trai ý nguyện. Này nếu là coi trọng, tự nhiên vui dùng nhiều điểm tiền. Có liên tiếp, liền sẽ mua thiếu. Lâm Chính Hiên ở phương diện này là một chút đều không bạc đái chính mình đối tượng, đều là tận lực hướng nhiều mua. Chỉ là một cái đại kim vòng tay, đều là hoa không ít tiền. Tuy nói dùng nhiều điểm tiền, Lâm Chính Hiên cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao cũng là đối chính mình đối tượng, không gì hảo liên tiếp. nhân gia có thể gả cho hắn một cái người nhà quê, không ghét bỏ hắn nông thôn hộ khẩu, chính mình nhưng không càng đến phủng. Thức mau, liền tới rồi niên hạ. Lâm Chính Hiên bên này hôn sự chủ bị không sai biệt lắm. Dựa theo kế hoạch, là tính toán năm trước Lâm Chính Hiên mang theo đối tượng hồi một chuyến quê quán, ở quê quán bên kia đánh một chút giấy hôn thú. Sau đó chính là ở quê quán làm mấy bàn tiệc rượu, xong xuôi tiệc rượu sau, quá xong năm, năm sau Lâm Đại Ca cùng Lâm Đại Tẩu vừa lúc cùng nhau đi theo Lâm Chính Hiên hai vợ chồng tới kinh thị bên này. Đến lúc đó, kinh thị bên này lại làm một hồi hôn lễ. Rốt cuộc hai bên nam nữ cách có chút xa, không có khả năng cùng nhau làm, chỉ có thể tách ra làm. Bất quá trọng điểm vẫn là ở kinh thị bên này, đọc sách. Rốt cuộc kinh thị bên này là có hôn phòng. Nhà gái đến lúc đó ở nhà mẹ đẻ xuất giá, có cái hôn lễ nghi thức. Bởi vì Lâm Chính Hiên phải về nhà làm hôn lễ sự tình, Lâm Vi là cố ý cấp Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào nhiều thả một ít giả. Chính mình ra nhà máy, điểm này phương tiện. Này nếu là cho người khác làm công, nghỉ phép điều giả phương diện đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Lâm Chính Hiên về nhà phía trước, Lưu Xuân Hoa bên kia chuyển đến tin tức tốt. Tôn Tiểu Ni sinh một cái đại béo tiểu tử. Bởi vì thời gian mang thai ăn ngon, đứa nhỏ này sinh hạ tới, ước chừng 8 cân nhiều. Ở tân sinh nhi trùng, tuyệt đối xem như rất lớn. Như vậy đại béo tiểu tử, đại gia nhưng thật ra không nghĩ tới, bởi vì Tôn Tiểu Ni mang thai thời điểm, bụng nhìn còn hảo, không phải đặc biệt đại. Trước 1102 về quê, nhưng thật ra không nghĩ tới hài tử sinh hạ tới như vậy trọng. Tới như vậy một cái đại béo tôn tử, vương gia người tự nhiên cao hứng thực. Bất quá cùng lúc đó, cũng đau lòng Tôn Tiểu Ni chịu tội. Sinh một cái như vậy đại béo tiểu tử, sinh thời điểm chính là không thiếu bị tội. Nay ở cữ, cần thiết hảo hảo dưỡng mới được. Lưu Xuân Hoa cũng không phải cái loại này xoa ma tức phụ nhi ác bà, chỉ nghĩ đối tức phụ nhi hảo, đau tức phụ nhi. Nàng tin tưởng, người cùng người chi gian là cho nhau, người đối con dâu hảo, con dâu mới có thể đối với ngươi hảo. Chờ chính mình già rồi, tóm lại là có dựa nhi tử con dâu kia một ngày. Hiện tại không đối tức phụ nhi hảo, tổng không thể chờ chính mình già rồi, yêu cầu người chiếu cố, chỉ vào con dâu đối với ngươi thật tốt đi. Biết khuê nữ sinh, còn sinh như vậy trọng béo tiểu tử. Làm lão mẫu thân giang lan, tự nhiên cũng là cùng qua đi chiếu cố khuê nữ. Vì cấp Tôn Tiểu Ni dưỡng thân thể, hai nhà đều lộng không ít đồ bổ. Trên cơ bản, Tôn Tiểu Ni là một ngày một con gà trình độ. Tuy nói thập niên 80 sinh hoạt điều kiện so sánh phía trước tới nói giàu có không ít, nhưng điều kiện rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Nhà ai nữ nhân sinh hài tử, ở cư nếu là mỗi ngày có thể ăn gà, kia cũng là của cải phi thường phong phú. Đổi làm người bình thường, sao có thể bỏ được như vậy ăn đâu. Tôn Tiểu Ni tự nhiên cũng cảm nhận được nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đối nàng hảo, cho nên cảm thấy rất thấy đủ, rất hạnh phúc. Tuy nói nàng sinh hài tử xác thật rất vất vả đi, chính là cái nào nữ nhân sinh hài tử không vất vả đâu. Nàng gặp được quá không ít nữ hài tử, sinh xong hài tử nhà chồng liền không biết đau bọn họ. Không có gì sự tình là hẳn là, người khác đối với ngươi hảo, cũng đến ghi tạc trong lòng. Về sau có cơ hội nói, đến nghĩ như thế nào hồi báo trở về. Lâm Vi đã biết Tôn Tiểu Ni sinh hài tử tin tức, liền qua đi thăm, cấp Lưu Xuân Hoa báo tin vui. Lại nói tiếp, nàng đối Lưu Xuân Hoa rất hâm mộ. Trong nhà mấy cái hài tử đều cấp an bài thỏa đáng, đều thành gia lập nghiệp, có hài tử. Nhà bọn họ mấy cái, chỉ có đại bảo có điểm lạc, mặt khác đều là không ảnh nhi. Chờ mấy cái hài tử thành gia lập nghiệp sau, nàng cùng Tô Khánh Hoa mới có thể hoàn toàn, chân chính tùng một hơi. Lưu Xuân Hoa nhìn ra được tới thật cao hứng, từ Lâm Vi qua đi khi, trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. Bất quá chuyện này đổi làm nàng, có một cái đại béo tôn tử, phỏng trừng cũng rất cao hứng. Vương Thiết Đản bởi vì nghỉ đông nghỉ phép, vừa lúc có thể hỗ trợ cùng nhau chiếu cố Tôn Tiểu Ni. Nữ nhân sinh xong hài tử, thân thể nhất suy yếu thời điểm, còn là phi thường hy vọng trượng phu có thể tham dự tiến vào. Vương Thiết Đản nghỉ đông nghỉ phép, đọc sách. Vừa lúc có thể bồi nàng. Đừng nhìn Vương Thiết Đản trước kia một cái lăng đầu tiểu hỏa, hiện giờ chiếu cố khởi hài tử tới, lại giống mô giống dạng. Ở cứ mãi hoa hoa nhưng thật ra thực hảo chiếu cố, trên cơ bản cấp hài tử ăn uống no đủ liền thành, không cần nhọc lòng quá nhiều. Đại bảo huynh đệ mấy cái cùng Vương Thiết Đản quan hệ cũng không tồi, đã biết về sau, đồng dạng tặng đồ vật lại đây thăm. Thời gian quá thực mau, Lâm Chính Hiên bên này, đã muốn mang theo đối tượng về quê. Trở về phía trước, Lâm Vi cấp bị điểm lễ vật làm cho bọn họ cấp Lâm Đại Ca, Lâm Đại Tẩu. Chính mình không thể quay về, có thể cho Lâm Chính Hiên mang một ít. Bởi vì Lâm Chính Hiên ở nông thôn muốn làm tiệc rượu, cho nên Lâm Tiểu Đào là đi theo một khối về quê. Huynh muội hai người cũng có một đoạn thời gian không đi trở về, vừa lúc có thể về quê nhìn xem. Lâm Đại Ca Lâm Đại Tẩu sớm liền ở trong nhà vội lên, chờ Lâm Chính Hiên mang theo tức phụ nhi trở về là có thể làm rượu, bãi tiệc rượu. Chương 1103 có tiền đồ. Lại nói tiếp, may trước tiên che lại nhà ngói. Này nhà ngói thế nào đều là muốn so gạch một phòng tới khí phái một ít. Hơn nữa quét tước lên nhìn sạch sẽ, không giống gạch một phòng như vậy, nhìn dơ hề hề. Này nếu là trong nhà quá mức với khó coi, bọn họ còn lo lắng trong nhà điều kiện có thể hay không rước lấy con dâu ghét bỏ đâu. Rốt cuộc con dâu là người thành phố, vẫn là kinh thị người, cùng ở nông thôn tiểu cô nương nhưng không giống nhau. Lâm Chính Hiên ba người ngồi xe lửa tới quê quán. Trên đường lăn lộn hai ngày, Lâm Chính Hiên có chút đau lòng chính mình đối tượng. Hắn biết, chính mình đối tượng lớn như vậy liền không có ra quá kinh thị, vẫn là lần đầu tiên đi theo chính mình chạy xa như vậy. Lâm Chính Hiên đối tượng kêu Ngô Hồng, Ngô Hồng thật không có như vậy làm ra vẻ, cảm thấy không có gì. Trở về ngồi chính là giường nằm, có thể nằm, không tính đặc biệt bị tội. Xe lửa thượng cũng là có cơm hộp cung ứng, ăn cũng không cảm thấy quá kém. Ba người tới rồi thành phố, bởi vì quá muộn, liền ở thành phố nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày hôm sau mới hồi đội sản xuất. Vài người một hồi đội sản xuất, lập tức đưa tới trong thôn người chú ý. Chứ không nói mọi người đều biết Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào huynh muội hai cái đi kinh thị phát đạt, liền nói Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào còn có Ngô Hồng trên người ăn mặc đều phong cách Tây thực, so trong thôn nhân khí phái nhiều. Nhìn mấy người xuyên tốt như vậy, chính là tưởng dẫn không dậy nổi người chú ý đều khó. Chính là huyện thành, thành phố người, đều không bằng bọn họ ăn mặc tới hảo. Bọn họ quần áo ở kinh thị, kia đều xem như phi thường thời thượng lưu hành, càng đừng nói ở bên này. Ai u, này không phải Chính Hiên sao, ta không nhận sai đi, nhìn biến hóa thật đại a, hơi kém nhận không ra. Đúng vậy, chính là Chính Hiên, bên cạnh cái này là Tiểu Đào nha đầu, nhìn biến hóa cũng đại đâu, mấy năm nay không gặp, thật là quá càng thêm thủy linh. Bên cạnh cái này là ai a cũng chưa xem qua đâu. Kia còn có thể có ai phỏng chừng là Chính Hiên đối tượng bái. Phía trước hắn ba mẹ không phải ở trong nhà nói qua, Chính Hiên muốn mang một cái kinh thị cô nương trở về kết hôn. La áo, kia hẳn là chính là cô nương này. Nhìn thật thủy linh không tồi, tuổi cũng rất tiểu nhân. Chính Hiên thật là có phúc khi a, cưới một cái kinh thị cô nương, ở chúng ta nơi này cũng là độc nhất phân. Còn không phải bởi vì Chính Hiên chính mình có tiền đồ bái, này nếu là không tiền đồ, nhân gia cô nương cũng không muốn cùng có phải hay không. Đại gia dịu rít nghị luận lên. Nhìn đến nhận thức người quen, Lâm Chính Hiên cùng Lâm Tiểu Đào cũng lễ phép chào hỏi thăm hỏi một tiếng. Bởi vì kết hôn hỷ sự, Lâm Chính Hiên thập phần đại phòng cấp gặp được người đều tan kẹo ăn. UU đọc sách.